Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, nếu hiện tại khu trục hoặc đối địch với bọn họ sẽ dẫn đến trở mặt với chư thần. Đến lúc đó dù chúng ta không sợ những dị thú kia, họ cũng sẽ xâm chiếm Trường Hà truyền thừa, thậm chí cưỡng ép chiếm giữ. Như thế đối với ngươi mà nói, đích thật là uy hiếp to lớn. Không sai, ta cũng vì cân nhắc như vậy nên không thể đối địch với họ, bất quá cũng chớ quá lo lắng nhiều. Nói đến đây, Ngụy Ương có chút tự giễu cười một tiếng, đương nhiên vẻ trào phúng này không phải nhắm vào mình, mà là ngầm nói những chư thần kia muốn chết. Không nói trước những chư thần này đã mất đi che chở của đại đạo, thậm chí đã vứt bỏ hư không bản thể, chỉ riêng đại đạo nơi này chính là hỗn sáng tạo, coi như trà trộn vào hang ổ, há có thể không đề phòng mấy chư thần này. Người ngoài không biết, nhưng ba vị lãnh tụ chư thần rõ ràng. Hỗn từ lâu đã bày phòng bị ở đây, ai nguyện ý thấy chư thần quen thuộc, vén nơi ở của hắn lên. Sau đó đâm thẳng vào mệnh căn của hắn. Cho nên, dù Ngụy Ương chưa từng xuất thủ, đợi đến những chư thần kia làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ có người ra mặt giải quyết. Bàn tay đen phía sau màn này, ha ha, thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở ngay trong hỗn cảnh. Đương nhiên cũng có khả năng ở nơi nào đó trong hư không. Đúng như Ngụy Ương suy đoán, Côn hiện tại cũng đang chửi Ngụy Ương gần chết, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp thao túng hành động, mà hoàn toàn là nhắm vào chư thần, căn bản không nhắm vào Ngụy Ương. Trong kế hoạch này, Côn thậm chí đặc biệt tạo cơ hội cho Ngụy Ương có thể nhờ vào đó hấp thu lực lượng đại đạo, thậm chí chỉ muốn nhờ sức sáng tạo có thể mưu đoạt Trường Hà đại đạo của chư thần, từ đó khiến hư không đại đạo hội tụ ở Trường Hà đại đạo do Ngụy Ương sáng tạo, triệt để thay thế đối phương, trở thành chủ duy nhất của hư không đại đạo, trưởng khống duy nhất thần của tất cả hư không. Đương nhiên, tất cả hư không này không bao gồm hắn, dù sao hỗn cảnh sáng tạo coi như điểm trung gian xen vào giữa hỗn độn hư không và chư thần hư không, nơi này không thuộc về hư không chí cao đại đạo, cũng thuộc về hư không đại đạo, coi như khu vực không ai quản, nên hắn mới có thể rời rạc bên ngoài hư không đại đạo. Nhưng ai ngờ Ngụy Ương tinh minh như vậy lại ra tay trợ giúp chư thần, trợ giúp những kẻ đối địch với hắn, thậm chí là kẻ địch không chết không thôi, đứng ở mặt đối lập của hắn, khiến kế hoạch của hắn bị ngăn trở. Lúc này, trong lòng Côn, thực sự xếp Ngụy Ương ngang hàng với heo, cùng một đồng đội ngu xuẩn như vậy tác chiến, ha ha, cái gì hoàn thiện kế hoạch, chỉ sợ đều muốn cáo chung. Hiện tại Côn thậm chí mơ hồ đã hiểu vì sao mọi bố trí của hắn ở hư không kia đều biến thành bọc biển hư ảnh, bảo không liên quan đến Ngụy Ương, đánh chết hắn cũng không tin. Ngu xuẩn, ngu ngốc. Tất cả từ ngữ có thể biểu đạt phẫn nộ trong lòng Côn, nhao nhao từ trong miệng hắn truyền ra, có thể thấy được quán niệm của gia hỏa này đối với Ngụy Ương mãnh liệt dường nào. Hô. Hồi lâu sau, Côn rốt cục lắng lại tức giận trong lòng, nhìn phía dưới Ngụy Ương ngồi ngay ngắn ở trấn ma điện, vì sư bộ kia truyền pháp, Côn hận không thể trực tiếp xuất thủ, chém giết tên ngu ngốc này. Sáng tạo, hiện tại không thể không cứu. Nếu không cứu, tổn thất một viên đại tướng không nói, còn khiến những chư thần kia, thậm chí đám tạp chủng thiên đạo nhất mạch, mang cảm ơn đối với Ngụy Ương, đợi đến việc này qua đi, lực ảnh hưởng của Ngụy Ương chắc chắn sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng cứ thế nào? Chúng ta ra mặt. Ngay khi Côn vừa nói xong, từ trong sương mù dày đặc, chậm rãi đi ra một vị kim giáp thần linh, nếu Ngụy Ương ở đây, chắc chắn kinh ngạc hỏi Trúc Dương vì sao xuất hiện ở đây. Người này không phải ai khác, chính là Trúc Dương. Khi hư không kia hóa thành vỡ vụn, hắn liền cùng U Huỳnh trước sau đi tới hỗn cảnh này, tự hồ từ nơi sâu xa có dẫn dắt, ngay khi Ngụy Ương tiến vào trấn ma điện không lâu, họ đã bị Côn dẫn dắt tới không gian này. Dưới sự tương trợ của Côn, thực lực của họ tăng trưởng như tên lửa, hiện tại đã đặt chân vào cảnh giới thánh tôn. Nếu không phải vì Côn trưởng khống đại đạo hỗn cảnh, chỉ sợ họ đều có thể cùng Ngụy Ương lập đạo ở trong hỗn cảnh này. Đương nhiên, Côn há có thể cho họ cơ hội như vậy, để họ như Ngụy Ương trở thành kẻ địch của hắn. Ngụy Ương là do ám thủ chôn giấu của hỗn gây ra, còn Trúc Dương và U Huỳnh tự nhiên không có cơ duyên như vậy, sẽ khiến hỗn sớm chuẩn bị cho họ một phần cơ duyên khó có được. Đương nhiên, lúc này sinh và diệt không thể thoát khỏi liên quan, nếu không cả hai ký thác vào đại đạo Ngụy Ương, sao Ngụy Ương dám lập đạo ở hỗn cảnh? Đó chẳng phải là tự tìm chết sao? Côn không nuốt chửng Ngụy Ương mới là lạ. Hơn nữa, điều khiến Côn cảm thấy kinh ngạc nhất là, phong yêu ngu xuẩn kia lại chủ động dẫn dắt Ngụy Ương, khiến hắn phù hợp với Trường Hà đại đạo, thật sự lập đạo thành công. Thậm chí vì ba vị lãnh tụ ngầm xem nhẹ, dẫn đến Ngụy Ương tự mình diễn hóa một đầu Trường Hà đại đạo, điều này đủ để tạo thành uy hiếp cho Côn. Hiện tại, thực lực của Trúc Dương, U Huỳnh muốn chém giết nhục thân Ngụy Ương, có lẽ không phải việc khó gì. Nhưng muốn mẫn diệt ý chí của đối phương thì đừng hòng. Sau khi Ngụy Ương thành công diễn hóa Trường Hà đại đạo, đã có thể đánh một trận với Côn, thậm chí trong tranh chấp đại đạo đơn thuần, Côn có lẽ là bên yếu thế. Đây chính là chiến đấu đạo cảnh, tiến vào đạo cảnh, Ngụy Ương đã có thể điều khiển lực lượng đại đạo. Đáng tiếc Côn không biết rằng, Ngụy Ương mặc dù diễn hóa ra một đầu Trường Hà đại đạo, lại không phải chân chính lập đạo, ngưng tụ cùng truyền thừa cùng sư đạo hai loại đại đạo, kỳ thật sư đạo là gốc, sư đạo không viên mãn, Ngụy Ương sao có thể coi là lập đạo? Có lẽ đây là do Ngụy Ương không có kinh lịch 9 lần lôi phạt đại đạo gây ra tệ nạn. Không vội, hừ, ngươi xuất thủ trước, chém giết một chút chư thần đi. Bất quá, ha ha, đổ việc này lên đầu Thánh Hoàng muốn ly khai. vì sao không trực tiếp đổ lên người Ngụy Ương, cũng tốt ảnh hưởng quan hệ giữa Ngụy Ương và chư thần. Chúc Dương hơi sững sờ, không hiểu Côn làm một vòng lớn như vậy để làm gì. A, ngươi thật cho Ngụy Ương là kẻ ngốc. Ngươi thật cho chư thần là kẻ ngốc. Đừng nhìn những chư thần kia biểu hiện ngu xuẩn, nhưng trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, có thể sống đến bây giờ, ai là đèn cạn dầu. Cẩn thận một chút, đi làm đi. Ê! Chúc Dương khẽ nhíu mày, vẫn không thể lý giải Côn vì sao để hắn làm vậy. Bất quá đã Côn tính toán như vậy, thì cứ làm vậy đi. Không làm, ha ha, tính mạng của họ khó giữ được. Thậm chí muốn chết cũng khó khăn. Quy 1A chương 2168A chư thần chi kiếp 6. Chúc Dương quay người rời đi, lần này không gặp phải trở ngại nào, ung dung rời khỏi không gian này. Dù vậy, Chúc Dương cũng không dám có ý định đào tẩu, một sợi năng lượng tà ác ẩn giấu trong ý chí, khiến hắn không thể nảy sinh ý niệm bỏ trốn. Ngươi cứ vậy thả hắn đi, không sợ bại lộ tung tích của ngươi. Ngụy Ương không ngốc, thông qua hành động của đối phương, có lẽ có thể dò ra không gian của ngươi. Đến lúc đó hắn sẽ đến à? U Huỳnh ẩn mình trong bóng tối kinh ngạc trước giọng điệu dễ dàng của Côn, không hiểu vì sao Côn chắc chắn Ngụy Ương không dám đến không gian này. Chẳng lẽ không gian này có nguy cơ gì đó? Tự hồ chỉ có thể giam cầm nàng và Chúc Dương. Hơn nữa, sự giam cầm này là do chính họ tự tìm. Một Ngụy Ương đã phù hợp đại đạo, không, chính thức lập đạo, há có thể bị giam cầm của Côn vây khốn? Chắc chắn không. Vậy đối phương còn có ác chủ bài gì? Có thể chế ước Ngụy Ương? Côn không nói, U Huỳnh tự nhiên không dám hỏi thăm, chỉ có thể trêu chọc sự nghi ngờ của đối phương, đến lúc đó nàng tự nhiên không có quả ngọt để ăn. Chúc Dương ra tay, đổ tội lên các thánh hoàng, khiến các chư thần phẫn nộ, chỉ có thể âm thầm thu liễm giả tâm, an phận ở tại đỉnh núi của mình, không dám phách lối như trước. Nhưng 10 vị chư thần trốn đến đầu tiên hao tổn hơn phân nữa. 6 vị chư thần chết dưới tay Chúc Dương, khiến các chư thần mới đến hỗn cảnh này không biết đi đường nào, run rẩy trong lòng cùng Miết Long giao tiếp, vốn hy vọng ba vị lãnh tụ ra tay giúp đỡ, ai ngờ ba vị lãnh tụ chán ghét những kẻ đào binh này. Khi biết các chư thần muốn tổ kiến một phương thế lực, ba vị lãnh tụ chửi thầm trong lòng. Hận không thể tự tay đánh chết những kẻ ngu ngốc làm hỏng chuyện. Lũ ngu này chẳng lẽ không thấy, sự an toàn của Trường Hà chư thần hiện tại cần những sinh linh đến từ hỗn cảnh trấn giữ, thật cho rằng họ đứng về một bên. Đó là xây dựng trên việc không đối địch với Ngụy Ương, bằng không đám gia hỏa này chắc chắn sẽ phản bội bất cứ lúc nào, đến lúc đó cùng họ quyết một trận sống mái. Thành lập thế lực, dù các ngươi không có ý tranh đoạt đại đạo hỗn cảnh, cũng sẽ cản trở kế hoạch của Ngụy Ương, người ta không giết các ngươi mới lạ. Còn giữ lại những mối họa này sao? Nhưng dù họ chán ghét những kẻ ngu ngốc này, vẫn không thể bỏ mặc các chư thần, dù sao ít nhiều cũng có chút quan hệ, tình nghĩa trăm triệu năm không thể tan biến. Ba vị chư thần bàn bạc, trực tiếp để họ ném đá dò đường Ngụy Ương, dù sao Ngụy Ương thiếu nhân thủ, họ cũng coi như trợ lực không nhỏ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thêm vào 6 vị chư thần bị chém giết trước đó, cũng khiến họ hiểu rằng, mất đi đại đạo tương trợ, họ chẳng là gì cả, không dám tùy ý làm bậy nữa. Tự nhiên không dám không nghe Ngụy Ương phân phó. Không phải ta làm. Ngụy Ương đứng trước cung điện trên Trường Hà truyền thừa, liếc nhìn ba vị lãnh tụ lộ vẻ chần chờ, khẽ nhíu mày nói một câu. Dù lời nói này không nhất định khiến ba vị tin tưởng, nhưng Ngụy Ương không thể không nói, còn việc đối phương có tin hay không là việc của họ. Ta tin không phải ngươi làm. Xem ra ở chỗ tối của chúng ta còn có một bàn tay lớn thao túng tất cả, nhưng ta không rõ, vì sao hắn chọn nhắm vào chúng ta. Điều này có lợi ích gì cho hắn? Lợi ích? Không biết, nhưng ta biết rằng, dù là đối với chúng sinh hỗn cảnh, hay chúng sinh hư không nơi các ngươi diễn hóa, cái chết của các ngươi là điều họ hy vọng để chứng đạo. Nhưng họ hữu tâm vô lực, hẳn là người trong các ngươi, muốn thay thế. Đương nhiên đây là phỏng đoán cá nhân, không có ý định phân chia các ngươi, có lẽ bên ngoài các ngươi còn có những chư thần sót lại. Giống như cùng hỗn, có lẽ căn bản không chết. Giả chết thoát thân quá phổ biến ở tộc ta. Ngụy Ương lờ mờ biết, ngoài hỗn và cùng, chỉ sợ còn có một bàn tay đen vô hình tồn tại, nhưng Ngụy Ương thật không ngờ, đại đạo hỗn cảnh đã có ý chí của ta, căn bản không thể tưởng tượng được, một đại đạo lại đản sinh linh trí. Ông! Nhắc nhở à! Hay ám chỉ gì khác, Miết Long vừa dứt lời, trong mắt cũng lộ ra một tia lo lắng, nhìn những chư thần đã đào tẩu, tự hồ thấy chút hy vọng, chẳng lẽ bỏ qua đại đạo có đường ra? Không phải vậy sao? Thật không biết ý nghĩa lời của Ngụy Ương, nhưng Lâm Thụy dường như có cảm giác, chúng sinh. Chư thần! Bàn tay đen phía sau màn. Ba điều này có liên quan gì? Lâm Thụy cảm thấy chỉ cần mở ra liên quan giữa ba điều, có thể tìm ra tung tích bàn tay đen phía sau màn. Tốn não, đúng là đốt não. Khiến Lâm Thụy hao hết tâm thần, hồi ức lại từ thời kỳ chư thần, xem xét từng chút, nơi nào xuất hiện biến số khiến họ không thể phòng bị, không thể biết phía sau màn còn có một bàn tay đen. Giả chết. Ha ha, một khi chư thần vẫn lạc, thần nguyên sẽ đưa về nơi này, bị ta và Hòa phân chia, hỗn và cùng cũng không ngoại lệ, cho nên theo ta biết, sau chư thần chi kiếp, người sống sót trong ta và hỗn không phải giả chết, chỉ sợ bàn tay đen phía sau màn đến vì ta và hỗn. Lời này của Miết Long không nghi ngờ nói cho Ngụy Ương biết, bàn tay đen nhất định là sinh linh hỗn cảnh, tuyệt không phải biến cố của họ. Không đúng. Ngay khi Ngụy Ương khẽ nhíu mày, Lâm Thụy đột nhiên cắt ngang lời Miết Long. Không phải để ngăn hai người cãi lộn, tương hỗ từ chối trách nhiệm. Kỳ thật Miết Long trong lòng cũng hiểu rõ, chúng sinh hỗn cảnh tuyệt đối không chọn lúc này nhảy ra. Nhưng đối với những chư thần đào tẩu, dù khiến hắn khinh thường, thậm chí chán ghét, nhưng vẫn là thân nhân của họ, bây giờ hao tổn trong hỗn cảnh, Miết Long hy vọng Ngụy Ương cho họ một lời giải thích, không nghi ngờ gì lời giải thích này là tìm ra người chém giết chư thần, giao cho họ xử lý. Không đúng chỗ nào. Phong Yêu sững sờ, nhìn Lâm Thụy bên cạnh, không biết vì sao Lâm Thụy chọn thời điểm này cắt ngang lời lão quy. Thật chẳng lẽ cùng Ngụy Ương biến chiến tranh thành tơ lụa rồi? Sau khi chư thần kết thúc, trước khi phù hợp Trường Hà đại đạo, chúng ta không biết họ có thật sự vẫn lạc hay không. Ngươi nói là thời điểm hỗn chưa phù hợp hư không chí cao đại đạo. Không thể nào. Phong Yêu cũng lắc đầu, lúc đó đích xác có một số người vẫn lạc, thậm chí số lượng chư thần vẫn lạc không nhỏ. Dù sao sau khi trải qua chư thần chi kiếp, sự ngăn cản của những chủng tộc kia, sự ăn mòn của hỗn độn chi khí, đều khiến họ bị thương không nhẹ. Loại thương tích này tự nhiên trí mạng, vì vậy tạo thành không ít chư thần vẫn lạc. Mà lúc đó họ đều ở nơi sinh ra, chưa rời khỏi nơi sinh ra, tiến vào Trường Hà đại đạo phù hợp đại đạo, cho nên thời kỳ đó chư thần vẫn lạc, thần nguyên cũng trở về nơi sinh ra, không phải bị họ phân chia. Quy 1A chương 2169A chư thần chi kiếp 7. Ý ngươi là, sau chư thần chi kiếp, trước khi nơi sinh ra sụp đổ, các chư thần đã ngã xuống, các ngươi không biết họ có thật sự vẫn lạc hay không? Nghe vậy, Ngụy Ương hiểu rõ vì sao Lâm Thụy ngăn cản Miết Long. Nếu lời Lâm Thụy là thật, quả thực có khả năng chư thần ẩn mình trong bóng tối. Chẳng lẽ có vị chư thần nào đó chưa hề ngã xuống, trốn sau lưng thao túng mọi chuyện? Cũng có khả năng này. Không thể nào. Ngay khi Lâm Thụy nghiêng về khả năng này, Miết Long một lần nữa chắc chắn nói. Ngươi quên rằng, khi chúng ta chưa vẫn lạc, thần nguyên phải phụ thuộc vào nơi sinh ra, trừ phi họ bám vào các mảnh vỡ sau khi sụp đổ. Nhưng Lâm Thụy, ngươi nghĩ xem, có thể không? Lúc đó ai gian lớn như vậy, đó chẳng phải tự tìm đường chết. Lâm Thụy và Phong Yêu nghi hoặc, Miết Long lại nói lời này, khiến họ sững sờ, đều khẽ gật đầu. Cùng, các ngươi, ta muốn hỏi một câu, những mảnh vỡ nơi sinh ra, rốt cuộc bị mẫn diệt hoàn toàn, hay trốn vào thời không khác? Giống như nơi sinh ra hiện tại. Mặt khác, sau khi các ngươi phù hợp đại đạo, nơi sinh ra có khả năng sinh ra chư thần mới không? Vốn giấu nghi ngờ trong lòng, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này hỏi ra, Ngụy Ương chờ mong nhìn ba vị. Chưa từng mẫn diệt, mà rơi vào hỗn độn chi khí, nhưng nơi sinh ra là nơi tụ tập thần nguyên, chắc chắn bị hỗn độn chi khí trung hòa tiêu vong, điểm này, nhất định sẽ như vậy, không có khả năng khác. Mà nơi sinh ra sau khi sụp đổ, đã không còn hoàn chỉnh, nên cũng không sinh ra thần linh mới. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Miết Long cẩn thận suy nghĩ, trong nháy mắt, liền cho Ngụy Ương câu trả lời khẳng định, dù lời Ngụy Ương nói có khả năng, nhưng quá không thực tế. Căn bản không thể thành sự. Vậy dị vực hư không từ đâu đến? Những chủng tộc các ngươi đuổi giết, vì sao có thể may mắn sống sót? Các ngươi có từng nghĩ tới? Đừng nói Miết Long âm thầm nuốt nước miếng, ngay cả Lâm Thụy và Phong Yêu, mắt đều sáng lên, nhìn Ngụy Ương mang vẻ nghi ngờ, tưởng tượng việc vì sao những chủng tộc kia có thể sống sót, họ cũng không còn chắc chắn như trước. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cho nên, mọi chuyện không có tuyệt đối, có lẽ, ta chỉ nói có lẽ có một mảnh vỡ nơi sinh ra, căn bản không bị hỗn độn chi khí mẫn diệt tiêu vong, mà thích ứng hỗn độn chi khí, từ đó tương dung với hỗn độn chi khí, thành tựu một phương hư không, bảo hộ những chủng tộc khỏi mẫn diệt. Nên mới tạo nên dị vực hư không ngày nay, có khả năng này không? Tự nhiên là có. Nếu thật như thế, ngược lại có thể giải thích vì sao những chủng tộc kia có thể sống sót. Không đợi hai người kia nói, Phong Yêu hướng về Ngụy Ương vẻ mặt thành thật, trực tiếp mở miệng nói. Đã có khả năng này, vậy có khả năng một mảnh vỡ nơi sinh ra, cũng không bị hỗn độn chi khí mẫn diệt, trùng hợp trên mảnh vỡ nơi sinh ra này, có một vị chư thần, hoặc vài vị chư thần, như những chủng tộc kia, trên mảnh vỡ nơi sinh ra này, từ đó còn sống sót không? Mắt Miết Long sáng lên, nhìn Ngụy Ương, bản năng muốn phản bác, nhưng đến miệng lại không nói được gì, nói gì. Đoạn trước đã nói, những chủng tộc kia có thể sống sót, vì sao chư thần không thể? Có chứ, thật có khả năng này, dù cực kỳ nhỏ, nhưng là thật có khả năng này. Vậy chẳng phải nói chúng ta chư thần không cần phù hợp đại đạo, còn có một con đường khác có thể tìm ra. Phong Yêu không để ý, có khả năng này xuất hiện, thậm chí thấy một con đường khác, chỉ cần họ có thể tương khế với mảnh vỡ nơi sinh ra kia, vậy có thể như những dị thú kia, có thể trung hòa hỗn độn chi khí, không bị hỗn độn chi khí ăn mòn mẫn diệt không? Nếu thật sự có thể, vậy họ không cần lo lắng hỗn độn chi khí uy hiếp, hư không bên ngoài rộng lớn vô hạn, chẳng phải nói họ đều có thể đi dạo một chút rồi. Ha ha, rất khó. Sao lại nói vậy? Ngươi chẳng phải nói thật sự có khả năng này. Đúng vậy, có, nhưng ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, coi như mảnh vỡ kia, có thể diễn hóa một phương thiên địa, một phương hư không, mà trùng hợp vị kia, hoặc vài vị chư thần, có thể thích ứng hỗn độn chi khí, sau đó như những chủng tộc kia, có thể hấp thu hỗn độn chi khí, không bị hỗn độn chi khí uy hiếp. Các ngươi cảm thấy họ còn coi các ngươi là người thân không? Có thể coi các ngươi như một chủng tộc sinh linh không? Ha ha, nếu là ta chỉ sợ cũng hận không thể chém giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Vì sao? Ngụy Ương, ngươi không thể chửi bới chúng ta chư thần nhất tộc, chúng ta chư thần nhất tộc đoàn kết lắm. Lời này xong, ngay cả Phong Yêu cũng có chút không tự tin. Đừng nói chuyện hỗn cùng, chính là nàng âm thầm đối địch với hai vị chư thần lãnh tụ, tự mình dẫn Ngụy Ương tiến vào Trường Hà Đại Đạo, chứng minh giữa họ không có tình cảm kiên cố, cũng không có quá nhiều lực ngưng tụ vốn có của chủng tộc. Ai, chỉ sợ những chư thần còn sống sót sẽ nhận định chúng ta cố ý thả họ vào hỗn độn chi khí, muốn bắt chước hành vi khu trục những chủng tộc kia. Miết Long thở dài, nhìn hư không bốn phía, thật không biết khả năng Ngụy Ương nói có bao nhiêu tỷ lệ. Nếu thật có, đó là ai? Có thể đến hòa đàm, nói chuyện năm xưa, giải quyết hiểu lầm. Hy vọng không lớn, khiến hắn buồn bã. Khả năng này, không, là nhất định. Ngay khi tiếng nói Miết Long tan mất, Lâm Thụy trầm tư, lại ngưng trọng nhìn ba người, trực tiếp nói ra lời này. Vì sao? Lâm Thụy, ngươi có phải phát hiện gì rồi? Miết Long, ngươi ở hỗn cảnh, thấy Ngụy Ương chém giết Thánh Hoàng, thu hoạch một viên tinh thạch chứ? Thánh Hoàng chi tinh? Ngươi nói vật này. Nghe Lâm Thụy nói xong, Ngụy Ương trực tiếp lấy Thánh Hoàng chi tinh ra hiệu ba người có thể tự mình quan sát. Thần Nguyên chi tinh? Sao lại như vậy? Sẽ không, cái này. Lập tức, nội tâm ba người đều kinh ngạc, Miết Long đưa tay nhận Thánh Hoàng chi tinh, phát giác ẩn chứa trong đó đại lượng hỗn độn chi lực, dọa Miết Long suýt chút nữa ném ra. Cũng may hỗn độn chi khí ẩn trong Thánh Hoàng chi tinh, tự hồ bị tinh thể giam cầm, không tiết ra ngoài khí tức, Miết Long mới an tâm, cẩn thận quan sát viên tinh thạch trong tay. Các ngươi cũng xem đi, thứ này đích thật là thần nguyên chi tinh, nhưng năng lượng ẩn chứa lại không phải thần nguyên chi lực, mà là hỗn độn chi khí, quả thực khiến ta kinh ngạc. Nhưng các ngươi yên tâm, hỗn độn chi lực không tiết ra ngoài, cẩn thận một chút là được, đừng khẩn trương vậy. Miết Long rất sợ họ sơ ý làm vỡ khối thần nguyên chi tinh này, dẫn đến bị hỗn độn chi khí ăn mòn, đến lúc đó dù may mắn khu trừ, cũng tiêu hao đại lượng thần nguyên chi lực, khiến thực lực cảnh giới giảm xuống. Quy 1A chương 2170A thần nguyên chi tinh 1. Thần nguyên chi tinh này là vật thể ngưng tụ từ thần nguyên sau khi chúng ta chết. Nếu chúng ta còn ở nơi sinh ra, vật thể này sẽ chìm vào thần khâu, sau đó một lần nữa hóa thành thần nguyên, từ đó sinh ra thần linh mới. Thấy Ngụy Ương không hiểu, Lâm Thụy đưa thần nguyên chi tinh trong tay cho Phong Yêu, mở miệng giải thích. Quái lạ, sao lại có thần nguyên chi tinh? Chẳng lẽ hư không kia thật sự có thần nguyên, thật là mảnh vỡ nơi sinh ra biến thành, hay là có tộc nhân may mắn tồn tại? Tộc nhân? Thần tộc ư? Có lẽ vậy. Lâm Thụy càng thêm không nhìn thấu hỗn cảnh, càng thêm không thấy rõ dị vực hư không. Những nghi vấn trong lòng căn bản không thể giải đáp, khiến ông càng thêm buồn bã. Vậy thần nguyên chi tinh này, các ngươi có thể hấp thu không? Cái này, hẳn là không thể. Có lẽ có thể. Ngay khi Lâm Thụy vừa dứt lời, Miết Long vội vàng mở miệng. Lão Quy, ngươi không muốn tìm đường chết đấy chứ? Lúc này tham lam là không được đâu nha. Phong Yêu nhìn chằm chằm vào hai mắt Miết Long, nhìn chòng chọc vào thần nguyên chi tinh trong tay Ngụy Ương. Sợ chọc Ngụy Ương không vui, cô nửa đùa nửa thật, nửa cảnh cáo mở miệng. Không, ta sao lại tìm đường chết? Chuyện này Ngụy Ương coi như đáp ứng, còn phải xem phù đồ dám mạo hiểm không. Miết Long chờ mong nhìn về phía Ngụy Ương. Dù biết thần nguyên chi tinh quý giá, ông vẫn hy vọng Ngụy Ương có thể bỏ cái mình thích. Dù sao nếu việc này thành công, chỉ sợ chư thần thật sự có thể phù hợp hỗn độn chi khí, như vậy cũng không cần lo lắng hỗn độn chi khí uy hiếp. Chớ xối lời như thế, Ngụy Ương thầm biểu môi. Khá lắm, uy hiếp lớn nhất của mình là do năng lượng tối, nếu đối phương thật sự có thể hấp thu năng lượng tối, không còn bị áp chế, vậy mình còn có địa vị gì? Cũng chỉ có thể so với Trung Hạ Du Gia thần chi lực, còn có thể đứng chung nói chuyện với họ ư. Đừng hòng. Cái này. Trung chủ, trừ truyền thừa Trường Hà của ngươi, chư thần Trường Hà có 1/4 khu vực do ngươi trưởng khống. Mặt khác, sinh linh chứng đạo hỗn cảnh tại bản thể hư không của chúng ta đều nhập chủ khu vực do ngươi nắm giữ, đều không chịu chế ước của chúng ta. Ngay khi Ngụy Ương chần chờ, Lâm Thụy nói vậy, khiến hai người kia sững sờ. Điều trước không nằm ngoài dự liệu của họ, dù sao khi Sơ Phong Yêu lôi kéo Ngụy Ương đã nói qua, đương nhiên không phải trưởng khống 1/4 số lượng, khi đó nhiều nhất cũng chỉ là 1/10, hoặc vô cùng một. Lời Lâm Thụy nói không khác gì đang nói với Ngụy Ương rằng một khi hắn đáp ứng việc này, địa vị của hắn sẽ ngang hàng với họ, quyền trưởng khống chư thần Trường Hà càng lớn. Thêm vào những chư thần chứng đạo kia, thực lực Ngụy Ương chắc chắn tăng lên nhiều, ngay cả họ ba người cũng không dám coi thường, thậm chí thực lực còn vượt qua cả ba người họ. Đáng giá không? Miết Long không biết việc này có đáng giá hay không. Một khi phù đồ không đáp ứng, hoặc thí nghiệm của phù đồ thất bại, vậy họ tổn thất quá lớn. Đó là tổn thất lớn nhất kể từ sau chư thần chi kiếp. Có thể. Dù thần nguyên chi tinh có quý giá đến đâu, cũng có cái giá phải trả. nếu cái giá đủ lớn, sao không giao dịch? Ha ha, Ngụy Ương cảm thấy mình giả ngốc. Về phần cường đại chư thần, coi như một khối thần nguyên chi tinh này có thể khiến một vị chư thần tương khế năng lượng tối, người đó cũng phải qua sự đồng ý của hắn, mới có thể đến hỗn cảnh thu hoạch thêm thần nguyên chi tinh. Hơn nữa, việc có thể phù hợp, từ đó hấp thu năng lực hắc ám hay không vẫn là một ẩn số, ai biết có được không? Thay vì chắc một khả năng không biết, còn không bằng mở một lỗ hổng, để thu chút lợi ích thực tế. Hiện tại, đối với chư thần mà nói, hao tổn thật ra không lớn. Ngoại trừ những chư thần chết trong hỗn cảnh, những chư thần hao tổn trong chư thần Trường Hà, thật ra chưa tới một thành, tức là hơn 10 vị. Con số hơn 10 này có đáng kể so với hơn 100 chư thần không? Thật không đáng kể. Nhưng hơn 10 vị chư thần hao tổn, thêm gần 20 vị chư thần rời đi, gần 50 vị sinh linh hỗn cảnh thiên tử nhất mạch chứng đạo thành công trong chư thần Trường Hà. Tỷ lệ gì đây? Nói cách khác, một vị chư thần có thể thỏa mãn chứng đạo cho hai sinh linh từ các phương hư không, khá lắm. Nếu những chư thần này chết hết, đủ để 200 vị sinh linh thành đạo, trở thành chư thần mới. Trong đó còn có chư thần Trung Du và Thượng Du. Những chư thần này mạnh hơn nhiều so với chư thần Hạ Du. Nếu họ vẫn lạc, nghi hoặc được giải trừ và hương khí đại đạo, sẽ có bao nhiêu sinh linh có thể thành đạo? Sợ là gần 500 sinh linh đều có khả năng. Cho nên Ngụy Ương ước gì họ mạo hiểm, rồi chết dưới năng lượng tối. Đương nhiên, nếu họ thành công, cũng có ích cho Ngụy Ương. Nếu suy đoán trước đây không sai, dị vực hư không chắc chắn có chư thần sống sót, vậy họ ở cảnh giới nào? Coi như kém nhất, cũng tương tự như ba người Miết Long. Nếu họ lộ diện, người đứng mũi chịu sào chính là Trấn Ma Điện, chắc chắn sẽ khai chiến với Ngụy Ương dẫn đầu. Cho nên những kẻ địch tiềm ẩn mới là uy hiếp lớn nhất với Ngụy Ương. Lúc này, vị chư thần tên Phù Đồ cũng được Miết Long gọi đến. Hắn nhìn thấy viên thần nguyên chi tinh trong tay Ngụy Ương, nghe những lời Miết Long nói. Phản ứng đầu tiên của gia hỏa này là mặt đầy hoảng sợ, thậm chí hai chân run rẩy, hiển nhiên trong lòng tràn ngập kháng cự. Thái độ này, đừng nói Ngụy Ương kinh ngạc, ngay cả ba vị chư thần lãnh tụ cũng xấu hổ, hận không thể đạp chết tên hèn nhát trước mặt. Chính vì biểu hiện của Phù Đồ, Miết Long và Lâm Thủy liếc nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ và buồn khổ trong mắt đối phương. Chư thần xong rồi. Thật là triệt để xong rồi. Đừng nói đối địch với hỗn cùng, chỉ cần những kẻ địch tiềm ẩn ở dị vực hư không lộ diện, những gia hỏa này chắc chắn sẽ hốt hoảng bỏ chạy, trong lòng không có nửa điểm ý phản kháng. Phù Đồ, theo ta suy đoán, ngươi vốn phù hợp giết chóc chi đạo. Mà giết chóc nằm trong năng lượng hắc ám. Trong danh sách chư thần, nếu có ai có thể phù hợp năng lượng tối, thử luyện hóa, chỉ có thể là ngươi. Ngươi? Lãnh tụ Miết Long, hay là giết ta đi? Ngươi đây không phải rõ ràng muốn ta chết ư? Giờ phút này, Phù Đồ ngược lại không còn sợ hãi, một bộ vò đã mẻ không sợ rơi, một bộ ngươi làm gì ta, một bộ tùy ngươi thế nào. Miết Long định nói gì cũng nghẹn lại, thật sự là không còn gì để nói. Ngươi muốn chết? Ý gì? Thấy Ngụy Ương đột nhiên mở miệng, Phù Đồ lập tức kinh ngạc, nhìn Ngụy Ương trước mặt. Không biết lúc này, hắn mở miệng có ý gì? Ha ha, nếu ngươi muốn chết, vậy chết thế nào chẳng đều là chết? Ngươi nói đúng không? Ngụy Ương cầm lấy khối thần nguyên chi tinh, trực tiếp cưỡng ép xuất thủ, hung hăng đập thần nguyên chi tinh vào giữa trán đối phương. Quy 1A chương 2171A thần nguyên chi tinh 2. Oanh! Khối thần nguyên chi tinh kia trực tiếp dung hợp vào cơ thể Phù Đồ. Chính xác hơn, hỗn độn chi khí ẩn chứa trong thần nguyên chi tinh lập tức xông vào thân thể hắn, khiến vị chư thần kia mặt mày tái mét vì sợ hãi. Thế nhưng, hắn vẫn trơ mắt ếch họng nhìn Ngụy Ương cưỡng ép trấn áp mình, trực tiếp nhét thứ chết tiệt kia vào người mình. Ngươi thật muốn chết? Khi Phù Đồ còn đang ngây người, Ngụy Ương lại lần nữa lên tiếng, khiến Phù Đồ cảm thấy phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn Ngụy Ương, hận không thể lập tức xuất thủ. Ta muốn chết cái rắm. Bà ngươi, Ngụy Ương, ta muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Lão tử dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Phù Đồ thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Bất kể mình là Trung Du chi cảnh, hắn muốn cùng Ngụy Ương quyết một trận tử chiến. Lúc này, hắn thật sự muốn chiến một trận với Ngụy Ương. Không muốn chết ư? Ta còn tưởng ngươi không sợ chết chứ. Bớt nói nhảm đi. Nếu không muốn chết thì cẩn thận nghe đây. Tuyệt đối không được dùng thần nguyên chi lực trung hòa năng lượng tối, à không, các ngươi gọi là hỗn độn chi khí. Làm vậy chỉ khiến thần nguyên của các ngươi hao phí nhanh hơn, lãng phí khối thần nguyên chi tinh này. Dùng đại đạo chi lực, thử dung hợp cả hai, nghe kỹ là dung hợp, không phải trung hòa. Ngươi cái đồ ngốc tuyệt đối không được trung hòa. Lãng phí một tia đại đạo chi lực cũng là một loại tổn thất cho ta. Lão tử là một trong tứ vương của chư thần Trường Hà, chiếm bốn thành cổ phần, ta không muốn trơ mắt nhìn ngươi lãng phí. Ách! Đừng nói Phù Đồ, ngay cả ba người Lâm Thụy cũng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương thô lỗ trước mặt. Mặt này của hắn thật hiếm thấy. Những người quen Ngụy Ương đều biết giờ phút này Ngụy Ương thật sự tức giận. Giận vì không thể tranh giành, thất vọng về họ. Nghĩ lại cũng đúng, một vị có thể nói là thần duy nhất của các phương hư không lại nhát gan đến vậy. Nếu để sinh linh ngoại giới biết được, còn không biết họ sẽ bị xem thường đến mức nào. Không nói đến sinh linh ngoại giới, chính bản thân họ cũng xem thường phù đồ, xem thường sự nhu nhược của đối phương. Lúc này, nhận ra lửa giận trong mắt ba vị lãnh tụ và sát ý tỏa ra từ Ngụy Ương, phù đồ dù phẫn nộ đến đâu cũng chỉ có thể âm thầm kìm nén. Nghe nửa đoạn sau của Ngụy Ương, phù đồ vội vàng làm theo lời hắn, không dám dùng thần nguyên chi lực để trung hòa hỗn độn chi lực. Đương nhiên, dù Ngụy Ương không nói, với thần nguyên phù đồ nắm giữ, hắn cũng không thể chống lại năng lượng ẩn chứa trong viên thần nguyên chi tinh này. Viên thần nguyên chi tinh nhỏ bé kia lại ẩn chứa hỗn độn chi khí khiến vị chư thần trung du này kinh hồn bạc vía. Hơn nữa, tinh túy hỗn độn chi khí kia không giống với những gì họ từng biết, không mang thông phệ, tiêu cực. Dường như hỗn độn chi khí đã được chiết xuất, khiến hắn dễ dàng dùng đại đạo chi lực dung hợp, bắt đầu nghe theo khống chế của hắn, treo lơ lửng xung quanh trán. Nó không hề điên cuồng thông phệ. Thật khiến hắn không thể tin nổi. Dường như, hỗn độn chi khí này trở nên tinh thuần hơn nhiều, không còn chỉ có ý thức thông phệ. Nói thế nào nhỉ? Giống như đại đạo chi lực, chỉ là năng lượng đơn thuần. Nhìn bốn người kia chăm chú nhìn mình, phù đồ ổn định lại, vội vàng nói cho họ biết chuyện này, mang theo vẻ ước ao, chăm chú nhìn Ngụy Ương, hy vọng hắn chỉ dẫn, để hắn không bị diệt vong ở đây. Có hy vọng sống sót, ai muốn chết? Phù đồ mặc kệ người khác đối đãi mình thế nào, sống sót mới là quan trọng nhất. Còn mặt mũi chư thần là chuyện của chư thần, liên quan gì đến hắn? Nhìn phù đồ từng có chút dũng khí, Miết Long khẽ thở dài, nỗi lòng ảm đạm của ông, mấy ai có thể hiểu được. Có lẽ chỉ có Lâm Thụy, người mang một tia bi thương và ánh mắt lấp lánh, mới có thể hiểu được nỗi buồn trong lòng ông. Hiện tại có thể điều động không? Ừ, được, nhưng ta không dám. Nghe Ngụy Ương hỏi, phù đồ vội vàng trả lời, sợ trả lời chậm hắn sẽ không để ý đến mình nữa. Ta sát. Lời này khiến Ngụy Ương ngây người, ngay cả Miết Long cũng đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Thật quá xấu hổ, lúng túng không muốn không muốn. Cái thứ gì vậy? Ngươi thật sự là một trong những chư thần của ta chứ, không phải người khác giả mạo à? Miết Long muốn lột da hắn ra xem thần nguyên của hắn có còn là phù đồ lúc trước không? Đừng sợ, ai cũng sẽ sợ. Lúc trước ta hấp thu hắc ám chi lực, suýt chút nữa khiến nhục thân diệt vong, bản thể của ngươi thế nào? A, héo rút, đang héo rút rất nhiều, mà sinh linh bản thổ chết đi càng nhiều. Là tự nhiên tử vong, sinh mệnh chi lực dường như tiêu hao hết sạch. Đúng, chính là như vậy. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bản thể của ta sẽ không sụp đổ chứ? Nghe Ngụy Ương chỉ dẫn, phù đồ lập tức hóa thành vẻ hoảng sợ tột độ, nhìn Ngụy Ương không biết phải làm thế nào, sợ bản thể của mình sụp đổ, ảnh hưởng đến thần nguyên của hắn. Cuối cùng diệt vong. Không sao, nhục thân chư thần của các ngươi được chế tạo qua trăm triệu năm, thậm chí đã diễn hóa thành một phương hư không, sao có thể dễ dàng băng liệt. Dù khinh thường phù đồ, nhưng vẫn nên trấn an hắn, bằng không vật thí nghiệm thích hợp này sẽ khó tìm lại được. Không sai, phù đồ lúc này trong mắt Ngụy Ương không thể nghi ngờ là vật thí nghiệm tốt nhất để khiến chư thần luyện hóa hỗn độn chi khí. Hơn nữa, thông qua thí nghiệm này, Ngụy Ương có thể hiểu rõ hơn về năng lượng tối, từ đó tránh được nhiều nguy hiểm khi truyền thụ cho Mộng Giao Cầm và những người khác. Có cơ hội như vậy, sao Ngụy Ương có thể không trân trọng? A, vậy phải làm sao tiếp? Ngươi thử dẫn dắt hỗn độn chi khí vào linh thể của ngươi. Cái này, không thể, vậy ta không? Có nguyện ý thử hay không là chuyện của ngươi? Nếu ngươi muốn giữ cục diện như vậy, ha ha, vậy ngươi cứ vậy đi. Ai cũng không biết sẽ xảy ra biến hóa gì, dù sao trong chư thần Trường Hà, năng lực sinh sôi của những dị thú kia rất mạnh, nếu chúng phát hiện ngươi có năng lượng tối, có thể chúng sẽ tấn công ngươi, ta không thể chắc chắn. Cái gì? Hố ta à, hố ta à. Phù đồ xoắn xuýt, nhưng nghĩ đến vô số dị thú điên cuồng tấn công mình, hắn nghiến răng làm theo chỉ dẫn của Ngụy Ương, cẩn thận từng ly từng tí dẫn một sợi hỗn độn chi khí vào linh thể. Như bưng một chén nước nóng, sợ bỏng mình. Vẻ cẩn thận từng ly từng tí của hắn khiến Ngụy Ương và ba vị chư thần lãnh tụ buồn cười. Quy 1A chương 2172A thần nguyên chi tinh 3. Oanh. Phù đồ lúc này tràn ngập phẫn nộ, khuôn mặt đau khổ khiến Ngụy Ương thấy có chút áy náy, tự hỏi liệu mình đã suy đoán sai, khiến đối phương sắp vẫn lạc. Trong linh thể phù đồ, sợi hỗn độn chi khí mất kiểm soát, điên cuồng thôn phệ mọi đại đạo chi lực. Tiếp theo đó là một tiếng nổ chói tai, khiến đầu óc hắn choáng váng. Chư thần khác với Ngụy Ương, chỉ có linh thể và bản thể hư không. Linh thể là nơi ở của linh hồn. Chỉ cần thần nguyên trong bản thể hư không không diệt, họ vẫn có thể diễn sinh linh thể mới. Biết điều này, Ngụy Ương mới dám mạo hiểm thử nghiệm. Sau tiếng nổ, phù đồ nhắm mắt lại, đánh đổi bằng việc tiêu hao thần nguyên, tái sinh một bộ linh thể mới. Dù không chết thật, thực lực chắc chắn sẽ giảm sút, từ trung du rớt xuống hạ du. Tài nguyên, quyền trưởng khống đại đạo cũng không thể so với chư thần trung du. Phù đồ, ngươi nói gì đi? Sao lại nhắm mắt? Ngộ ra điều gì sao? Rất lâu sau, Miết Long lên tiếng đánh thức đối phương. Dù sao cơ thể run rẩy của phù đồ không giống như đang ngộ ra ảo diệu, rõ ràng là bị dọa sợ. Ách, ta không chết. Hắc hắc, ta thật không chết. Không, linh thể không nổ. Ta sát. Ta biết ngay mà, tên này bị dọa sợ rồi. Ngay cả Phong Yêu cũng khịt mũi coi thường, quay mặt đi không thèm nhìn phù đồ đang hưng phấn. Nàng thật sự muốn ra tay chém giết, à không, dạy dỗ đối phương một trận. Quá mất mặt chư thần. Loại cẩu vật gì đây? Loại gia hỏa này còn phù hợp với đại đạo giết chóc. Thật không biết hắn làm thế nào để phù hợp. Đại đạo không có mắt sao? Tên chó chết này nên diệt vong trong chư thần chi kiếp. Mặc kệ người khác nghĩ gì, phù đồ rất hưng phấn, thậm chí sờ tay sờ chân, sờ bụng, kiểm tra xem mình có thiếu bộ phận nào không. Ta đi. Oanh. Lâm Thụy không nhịn được nữa, tiến lên đấm một quyền vào người phù đồ. Nhưng phù đồ dường như theo bản năng thôi động năng lượng trong linh thể, thuận tay ngăn cản công kích của Lâm Thụy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. T. Nhìn Lâm Thụy lùi lại mấy bước, nhanh chóng thôi động thần nguyên chi lực trung hòa hỗn độn chi lực trên nắm tay, mọi người hít một hơi khí lạnh. Niết Long trừng mắt nhìn phù đồ, môi giật giật nhưng không nói nên lời. Không, ta không cố ý. Thật đấy, chỉ là bản năng. Chỉ là bản năng thôi. Tùy ý phòng ngự mà đưa hỗn độn chi khí vào tay Lâm Thụy, suýt chút nữa đóng băng đối phương, phù đồ kinh ngạc. Thấy Niết Long và Phong Yêu căm hờn như vậy, phù đồ không dám nhìn tình huống linh thể, lập tức rời xa đại đạo Trường Hà, xuất hiện bên ngoài, đề phòng nhìn ba người, rất sợ ba vị lãnh tụ và Ngụy Ương liên thủ tru sát hắn. Dù ý tưởng này có chút ngớ ngẩn, nhưng không loại trừ khả năng đó, dù sao phù đồ có được hỗn độn chi khí là mối đe dọa với chư thần. Hơn nữa phù đồ dường như không còn nằm dưới sự chưởng khống của ba người, làm sao họ không có ý định giết hắn. Ngụy Ương lắc đầu định giảng hòa, tránh hai bên khai chiến. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn im bặt. Từng đạo đại đạo chi lực từ chư thần Trường Hà lao ra, đến hư không nơi phù đồ ở, dòng sông đại đạo đó dù không bằng chư thần Trường Hà, cũng không bằng truyền thừa Trường Hà của Ngụy Ương, nhưng vẫn là một đầu đại đạo Trường Hà. Trong nháy mắt, thật sự là trong nháy mắt, như ngày đó Ngụy Ương, dễ như trở bàn tay sáng tạo một đầu đại đạo Trường Hà. Gã này thật sự có lĩnh ngộ như vậy với đại đạo. Nói chết Ngụy Ương, Ngụy Ương cũng không tin. Nhưng không có lĩnh ngộ sâu sắc với đại đạo, làm sao có thể khai sáng một đầu đại đạo Trường Hà? Không, nhầm rồi. Ngày đó mình không phải lĩnh ngộ sâu sắc về sư đạo hay truyền thừa chi đạo, mà nhờ hắc ám chi lực làm nguồn suối, mượn đại đạo chi lực của chư thần Trường Hà thúc để mình diễn hóa một đầu đại đạo Trường Hà. Bây giờ, thấy phù đồ như vậy, Ngụy Ương đã hoàn toàn minh bạch, thật ra chỉ cần hai điều kiện là có thể diễn sinh đại đạo Trường Hà. Một là hắc ám chi lực làm nguồn suối, hai là đại đạo chi lực làm giàn khung. Thỏa mãn hai điểm này, hắc ám chi lực sẽ hóa thành đại đạo chi lực, chảy trong dòng sông do đại đạo chi lực xây dựng, hình thành một đầu đại đạo Trường Hà hoàn chỉnh. Nhưng dù là truyền thừa Trường Hà của Ngụy Ương hay đại đạo Trường Hà mới diễn sinh của phù đồ, đại đạo đều rất đơn độc, thậm chí có thể nói không quá 10 loại. Về phần đại đạo Trường Hà mới diễn sinh của phù đồ, ngay cả ba đại đạo cũng không có, chỉ có hai đầu lưu truyền trong đó. So với chư thần Trường Hà, hai đại đạo Trường Hà này thiếu rất nhiều. Cả hai không thể so sánh được. Lúc này, trơ mắt nhìn không gian mình ở xuất hiện một đầu đại đạo Trường Hà, thuộc về chính hắn, phù đồ hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngốc đến mức không tin đây là sự thật. Nhưng cảm giác liên kết với đại đạo Trường Hà lại khiến hắn cảm nhận được sự chân thật vô song. Sức mạnh tràn ngập trong linh thể, khiến hắn muốn chiến một trận, tìm kiếm một đối thủ thực lực tương đương để chiến đấu. Ngụy Ương, bà ngươi, đến đây, chiến với lão tử một trận. Lão tử đánh mẹ ngươi, cũng không nhận ra ngươi. Ta sát. Tên này điên rồi à. Ngụy Ương nhìn phù đồ đầy chiến ý, có chút nóng vội, không thể tin đây là lời hắn nói. Nghiêng đầu nhìn ba vị chư thần lãnh tụ đang trợn tròn mắt, thuận miệng hỏi một câu. Rồi các ngươi tìm đâu ra tên ngốc này vậy? Hiếm có đấy, hiếm có. Đúng vậy, thật con mẹ nó hiếm có. Ngươi thật sự cho rằng đại đạo Trường Hà của ngươi có thể chống đỡ ta? Nếu gia hỏa này chọn một trong ba người bọn họ, có lẽ họ còn lo lắng, thậm chí cân nhắc có nên liên thủ chiến một trận. Nhưng ngươi lại chọn Ngụy Ương. Ngươi không cảm thấy đầu ngươi bị kẹp rồi à? Ngay cả ba vị chư thần lãnh tụ cũng im lặng với phù đồ, tên này điên rồi. Thật sự điên rồi. Thỏa mãn ngươi, ta chắc chắn đánh mẹ ngươi, cũng không nhận ra ngươi. Sư. Một đạo lưu quang chợt hiện, Ngụy Ương lao thẳng đến đối phương, một bước đã rơi vào trong đại đạo Trường Hà của đối phương. Khiến chư vị chư thần trong lòng lo lắng. Vu công, Ngụy Ương có thể chiến với đối phương không? Nhìn xem đi, tiểu tử này, ha ha. Vu công không nói rõ, nhưng nhìn bốn phía chư thần, đã mang theo đề phòng sâu sắc. Chuyện trước đó, họ đều không biết. Phù đồ đột nhiên lên cơn khiến chư thần sững sờ. Ngay cả chỉ huy dị thú phòng ngự cũng kinh ngạc, trong lòng tự hỏi, có phải Ngụy Ương và chư thần trở mặt thành thù? Huống chi họ không thể không phòng bị chư thần đột nhiên đánh một trận với họ. Quy 1A chương 2173, Thần Nguyên Chi Tinh 4. Bầu không khí trong chư thần Trường Hà đột ngột thay đổi, trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù Miết Long và hai người kia biết rõ ngọn ngành, vẫn không khỏi lo lắng, sợ Ngụy Ương hiểu lầm rằng họ cố ý, cố tình tìm phương pháp phù hợp với hỗn độn chi khí, rồi chỉ huy phù đồ muốn chém giết hắn. Ngụy Ương, ta không có ý đó, hành động của phù đồ không liên quan đến ta. Câu y không liên quan này lập tức khiến sắc mặt phù đồ thay đổi, cũng khiến chư thần nhíu mày. Dù sao phù đồ cũng là một thành viên của chư thần, ba vị lãnh tụ chư thần nói vậy, tự nhiên khiến họ bất mãn. Hiểu rồi. Vừa dứt lời, Ngụy Ương đã ra tay, nắm đấm to như đấu ập thẳng vào mặt phù đồ. Hắn giận dữ vung tay, một thanh binh khí như trường thương hóa thành hắc mang, lao thẳng đến Ngụy Ương. Quả nhiên, ra tay là dùng thần khí, tên này thật sự muốn giết Ngụy Ương ở đây. Hành động này khiến ba vị lãnh tụ chư thần cao mày, không hiểu ý đồ của phù đồ là gì. Oanh! Hai bên giao chiến, Ngụy Ương bị đánh bật ngược ra sau, khó khăn lắm mới trụ được trên không trung, nghiêm nghị nhìn phù đồ. Không biết đối phương dùng loại lực lượng nào mà có thể đánh ngang tay với hắn. Dù hắn chưa dùng hết sức, chẳng lẽ đối phương đã dốc toàn lực. Lúc này, phù đồ cũng kinh ngạc, không ngờ mình dùng năm thành lực lại có thể chống lại Ngụy Ương. Dù hắn thuộc hàng Trung Du chư thần, nhưng Ngụy Ương vừa chứng đạo đã có thể chém giết một vị Trung Du chư thần, thực lực đó khiến hắn kinh hãi. Trước đó, vì cảm nhận được sức mạnh cường hãn trong linh thể, hắn bỗng nhiên nóng đầu, mở miệng muốn chiến với Ngụy Ương. Thậm chí sau khi nói ra, hắn đã hối hận. Nhưng Ngụy Ương đã xông đến, ba vị lãnh tụ lại nói ra những lời khiến hắn phẫn nộ. Ừ, phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ, dường như có thể tăng cường sức mạnh của ta, đúng là vậy. Trong lòng phù đồ bỗng nhiên bừng tỉnh, lửa giận chậm rãi bùng lên, trong đầu toàn là những áp bức của chư thần ngày xưa, sự bạc tình bạc nghĩa của ba vị lãnh tụ. Nhớ lại chuyện không lâu trước đây, như sâu kiến bị Ngụy Ương cưỡng ép trấn áp, suýt chút nữa mất mạng ở đó. Tất cả những uất ức đều hóa thành lửa giận hừng hực, lập tức khiến mắt hắn đỏ ngầu. Trừng trừng nhìn Ngụy Ương. Cùng lúc đó, đại đạo Trường Hà dưới chân phù đồ dường như cũng lặng lẽ biến hóa. Trường Hà đại đạo vốn như dòng sông, vậy mà chậm rãi hóa thành một thanh trường thương, treo sau lưng phù đồ, hóa thành pháp tướng thần thông, khiến mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lòng dâng lên những minh ngộ. Quả nhiên, đại đạo Trường Hà lại có thể dùng như vậy. Không thể không nói, phù đồ đã bày ra cho Ngụy Ương một con đường mới, một con đường có thể giúp Ngụy Ương tránh khỏi sai lầm, khám phá đường tắt của đại đạo Trường Hà. Đối phương dường như vì phẫn nộ mà khiến vết chóc đại đạo biến thành đại đạo Trường Hà, từ đó hội tụ thành tượng. Vậy sư đạo Trường Hà của ta đâu? Chúng đồ làm cơ sở. Sư đạo truyền thừa. Trong khoảnh khắc này, Ngụy Ương dường như hiểu được đối phương đã vận dụng đại đạo Trường Hà như thế nào. Cũng hiểu được quy tắc ẩn chứa trong vết chóc chi đạo của phù đồ. Đúng vậy, không sai, đối phương mượn nhờ quy tắc chi lực, từ đó khiến đại đạo Trường Hà hội tụ thành tượng, như pháp tướng thần thông, trở thành vũ khí giết địch. Quả nhiên, nếu không phải do hành động ngẫu nhiên của gia hỏa này, ngay cả Ngụy Ương cũng không thể tưởng tượng được đại đạo Trường Hà lại có thể trở thành vũ khí giết địch, trở thành một loại thần thông để chém giết kẻ địch. Gã này không thể chết, tuyệt đối không thể chết, rõ ràng là một vật thí nghiệm tốt nhất, ngay cả ba vị lãnh tụ Miết Long cũng không thể so sánh với đối phương. Nhưng một tiểu chư thần như vậy lại có cơ duyên và thiên phú như vậy, hơn nữa còn có tính tình nhút nhát, có thể có cơ duyên như vậy sao? Ngụy Ương thật sự không tin, trong lòng tự suy đoán, liệu có ai đứng sau phù đồ, thôi động đối phương đối đầu với mình, đối địch với chư thần. Mặt khác, chỉ dựa vào việc luyện hóa viên thần nguyên chi tinh đó, thật sự có thể diễn hóa một đầu đại đạo Trường Hà sao? Rõ ràng là không thể. Nhưng đối phương đã diễn hóa thành công, vậy năng lượng tối diễn hóa đại đạo Trường Hà đến từ đâu? Nếu không có ai đứng sau, thật sự ngay cả Ngụy Ương cũng không tin. Quả nhiên, không lâu trước đây sáng tạo nhảy ra, đáng tiếc bị nhóm Thánh Hoàng một mạch chữ thiên của mình phá. Ngay sau đó lại đẩy ra một cái tháp. Còn nữa không? Chắc chắn còn có hậu thủ. Nhưng đối phương khẩn trương như vậy đại đạo Trường Hà, rõ ràng ở đại đạo Trường Hà có thứ đối phương cần gấp rút thu hoạch lợi ích. Xem ra mình vẫn coi nhẹ đại đạo Trường Hà. Nơi này chỉ sợ còn có bí mật có thể tìm ra. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, nhưng trong thực tế, phù đồ đã ngưng tụ đạo tượng, tạm thời gọi là đạo tượng đi. Dù sao đây là một con đường tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đương nhiên kẻ đẩy tay trong bóng tối có biết thủ đoạn này không? Ngụy Ương không biết, nhưng có thể suy đoán từ ba người Miết Long, chỉ sợ ba người cũng không biết chuyện này. Đứng trên không trung, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Nếu không phải phù đồ ngưng tụ đạo tượng, có lẽ mình cũng coi nhẹ, trong tay hắn cũng có đạo tượng. Thậm chí cũng là một thanh trường thương. Nguyên bản diệt chỗ khế hư không đại đạo, ký thác dưới đại đạo của Ngụy Ương, thanh trường thương như cột cờ, lập tức từ trước đại đạo cung điện hóa thành lưu quang rơi vào tay Ngụy Ương. Giờ khắc này, sát khí trên người Ngụy Ương lăng nhiên, sát khí đó không phải thứ phù đồ có thể so sánh. Nếu nói đối phương phù hợp với giết chóc chi đạo, chư thần sẽ không nghi ngờ nửa điểm. Gia hỏa này quả thực khiến tất cả chư thần cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí khi Ngụy Ương sáng tạo ra những điều kỳ diệu, họ đều cảm thấy vô cùng bình thường. Trong lòng họ càng hy vọng Ngụy Ương mang đến nhiều điều kỳ diệu hơn, thỏa mãn tầm mắt nhỏ hẹp của họ. Trường thương và trường thương chạm vào nhau, nắm đấm và trường thương va chạm, giờ khắc này không có bất kỳ âm thanh nào xáo trộn, cũng không có nửa điểm oanh minh. Hai đại đạo, à không, chỉ có thể nói một ngõ nhỏ dưới trướng Ngụy Ương, cùng đại đạo của phù đồ ngang hàng. Lực lượng linh thể của Ngụy Ương và lực lượng linh thể của phù đồ cũng ngang hàng. Thật sự ngang hàng sao? Không hề, nhìn phù đồ đầy vẻ dữ tợn, so với Ngụy Ương mang theo nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ tò mò, ai mạnh ai yếu, liếc mắt là biết. Ngụy Ương vẫn còn xa mới bằng phù đồ. Bất quá nhìn phù đồ đầy vẻ dữ tợn, trong mắt tản mát ra huyết mang nồng đậm, thậm chí trường thương màu đen treo trên hư không còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Giờ khắc này, đừng nói Ngụy Ương sớm đã phát giác không đúng, ngay cả những hạ du chư thần cũng đã phát hiện ra chỗ không đúng. Đại đạo trường hà của đối phương vậy mà phi tốc tăng trưởng, nguồn sức mạnh kia dường như không phải là đại đạo chi lực của chư thần trường hà, đến tột cùng là đến từ đâu? Lại là từ đâu mà đến? Miết Long và Lâm Thủy mắt như điện, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, hồi lâu vẫn không phát hiện ra, dường như nguồn lực lượng đó đến từ chính cơ thể đối phương. Quy 1A chương 2174A Thần Nguyên Chi Tinh 5. Đến từ linh thể của phù đồ ư? Rõ ràng không phải, vậy ắt hẳn đến từ bản thể hư không của đối phương. Lúc này Lâm Thụy đã có ý muốn đến bản thể hư không của phù đồ một chuyến, xem thử bản thể hư không của phù đồ có gì khác biệt. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Đừng nói đối phương đã luyện hóa hỗn độn chi khí, ngay cả trước khi chưa luyện hóa, cũng phải gánh chịu nguy hiểm đồng quy vu tận mới dám mạo hiểm một chuyến. Bây giờ cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Quất ức, không ai quất ức hơn ba vị lãnh tụ chư thần. Vốn tưởng rằng mượn viên thần nguyên chi tinh không tầm thường kia có thể giúp bản phương tăng thêm trợ lực, nào ngờ gia hỏa này căn bản là ám thủ người khác bố trí. Coi như phù đồ không có ý định đối địch với chư thần, bây giờ dưới sự thúc đẩy của ám thủ sau lưng, đã đứng ở mặt đối lập với chư thần, còn có con đường nào khác để hắn tìm ra? Không có, chỉ có một trận chiến. Phù đồ giao chiến với Ngụy Ương đương nhiên cũng rõ ràng vị trí của mình. Bây giờ chém giết Ngụy Ương, chắc chắn dẫn đến một trận chiến giữa chư thần và sinh linh một mạch chữ thiên. Đến lúc đó lại có sáng tạo chỉ huy những dị thú kia khai chiến, toàn bộ chư thần trường hà sẽ nghênh đón một trận hỗn chiến, đục nước béo cò, hắn mới có thể có đường sống. Nếu không, một khi việc này kết thúc, hắn sẽ trở thành công địch của chư thần. Song quyền nan địch tứ thủ, đạo lý này ai không rõ? Phù đồ há có thể không biết hoàn cảnh mình đang gặp phải. Giết, chỉ có giết. Chỉ có cuộc khởi trong giết chóc, chỉ có cường đại trong sát phạt. Thời khắc này phù đồ ngược lại là thật sự phù hợp với giết chóc đại đạo. Vô luận là đi chỗ nâng, hay là chiến ý dâng lên trong lòng, đều phù hợp giết chóc đại đạo. Quy tắc chi lực vốn thuộc về giết chóc đại đạo không ngừng tràn vào đại đạo trường hà hóa thành trường thương, khí tức càng lúc càng thịnh, không ngừng phát động xung kích về phía Ngụy Ương. Lúc này, trường thương biến thành từ hai đại đạo chạm vào nhau, tạo nên từng tầng gợn sóng, truyền vang về bốn phía. Sóng năng lượng đó khuếch tán trong hư không, ngay cả hư không cũng xuất hiện vết rách. Đừng nói ba vị lãnh tụ chư thần chưa từng thấy qua cảnh này, ngay cả tất cả chư thần cũng chưa từng nhìn thấy thịnh cảnh như vậy. Cầm đại đạo biến thành vũ khí giao chiến, nhục thân và thần nguyên nói chuyện, thần khí va chạm. Lúc này Ngụy Ương xem như khiến không ít chư thần cảm thấy được sự cường hãn của đối phương. Đổi vị trí, họ như ở vào hoàn cảnh của phù đồ, chỉ sợ cũng khó cản được công kích cường hãn như vậy của Ngụy Ương. Không có nửa điểm thanh âm truyền vang bốn phía, nhưng gợn sóng năng lượng đó khi truyền vang trong chư thần trường hà đã thực sự cho chư thần lĩnh hội một lần thế nào là âm thanh đợt công kích. Ù tai, mê muội, buồn nôn, thống khổ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Những cảm giác phức tạp khiến tất cả chư thần nhịn không được bốn phía loạn truyền. Cũng may ba người Miết Long kịp thời phản ứng, nhao nhao xuất thủ trấn áp chư thần trường hà, khiến cho bên ngoài chư thần trường hà xuất hiện một tầng màn sáng, xem như che chắn đợt công kích âm thanh này. Mà dù là như thế, nhìn màn sáng bên ngoài vậy mà từng chút một giảm dần, dọa đến chư thần cũng là gan chiến tâm kinh. Không biết màn sáng đó có thể chống đỡ được bao lâu. Ngươi thật rất mạnh, phù đồ. Ha ha, ta thấy ngươi cũng không phải là hắn. Nói đi, thực lực cường hãn như vậy há có thể là hạng người vô danh, cải tra người khác, hắc hắc, thật được chứ. Cũng may sau khi va chạm nhiều lần, tự hồ người này cũng không thể làm gì được người kia, nhao nhao đứng ở trong hư không, tạm thời đình chỉ chiến đấu, cũng khiến chư thần từ từ an tâm. Thậm chí trong lòng cầu nguyện cả hai chớ có giao chiến nữa, cho dù giao chiến, cũng chớ có ở đây, hay là chuyển sang nơi khác tái chiến đi. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Nhìn phù đồ trước mặt biểu hiện 10 điểm mê hoặc, Ngụy Ương nội tâm biểu môi một cái. Đã đối phương nguyện ý giả trang, vậy cứ để hắn giả bộ. Luôn có người khôn khéo sẽ phát hiện ra chỗ không đúng của đối phương, về phần đối phương có âm mưu gì. Ha ha, nghĩ nghĩ cũng biết đối phương tính toán vì sao. Vậy thì liên quan gì đến mình? Một trận chiến này chỉ là để thăm dò xem phỏng đoán của mình có chính xác hay không, giờ đã thăm dò xong. Ha ha, vậy mình nên rút thôi. Trong mắt người khác, thực lực của Ngụy Ương cùng đối phương đánh ngang tay, thậm chí ẩn ẩn ép đối phương một đầu, ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng chỉ có Ngụy Ương rõ ràng, thực lực của cả hai ở vào sàng sàng với nhau. Nói thật, Ngụy Ương hiện tại thật không làm gì được đối phương. Hơn nữa cử chỉ thăm dò của hắn không nghi ngờ là đá mài đao cho đối phương, giúp đối phương quen thuộc đại đạo mà thôi. Ngụy Ương há có thể trở thành áo cưới của đối phương. Thành tựu đối phương lĩnh ngộ càng sâu đại đạo. Dẹp đi, kéo hô. Quay người, Ngụy Ương một bước trốn vào đại đạo trường hà của mình, đứng trên cung điện truyền thừa, lạnh lùng nhìn về phía phù đồ trước mặt. Nhìn thấy huyết sắc trong mắt đối phương dần biến mất, hóa thành vẻ mờ mịt, thậm chí tại chỗ sâu trong đôi mắt lóe ra một tia gan sợ hãi, Ngụy Ương trong lòng cười lạnh. Càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Không chiến nữa. Lâm Thụy nhìn Ngụy Ương trên cung điện truyền thừa, không biết vì sao đối phương đột nhiên thu tay lại. Cả hai hung hãn chiến đấu khiến họ cũng có lĩnh ngộ. Đã minh bạch phương pháp vận dụng quy tắc chi lực dưới đường lớn. Nhưng Ngụy Ương đột nhiên thu tay lại khiến cho ba lĩnh ngộ im bặt mà dừng, cái loại cảm giác không thể nói với ai khiến họ bỗng cảm giác bực bội phiền muộn. Không chiến, đánh không chết hắn. Ngụy Ương lạnh lùng liếc Lâm Thụy một cái, tự hồ phàn nàn trước đó gây nên, làm hắn ở vào tình cảnh như vậy. Cái này, Ngụy Ương, ngươi yên tâm, bốn phần có một khu vực, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Niết Long nhìn thấy sự bất mãn của Ngụy Ương, lập tức gấp vội mở miệng, hy vọng triệt tiêu bất mãn trong lòng đối phương, đều là không ai có thể đối kháng phù đồ. Chuyện này huy náo ngay cả Niết Long cũng cảm thấy vác đá ghè chân mình. Cái loại vì người khác làm áo cưới, hơn nữa còn phải giúp phù đồ chùi đít, quả thực không dễ chịu. Dựa vào cái gì? Vì sao phải nhường ra chư thần Trường Hà? Ngay khi Niết Long vừa dứt lời, một vị chư thần lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Ương, càng nhiều là bất mãn với lời nói của Niết Long. Tục ngữ nói, Tần Cối còn có ba người bạn tốt, phù đồ mặc dù gan nhỏ sợ phiền phức, nhưng ngày bình thường tốt giao, cùng không ít chư thần kết giao thâm hậu tình nghĩa. Tối thiểu nhất vì hắn không có uy hiếp, mà lại tốt giúp đỡ người khác. Tại Trung Du Trường Hà liệt kê chư thần, hoặc nhiều hoặc ít đều giao hảo với đối phương. Bây giờ nhìn thấy hắn thực lực cường hãn như vậy, vẫn bị ba vị lãnh tụ chư thần bài xích, lại thêm ở vào Trung Du, Hạ Du chư thần, xa không phải Thượng Du chư thần hưởng thụ tài nguyên. Trong lòng tự nhiên có chút oán khí. Lúc này được nghe lời Miết Long lập tức cảm thấy ba vị lãnh tụ Miết Long không nghi ngờ là ký hiệp nghị ký nhục nước mất chủ quyền, há có thể đáp ứng sự việc hao tổn lợi ích chung của họ như vậy. Không đáp ứng, trong lúc nhất thời đừng nói Trung Hạ Du chư thần không đáp ứng, ngay cả Thượng Du chư thần cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo, hy vọng ba vị lãnh tụ có thể suy nghĩ thêm. Q1A chương 2175A Thần Nguyên Chi Tinh 6. Ngụy Ương đứng trên cung điện truyền thừa, bình tĩnh nhìn đám chư thần đang cãi vã đối diện. Đối mặt với sự bình tĩnh đó của Ngụy Ương, ba vị lãnh tụ chư thần lại càng thêm phẫn nộ. Trước sự không hiểu chuyện của đám chư thần, cùng việc họ cản trở kế hoạch của ba người, thậm chí quyền uy của họ đã bị chư thần khiêu chiến, ba người Niết Long cũng không biết nên xử lý thế nào. Trấn áp ư? Chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Không trấn áp, làm sao lắng lại việc này? Ai có thể ngờ một viên thần nguyên chi tinh nhỏ bé lại có thể dẫn phát biến số không thể lường trước như vậy. Ngay cả Ngụy Ương cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ, không cần phải nói, thủ đoạn như vậy nhất định là nhắm vào hắn. Mà phù đồ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Người thử dung hợp thần nguyên chi tinh, bất kể là ai, đều sẽ bị đối phương âm thầm thúc đẩy. Đều sẽ hóa thành con cờ ẩn của đối phương. Nếu là người thân nhất của Ngụy Ương, như Mộng Giao Cầm, hay Tam Nương, nghĩ thôi cũng thấy kinh hãi. Hay lắm. Ta chưa tìm ngươi gây phiền phức. Ngươi lại dám động đến ta trước, tốt, cứ chờ đấy, ta mà không lột da ngươi ra, ngươi sẽ không biết ta lợi hại thế nào đâu. Lần này, Ngụy Ương thật sự nổi giận. Có thể nói Mộng Giao Cầm, Hàng Linh bọn họ chính là vẫy ngược của hắn, giờ đây đối phương lại dám chạm vào vẫy ngược của hắn, Ngụy Ương sao có thể không giận. Nhất thời, vì chuyện của phù đồ mà dẫn đến nội loạn trong chư thần, có lẽ đây chính là cơ hội đối phương cố ý bày bố cục. Từ đó có thể thấy, đối phương tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, có năng lực ứng biến như vậy, đủ thấy mưu tính sâu xa đến mức nào. Ba vị lãnh tụ Niết Long càng thêm phẫn nộ, khổ tâm của họ, những chư thần này làm sao biết được. Nhưng lúc này thật khó nói rõ ngọn ngành. Ba người họ đã ngầm thương lượng, đem 1/4 khu vực giao cho Ngụy Ương trưởng khống, mục đích không chỉ đơn thuần là giao dịch, cũng không phải vì kết giao với Ngụy Ương, mà phần lớn là đến từ mối uy hiếp của phe dị thú. Ba người họ đã ngầm định, đem Trung Du Đại Đạo Trường Hà chi cho Ngụy Ương trưởng khống, như vậy, những chư thần thuộc mạch Thiên Đạo sẽ trực tiếp đối mặt với Sáng Tạo, đối mặt với phe dị thú do Sáng Tạo thống lĩnh. Cách này một mặt đảm bảo an toàn cho chư thần, mặt khác cũng là để kiềm chế các thế lực trong Đại Đạo Trường Hà. Không thể không nói, việc Sáng Tạo xuất lĩnh dị thú đột nhiên xâm lấn xem như đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng của chư thần Trường Hà. Hiện tại, phe chư thần ban đầu, chư thần mạch Chữ Thiên và phe dị thú do Sáng Tạo xuất lĩnh đã trở thành tam đại thế lực chủ lưu, chia cắt chư thần Trường Hà. Cho dù không có Ngụy Ương tự mình trưởng khống, những chư thần mạch Chữ Thiên kia trên thực tế đã chiếm cứ 1/4 quyền lợi. Nói là 1/4, ha ha, đó cũng chỉ là so với khu vực chư thần hiện đang trưởng khống, trong đó đã không bao gồm phần bị Sáng Tạo chiếm cứ. Ba người vốn muốn lợi dụng Ngụy Ương trở thành tuyến đầu ngăn cản Sáng Tạo, lại bị đám chư thần cản trở, nội tâm phức tạp khiến họ chỉ có thể tức giận vô ích, mà không biết phải làm sao. Thấy ba vị lãnh tụ chư thần không biết quyết đoán thế nào, Ngụy Ương ngược lại không hề để ý, trưởng khống 1/4 khu vực cũng chỉ là một phần nhỏ đại đạo của chư thần mà thôi. Về phần suy nghĩ trong lòng ba người họ, Ngụy Ương kỳ thực rõ như lòng bàn tay, biết họ có ý định lợi dụng mình để ngăn chặn đám dị thú do Sáng Tạo xuất lĩnh. Tuy nhiên, biết là biết vậy, nhưng bất luận có công khai chia cho hắn hay không, kỳ thực cũng không thể thay đổi kết cục đã định. Thời điểm mạch Chữ Thiên xuất thủ, đã định trước cùng Sáng Tạo trở thành tử địch, mà Sáng Tạo cũng nhất định đối địch với Ngụy Ương. Ngụy Ương chỉ làm những gì mình cho là đúng, không cần lời hứa của họ. Cho dù đối phương không đáp ứng, thì đã sao? Kỳ thực kết quả vẫn là vậy, chỉ là không có danh nghĩa trưởng khống thực tế mà thôi. Ảnh hưởng không lớn. Các ngươi lẽ nào muốn tạo phản? Tạo phản? Phong Yêu lãnh tụ, lời này của người nói có chút nghiêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng rồi. Chúng ta chỉ lo lắng lợi ích của chư thần bị Ngụy Ương từng bước xâm chiếm thôi. Ba vị lãnh tụ chẳng lẽ không biết, đây là hành động tư thông với địch. Ngụy Ương luôn miệng nói đối địch với chúng ta, mặc dù hiện tại quan hệ hòa hoãn, nhưng đã định trước sẽ có một trận chiến, một trận sinh tử chi chiến. Các vị làm như vậy, không phải tư thông với địch thì là gì? Ngươi! Phong Yêu thấy vị chư thần kia ngang ngược gào thét với mình, thật muốn ra tay chém giết đối phương. Lại bị những chư thần khác nhau nhau xuất thủ, vây quanh bảo vệ kẻ đó, tức đến trợn tròn mắt. Bất kể là những chư thần dưới trướng nàng, hay là thuộc hạ trực hệ của hai vị lãnh tụ kia, lúc này đều nhìn ba người chằm chằm, tự hồ nếu ba người cưỡng ép hành động, họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đối địch trước với ba người, thậm chí sẽ chém giết ba người, phế bỏ quyền lợi lãnh tụ của họ. Hành động này khiến Phong Yêu cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Ai, trời sắp đổi. Sắp có biến rồi. Thôi, việc này coi như xong, ta Miết Long xem như có lỗi với ngươi, Ngụy Ương. Nhưng giao dịch trước đó là do một mình ta định ra, mặc dù xuất hiện biến số phù đồ, nhưng giao dịch chính là giao dịch, tuyệt không vì thế mà ảnh hưởng lời hứa của ta. Đây là đại đạo phòng ngự của ta, hôm nay liền giao vào tay ngươi. Sau này, an nguy của ngươi, chuyện của chư thần Trường Hà, đều không liên quan gì đến ta nữa. Ta già rồi, nên nhường chỗ cho người mới. Nói rồi, Miết Long lập tức điều khiển đại đạo bản thân đã khế ước, hóa thành một con rùa khổng lồ đang phủ phục, chậm rãi thu nhỏ lại rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Còn chưa đợi chư thần ngăn cản, khi Ngụy Ương định mở miệng, đại đạo này tự động sụp đổ, ngay sau đó liền dung nhập vào phía sau cung điện truyền thừa của Ngụy Ương, hóa thành một con đường nhỏ hẹp, thậm chí không rộng lớn bằng mấy con đường trước đó. Ngay lúc Lâm Thụy định mở miệng, Miết Long lại lần nữa phất tay, bản thể hư không ban đầu lập tức hóa thành một đạo mai rùa, rơi vào thân Vu Công. Ngươi tên Vu Công phải không? Ngươi đi theo bá thể chi đạo, đạo của ta tuy không tương thích với ngươi, nhưng bản thể hư không của ta lại ẩn chứa quy tắc phòng ngự, vừa hay có thể hóa thành quy tắc dưới bá đạo của ngươi. Hy vọng, ai, chẳng có gì hy vọng cả, có thể giúp chư thần một tay thì giúp, không thể, ha ha, mặc kệ bọn họ đi, vậy thôi. Trong khoảnh khắc này, Miết Long lập tức hóa thành một lão ông già nua, tự hồ đã hoàn toàn nản lòng, nhìn Ngụy Ương chậm rãi nói, để có thể cho ta đến hỗn cảnh an dưỡng tuổi già không? Cầu còn không được. Thấy trong mắt Miết Long ý đã quyết, thậm chí không tiếc từ bỏ bản thể hư không, Ngụy Ương cũng có thể thấu hiểu được sự thất vọng của Miết Long đối với chư thần. Đại đạo thoáng hiện, cánh cổng truyền tống kia xuất hiện, Miết Long liền một bước chân đặt vào trong đó, không còn chút lưu luyến hay tiếc nuối nào. Bóng lưng cô tịch tiêu điều đó khiến cho chư thần trong lòng đều cảm thấy chua xót. Thời đại này đã qua. Từ hôm nay, ta trấn áp một góc chư thần Trường Hà, nơi này không dung chư thần đặt chân, bản thân tự phong bế, thể ngộ đại đạo của ta, bất luận kẻ nào dám bước vào, không chết không thôi. Trong mắt Lâm Thụy lóe lên hàng quang, nhìn đám chư thần đã ép Miết Long rời đi, trong lòng không còn chút thương cảm nào như trước. Một bước rơi vào khu vực khởi nguồn của chư thần Trường Hà, trực tiếp phong bế một vùng không gian. Hành động ép thoái vị của đám chư thần đích thực là chuyện hắn không ngờ tới, bây giờ lại bày ra sờ trước mắt, khiến Lâm Thụy đối với chư thần không còn chút thiện cảm nào. Nếu không phải vì chưa có ý định ẩn lui, Lâm Thụy chỉ sợ cũng sẽ bắt chước hành động của Miết Long, rời xa nơi thị phi này. Ta cũng vậy. Không ai ngờ rằng, Phong Yêu vốn quan tâm quyền lực nhất, lại cũng theo sát Lâm Thụy, trực tiếp chọn một góc hẻo lánh của Trường Hà truyền thừa, phong tỏa tứ phía, từ đó tách biệt khỏi đại đạo của chư thần. Không còn liên hệ với bên ngoài, xem như bế quan tại nơi này. Q1A chương 2176A các mưu đạo 1. Đồ chó. Thấy cả hai vội vã bế quan, Ngụy Ương lập tức thầm mắng một câu trong lòng. Đối với hành động này của cả hai, hắn thật sự cảm thấy bất lực. Đều là cáo già, ai mà không biết tính toán của ai chứ? Ngụy Ương muốn chiếm chư thần Trường Hà, hiển nhiên là muốn rút lấy đại đạo từ nơi đó, sau đó bù đắp sự thiếu hụt cho truyền thừa Trường Hà. Miết Long và những người khác tự nhiên hiểu rõ, cũng chính vì vậy mà họ muốn dẫn dụ Ngụy Ương nghênh chiến với sáng tạo. Bây giờ, vì không thể hứa hẹn với Ngụy Ương, Miết Long bề ngoài có vẻ ấy nấy, tình nguyện từ bỏ đại đạo bản thân cùng bản thể hư không, để Ngụy Ương có thể bù đắp. Nhưng kể từ đó, ha ha, chư thần càng thêm căm ghét Ngụy Ương. Ban đầu vì chất vấn ba vị lãnh tụ mà bất mãn, tất cả đều đổ lên đầu Ngụy Ương, khiến cho nội đấu giữa chư thần lắng lại. Sự bất mãn với ba vị lãnh tụ, thậm chí vì hành động của Miết Long mà khiến họ hổ thẹn trong lòng. Đừng nhìn Lâm Thụy và Phong Yêu bế quan, nhưng không lâu sau, khi Mạch Chữ Thiên rời khỏi chiến trường chính, chỉ sợ những chư thần kia khóc lóc cầu xin, cũng sẽ khiến cả hai rời núi, một lần nữa dẫn dắt họ tiến lên. Từ đó hòa hoãn quan hệ với Ngụy Ương. Bất quá, tính toán của Miết Long thật sự khiến Ngụy Ương bất mãn, nói thẳng ra chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải dùng thủ đoạn hạ lưu này, chuyển lửa giận của chư thần lên người hắn chứ. Hơn nữa, Ba lão già này dường như cố tình coi nhẹ phù đồ vừa mới diễn hóa đại đạo Trường Hà. Không, ha ha, giờ Ngụy Ương đã hiểu ra. Ba vị lão già này thật sự không phải coi nhẹ, mà là nhận định phù đồ sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của chư thần. Trong việc lựa chọn giữa hắn và phù đồ, rõ ràng ba người vẫn đứng về phía phù đồ. Bề ngoài, sự ủng hộ của ba người đối với Ngụy Ương thật sự là hết lòng hết sức, nhưng chính là mượn sự ủng hộ mạnh mẽ này mà dẫn đến bất mãn giữa chư thần. Sự bất mãn này chính là kết quả mà ba người ngấm ngầm thúc đẩy. Nói ba người mất kiểm soát lực lượng của chư thần, có thể sao? Những thuộc hạ trực hệ kia đều là bất tài cả ư? Nếu không có họ âm thầm dẫn dắt, tuyệt đối không thể có kết quả như vậy. Không phải người của ta, lòng ắt có ý khác. Câu chuyện này thích hợp với bất kỳ chủng tộc nào. Nói thật không sai, Ngụy Ương đối với chư thần nhất tộc, đích xác chính là dị loại. Mà vô luận là chư thần bản thể hư không sinh linh, hay là hỗn cảnh sinh linh, thậm chí các phương hư không sinh linh, đối với chư thần mà nói, đều là dị tộc. Đối với dị tộc, họ làm sao có thể tin tưởng? Không tin. Từ chư thần chi kiếp, việc họ tự tay trục xuất chủng tộc khác, tiêu diệt những khí hỗn độn kia, có thể thấy được nội tâm họ bài xích ngoại tộc đến mức nào. Ha ha, quá dễ hiểu. Ngụy Ương lúc này có chút cười lạnh trong lòng, xem như đã nhìn rõ bộ mặt thật của những chư thần này. Sự cảnh giác nổi lên, lập tức nghĩ đến việc Niết Long từ bỏ đại đạo phòng ngự. Hắc ám năng lượng lập tức trải qua linh thể, xông vào bên trong đại đạo truyền thừa. Đừng nói là đại đạo phòng ngự yếu ớt của Niết Long, mà chính là toàn bộ Trường Hà truyền thừa, đều bị Ngụy Ương nhanh chóng dùng hắc ám năng lượng khu động, một lần nữa rửa sạch. Ngay khi hắc ám năng lượng đi qua đại đạo phòng ngự, Niết Long đang ở trong hỗn cảnh, trong mắt đột nhiên bùng nổ quang mang, ngay sau đó là vẻ mặt đầy cay đắng. Xem ra mình vẫn đánh giá thấp Ngụy Ương, đánh giá thấp sự cẩn thận của đối phương. Niết Long thầm than một câu trong lòng, cũng không dám chần chừ nữa, một bước thẳng đến nội vực hỗn cảnh, tự hồ việc tiến vào hỗn cảnh sớm đã có mưu tính của hắn. Vu Công, phá nát bản thể hư không của ngươi. Ông. Lời này vừa thốt ra, Vu Công sững sờ, ngay cả Lâm Thụy và Phong Yêu đang bế quan cũng vô cùng chấn kinh, ngay sau đó biến thành vẻ lo âu nồng đậm, vội vàng muốn gỡ bỏ phong ấn, hy vọng có thể ngăn cản đối phương hành động. Oanh. Không chút chần chừ, mai rùa bao trùm bên ngoài Vu Công trực tiếp bị Vu Công ném bay vào hư không, một tiếng nổ vang lên, nhất thời khiến bốn phía hư không biến sắc. Đại lượng năng lượng xông vào bên trong ba đầu đại đạo Trường Hà, nhanh chóng tràn ngập ba đầu đại đạo Trường Hà. Trong mắt chư thần đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết Ngụy Ương đây là muốn làm gì. Hừ, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một tiếng, là của ta thì là của ta, không phải của ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá còn muốn nói cho các ngươi một câu, đại đạo của các ngươi, bản thể hư không của các ngươi, trong mắt ta chẳng là gì cả. Đừng có lại động tay động chân, nếu còn có lần nữa, hừ, đại đạo mà mạch chữ thiên khế ước, bản thể hư không mà họ thừa kế, cũng sẽ giống như vậy, oanh một tiếng. Nhất thời, trong mắt chư thần quang mang lấp lóe, Lâm Thụy và Phong Yêu cũng âm thầm lắc đầu, ngay cả phù đồ cũng tinh quang liên tục, không ngờ Ngụy Ương vừa phát hiện, liền quyết tuyệt như vậy. Trên mặt mang vẻ trào phúng, ý chí của Ngụy Ương trực tiếp trở về bản thể, nhìn Niết Long đang cấp tốc tiến về nội vực hỗn cảnh, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, trong lòng tuy không biết đối phương vì sao làm vậy, nhưng cũng có thể đoán được phần nào, nhất định là có liên quan đến dị vực hư không. Có lẽ hỗn lưu lại thứ gì đó, khiến Niết Long có thể dò xét, hoặc là hỗn cố ý lưu lại cho chư thần, cũng không biết chừng. Bất quá coi như Niết Long có thể thu hoạch được, đối với Ngụy Ương ảnh hưởng cũng không lớn. Uổng công vứt bỏ một đầu đại đạo, muốn chứng đạo ở hỗn cảnh, còn phải xem ta có đồng ý hay không. Trên không trấn ma điện, khác với vẻ mặt kiên quyết của Ngụy Ương, cùng lúc này vô cùng khẩn trương, tự hồ chuyến đi này của Niết Long sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhìn sự biến hóa bên trong đại đạo Trường Hà, Côn cũng có chút không rõ cho lắm. Sự thay đổi của phù đồ không phải do hắn âm thầm thao túng, trong mơ hồ này, dường như có một bàn tay lớn bao phủ cả hỗn cảnh, cũng bao phủ giữa đại đạo Trường Hà, khiến nội tâm hắn cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Bây giờ, Niết Long lại thẳng đến nội vực hỗn cảnh, nếu thật sự đến chỗ đó, hậu quả nghĩ thôi cũng khiến hắn kinh hãi. Chúc Dương, ngươi đi chém giết tên Niết Long đáng ghét kia. Ta e khó mà địch lại. Chúc Dương khẽ nhíu mày, không biết vì sao Côn lại khẩn trương với Niết Long như vậy, mặc dù hắn biết chuyến đi này của Niết Long, chỉ sợ khiến Côn khó an tâm, nhất định là có chỗ uy hiếp đối phương. Thậm chí trong lòng bức thiết hy vọng trưởng khống sát khí nhắm vào Côn, để cầu mình có thể khôi phục tự do. Nhưng vẫn phải giả vờ làm dáng, tuyệt đối không thể để đối phương phát giác ra ý đồ chân thật của mình. Nếu không, ha ha, cái mạng nhỏ này coi như xong. Gia hỏa này tuyệt đối hung ác hơn Ngụy Ương nhiều, nhưng lại không có sự nhu tình như Ngụy Ương. Ngụy Ương còn có thể cho ngươi một cơ hội, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội, thậm chí một khi phát giác ra, thà giết nhầm cũng không bỏ qua, tuyệt đối sẽ bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. U Huỳnh, ngươi cùng đi. Như vậy, chúng ta chẳng phải sẽ bị Ngụy Ương phát hiện, nếu Ngụy Ương phát giác hành tung của chúng ta, sẽ không xuất thủ ngăn cản chúng ta sao? Khi đó chúng ta làm sao có thể đánh lại cả hai người bọn họ? U Huỳnh lập tức có chút bất mãn nói, tự hồ không muốn sớm bại lộ, khiến Ngụy Ương coi trọng. Hừ, đến lúc nào rồi? Mau đi đi. Bại lộ thì bại lộ, Nếu thật sự bại lộ, các ngươi liền hóa thành quân cờ sáng, cho ta thống nhất hỗn cảnh. Cái này, ây. Chúc Dương và U Huỳnh nhìn nhau, cùng nhau rời khỏi không gian này, chỉ để lại côn sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm vào vị trí của Miết Long, âm thầm quyết tâm. Quy 1A chương 2177A các mưu đạo 2. Sốt ruột. Côn thực sự rất gấp. Người ngoài không biết vật kia, nhưng hắn là một đạo chân linh phân thân thân mật nhất của hỗn, sao có thể không biết tác dụng của nó. Nói chính xác thì, vật kia chính là lẫn vào nhục thân, là bản thể chân chính của hỗn. Ban đầu, hỗn chia làm bốn đạo chân linh phân thân, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, hóa thành côn, vòng, sinh, diệt tứ thần. Ý chí bản thể thì dung hợp với hư không chí cao đại đạo, chưởng khống chí cao đại đạo, vì chư thần lưu lại một con đường sống. Đúng như Ngụy Ương suy đoán, hỗn vẫn chưa quên gốc, dù chư thần hiểu lầm và bài xích, hắn vẫn không từ bỏ họ. Con đường sống này chính là khi lẫn vào bản thể, hòa vào khoảnh khắc tương khế hư không chí cao đại đạo, liền phát giác quy tắc vận hành của hư không chí cao đại đạo. Đại đạo vốn vô tình vô dục, chỉ có vô tình vô dục mới có thể công chính hơn. Bởi vậy, hỗn mặc cho vòng, sinh, diệt tự hành hóa hình trong hư không. Lại đơn độc bỏ lại côn, để hắn chưởng khống hỗn cảnh, mục đích là lưu lại nước cờ dự phòng, không để con đường của chư thần bị tuyệt. Giờ đây, hàng trăm triệu năm trôi qua, dưới sự diễn hóa của bản thể, những chủng tộc từng trốn vào hỗn độn bản năng lựa chọn xâm chiếm hỗn cảnh, mục đích là thôn phệ bản thể. Bản năng địch ý và dục vọng thôn phệ khiến họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn kéo đến hỗn cảnh. Vì chư thần ngăn cản đại bộ phận kiếp nạn. Nếu không có hỗn âm thầm tính toán, chư thần đã sớm diệt vong từ lâu. Đâu còn có sự an ổn ngày nay. Nhưng trong đó, côn đã vi phạm ý chỉ ban đầu của hỗn, ngấm ngầm bồi dưỡng một nhóm sinh linh vạn tộc, thậm chí mấy vị thánh hoàng dị vực hư không cũng dần trỗi dậy nhờ sự giúp đỡ của hắn, khiến thế lực dị vực hư không ít nhiều có liên hệ với côn. Không biết vì sao Miết Long tiến vào nội vực hỗn cảnh, nhưng côn không dám coi nhẹ, bởi vì bản thể đang ở nội vực hỗn cảnh. Nếu vật kia bị Miết Long thu hoạch, hiển nhiên Miết Long sẽ càng tương khế với bản thể. Đến lúc đó, ai biết hỗn còn có chuẩn bị gì sau đó, có năng lực diệt vong hắn hay không? Huống chi bọn họ đều là phân thân chân linh của hỗn, hỗn há có thể không có lực áp chế họ. Nghĩ thôi đã khiến côn sợ hãi cùng kinh hoàng. Theo lẽ thường, nếu Miết Long thật sự đến chỗ bản thể, người gặp nguy hiểm nhất phải là sinh và diệt, nhưng cả hai đã từ bỏ quyền chưởng khống hư không đại đạo khi Ngụy Ương chứng đạo, lựa chọn ký thác vào đại đạo của Ngụy Ương, thậm chí gần đây còn từ bỏ đại đạo, tặng cho hai đồ đệ của Ngụy Ương. Như vậy, dù sát khí có uy hiếp sinh và diệt, nhưng uy hiếp này không nghi ngờ gì chuyển lên người Ngụy Ương, chứ không phải chân linh bản thể của hỗn, Ngụy Ương tự nhiên có năng lực đối kháng. Chính sự biến hóa này khiến côn rơi vào nguy hiểm tuyệt đối, thậm chí nguy hiểm này còn nồng đậm hơn sinh và diệt. Điều đó buộc hắn phải điều động Chúc Dương và U Huỳnh xuất trận, thậm chí không tiếc bại lộ cho Ngụy Ương biết, nghĩ thôi đã khiến côn cảm thấy uất ức. Đại đạo Trường Hà, sáng tạo dù chiếm cứ một góc, nhưng dù thế nào, kế hoạch ban đầu đã thất bại, vì Ngụy Ương đột nhiên xuất thủ, khiến kế hoạch của hắn bị cản trở. Việc chưởng khống vạn tộc hỗn cảnh cũng thất bại vì sự xuất hiện của Vu Công, khiến các thánh hoàng hiểu rõ giả tâm của hắn, thậm chí chư thần còn ngăn cản hắn, khiến hắn bị các thánh hoàng dị vực hư không đề phòng. Từ lâu trước đó, sau khi các thánh hoàng dị vực hư không bộc phát, côn đã mất khả năng chưởng khống. Tính đến giờ, mọi kế hoạch của côn đều thất bại, còn mất đi rất nhiều tiên cơ. Mẹ nó, đúng là một biến số. Nhìn Ngụy Ương trở về Trấn Ma Điện, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nghe Hàn Linh kể về tình hình phát triển gần đây của tông môn, côn không khỏi thầm mắng một câu, hận không thể đánh chết Ngụy Ương, đánh chết tên đồng đội ngu xuẩn kia. Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, Ngụy Ương lại không lo lắng như côn. Với hắn, dù Miết Long có cơ duyên gì, cũng liên quan đến hỗn. Đã cõng hắn, lén lút tiến vào nội vực hỗn cảnh, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Nhưng Ngụy Ương biết đối phương có mưu đồ, lẽ nào lại đi ngăn cản? Phải biết không biết mới đáng sợ, bày ra ngoài sáng có gì phải sợ? Luôn có cách giải quyết. Tình hình hiện tại rất tốt đẹp với Ngụy Ương, không nói đến các thánh hoàng mạch chữ thiên kia đã chứng đạo thành chư thần, ngay cả Hàn Linh cũng đã đưa sư bộ đến toàn bộ Tây vực. Khiến sư bộ nổi danh ở toàn bộ Tây vực, thậm chí bốn vực hỗn cảnh. Thêm vào đó, giao dịch của Kim Vô Hối giúp bổ sung hiệu quả tài nguyên tu luyện mà các thần tôn cần, thậm chí có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo mà các thánh tôn cần, khiến sư bộ càng thêm rực rỡ. Vạn tộc thần linh nhao nhao suy đoán có phải Ngụy Ương thu hoạch được từ dị vực hư không, nếu không làm sao giải thích được nguồn gốc của những thiên tài địa bảo này. Sau hai lần kết hợp, các bộ lạc trung lập bắt đầu hy vọng trở thành một phần của sư bộ, để có thể như các bộ lạc nhỏ kia, đóng quân ở một thành, trở thành trưởng quỹ cửa hàng, địa vị và thực lực đều có thể tăng trưởng vượt bậc. Lúc này, 50 tinh nhuệ của sư bộ yên tĩnh đứng trong thính đường Trấn Ma Điện, không dám tự ý nghị luận. Sau mấy tháng bồi dưỡng và huấn luyện, họ sớm đã tình như thủ túc, dung hợp vào sư bộ, quên đi danh hiệu bộ lạc cũ. Sư bộ chính là danh hiệu bộ lạc của họ, là nơi họ tái sinh. Bằng Vận, Lôi Bi, Vân Hy Ba cũng nhờ đó mà nước lên thì thuyền lên, trở thành sư huynh, sư tỷ, khiến họ càng coi trọng sư bộ, càng tôn kính Ngụy Ương và hoàn toàn kính sợ Hàn Linh. Không thể không nói thủ đoạn của Hàn Linh thật khiến người bội phục, trong thời gian ngắn đã biến Trấn Ma Điện thành sơn môn của sư bộ, ngay cả những thần linh trấn thủ thông đạo cũng không dám trái ý Hàn Linh. Đáng nói là, những thần đế trấn thủ thông đạo đều trở thành ngoại môn đệ tử của Ngụy Ương, không, nói chính xác thì phải là bộ lạc phụ thuộc của sư bộ. Hôm nay, các ngươi cùng các dũng sĩ tinh anh có thể trở thành thân truyền đệ tử của sư tôn, sau này chính là đệ tử dòng chính của sư bộ ta. Hy vọng các ngươi dụng tâm vào sự phát triển của sư môn, nếu vi phạm lệnh của sư tôn, quy tắc của sư môn, các ngươi dù chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ dẫn chấp pháp trưởng lão truy sát các ngươi đến cùng. Nhớ lấy. Lúc này, Hàn Linh đứng trước mặt 50 đệ tử tinh anh, trên mặt mang sát khí, hướng về 50 đệ tử trước mặt, khẽ nói, nhưng lại khiến các đệ tử kia trong lòng lạnh toát, vội vàng dạ rang, không dám có nửa điểm tâm tư khác. Chúng đồ xin bái kiến sư tôn. Mời sư tôn huấn thị. Các nghi thức bái sư trước đó đã xong, Hàn Linh cuối cùng hoàn thành phần kết, vẽ nên một kết thúc tốt đẹp. Ngụy Ương trực tiếp phất tay, ra hiệu các đệ tử có thể lui xuống. 50 đệ tử tinh anh nhao nhao lui bước, chỉ để lại Hàn Linh, Bằng Vận, Lôi Bi, Vân Hy Ba đứng dưới bảo tọa, ngưng thần nhìn Ngụy Ương trên ghế đầu. Biết Ngụy Ương còn có lời muốn nói tỉ mỉ với họ. Quy 1A chương 2178A các mưu đạo 3. Thấy bốn đồ đệ đều đã đạt thần đế hậu kỳ, Ngụy Ương vô cùng cao hứng. Dù sao, đồ đệ càng mạnh, lĩnh ngộ đại đạo càng nhiều, càng giúp Ngụy Ương nhanh chóng viên mãn sư đạo. Sau khi Ngụy Ương lĩnh ngộ đại đạo, lại hấp thu lượng lớn hắc ám năng lượng từ dị vực hư không, nhục thân không khác gì thánh tôn đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước nữa thôi. Chỉ cần nhục thể đủ mạnh, dung nạp thêm năng lượng, hắn không cần lo lắng về cảnh giới. So với Bằng Vận, Lôi Bi, Vân Hy Ba, những thổ dân hỗn cảnh, Ngụy Ương hay sinh và Diệt Trời Sinh đã được thần lực lớn uẩn dưỡng thân thể, nhục thân tự nhiên mạnh hơn họ. Vì vậy, việc ba người nhanh chóng đạt thần đế thực chất là do thiếu công pháp tu luyện. Chỉ cần tu luyện công pháp phù hợp thần thể, họ có thể dung nạp thêm năng lượng. Bằng Vận, các ngươi tu luyện không hề lười biếng, rất tốt. Nhưng hãy nhớ, thực lực càng mạnh, càng phải rèn luyện nhiều hơn, mới lĩnh ngộ đại đạo sâu hơn. Vi sư chỉ có thể truyền thụ công pháp huyền bí, không thể dẫn dắt các ngươi viên mãn nội tâm. Công pháp mạnh đến đâu cũng chỉ là lực lượng của một người. Dù con sâu nhỏ bé cũng có thể lay động cây lớn. Các ngươi đã phù hợp đại đạo Trường Hà, có thể thể ngộ đại đạo, tương khế đại đạo, thử dung hợp. Nhưng đó là lời tiền nhân, là lĩnh ngộ của tiền nhân. Dù các ngươi có thể phù hợp, cũng chỉ đi theo lời người khác, vĩnh viễn không đứng trên đỉnh đại đạo, độc chưởng con đường của riêng mình. Ngụy Ương nói đến đây, nhìn lướt qua ba người, trong mắt lóe lên tinh quang. Nhìn biểu lộ của họ, hắn có thể đánh giá suy nghĩ và tiền đồ của họ. Sư tôn, chúng con ghi nhớ lời dạy. Từ hôm nay, các ngươi sẽ đi khắp tứ phương hỗn cảnh. Vi sư không cần các ngươi truyền bá uy danh đạo môn, chỉ mong các ngươi có thu hoạch, viên mãn nội tâm. Sư tôn, chúng con. Rời núi lịch luyện là con đường các ngươi phải đi. Không phải vi sư bỏ rơi các ngươi, mà là mong các ngươi đi xa hơn. Cần biết, đại bàng trong lòng chỉ là gia cầm, chờ ngày rơi vào bụng người khác. Chỉ khi trải qua mưa gió, bay lượn trên bầu trời, mới là mảnh cầm. Sư tôn, khi nào chúng con có thể về núi? Nghe lời Ngụy Ương, ba người cũng hiểu rời núi là việc bắt buộc. Trong ba người, chỉ Bằng Vận tỏ ra tùy ý, trong mắt chỉ có một chút luyến tiếc. Thánh Hoàng đỉnh phong. Khi đó vi sư sẽ đích thân dẫn các ngươi đến đại đạo. Hy vọng khi đó các ngươi tìm được đạo của mình, lĩnh ngộ đạo tương khế của mình. Đi thôi. Phất tay, Ngụy Ương không hề kéo dài, trực tiếp để ba đồ đệ cực kỳ không muốn rời Trấn Ma Điện, rời Giả Long Sơn. Đứng dưới chân núi, họ không biết đi con đường nào, tiền đồ ở đâu. Sư tôn, có phải hơi sớm rồi không? Hàn Linh thấy Ngụy Ương làm vậy thì khó hiểu. Lúc này, đạo môn đang phát triển, có thể nói rất cần người. Đột nhiên để Bằng Vận đi, Hàn Linh chắc chắn mất ba trợ thủ đắc lực. Không còn sớm. Cuối cùng cũng phải có một lần như vậy. Tu luyện của Thánh Hoàng và Thánh Tôn không khác biệt nhiều, chỉ cần thời gian và lĩnh ngộ đại đạo. Những Thánh Hoàng chậm chạp chưa chứng đạo có lẽ do chư thần ngăn cản, chứ không phải Thánh Tôn không thể giúp họ chứng đạo. Sư môn phát triển, vi sư biết ngươi mệt mỏi, nhưng ba người họ không phải trợ lực tốt nhất. Lâu ngày, họ sợ sẽ có ý ly gián, muốn xây dựng thế lực riêng. Ý nghĩ này không được, sợ hậu nhân bắt chước. Vì vậy, lịch luyện lúc này là việc quan trọng nhất, cũng là việc tất yếu phải làm. Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên. Có lẽ Hàn Linh không nhìn thấu bản tính của ba người, nhưng Ngụy Ương thấy rõ ràng. Bằng Vận rất giỏi xem xét thời thế. Đừng nhìn hắn thần phục mình, bị Hàn Linh áp chế, nhưng theo thực lực tăng lên, hắn chắc chắn có ý đồ riêng. Người này không nhằm vào mình, mà nhằm vào Hàn Linh. Hiện tại, Hàn Linh là đại sư tỷ đạo môn, trưởng khống đạo môn, ngay cả việc ở Trấn Ma Điện cũng do nàng quản lý. Sự trưởng khống này là vì tận tâm tận lực với Ngụy Ương, trung thành với Ngụy Ương, chia sẻ gánh nặng cho Ngụy Ương. Nhưng trong mắt các đồ đệ khác, đây là con đường mưu vị. Thử hỏi, ai trong ba người không có ý nghĩ thay thế Hàn Linh? Tâm tư có tốt, có xấu. Tốt là có lòng cầu tiến, xấu là khi chưa trải qua nhiều hồng trần lịch luyện, không thể thể ngộ tâm cảnh viên mãn, liền mê thất trong quyền lợi, thậm chí trở thành con rối, giúp người khác làm việc còn phải trả tiền. Khi họ trải qua hồng trần lịch luyện, biết tình yêu, dụ hoặc, phản bội, trung trinh là gì. Họ sẽ có minh ngộ, mọi loại lịch luyện hồng trần là kinh nghiệm quý báu. Đến lúc đó, họ mới có thể gánh vác trách nhiệm. Truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc là gốc rễ của sư. Sau đó là độ tâm, nhập đạo. Độ tâm cần chính họ ngộ đạo tâm. Nhập đạo. Ngụy Ương có lẽ có thể giúp, nhưng họ không thể ngưng tụ đạo tâm, không thể cảm ngộ. Ngụy Ương làm sao tương trợ? Muốn giúp cũng không có chỗ xuống tay. Cho nên họ cần tự mình đi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem người, hết thảy chỉ có thể xem chính họ. Người ngoài tương trợ cũng chỉ là tương trợ mà thôi. Hiểu rồi, sư tôn. Vậy bây giờ có phải nên bồi dưỡng một nhóm tinh nhuệ đệ tử mới? Ngươi xem đó mà làm. Giao việc này cho ngươi, vi sư yên tâm. Ta muốn giúp ngươi mưu một con đường, để độc chưởng một đại đạo. Ngụy Ương áy náy với Hàng Linh quá nhiều. Nếu không vì có cảm ngộ, sớm trở về tam giới, thu một sợi tàn hồn của Hàng Linh khi nàng diệt vong, khiến nàng trùng sinh, có lẽ Hàng Linh đã sớm như các đồ đệ khác, hương tiêu ngọc tổn. Vì sự áy náy này, và vì Hàng Linh không rời không bỏ, lập công hung hiển hách, Ngụy Ương nguyện giao toàn bộ lực lượng, vì Hàng Linh mưu một đại đạo, thậm chí muốn tự diễn hóa đại đạo Trường Hà. Sư tôn, con không muốn. Con và các sư muội đã nói rồi, muốn như sinh và diệt, ký thác vào đại đạo của sư tôn, chẳng lẽ sư tôn không muốn bảo vệ chúng con, tiếp tục làm ô dù cho chúng con? Nghe lời Ngụy Ương, Hàng Linh vội phản đối, không muốn chấp nhận kết quả này. Trong lời nói và đáy mắt đều toát ra sự không muốn, khiến Ngụy Ương càng thêm cảm động. Quy 1A chương 2179A các mưu đạo 4. Không hẳn vậy, Hàng Linh. Ngươi kế thừa sinh chi đại đạo, ký thác vào đại đạo của vi sư, thực tế mà nói, chưa chắc đã giúp ích được nhiều cho cả ngươi và vi sư. Ngụy Ương nói vậy, Hàng Linh dịu bớt lo lắng, nghiêm túc nhìn Ngụy Ương, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi, như muốn nói ê đừng gạt con. Vi sư đâu dám gạt ngươi. Nếu đại đạo của các ngươi có thể tự diễn hóa một đầu đại đạo Trường Hà, thay ngén thêm nhiều đại đạo khác, chư mộ thần linh dưới trướng hay giúp đỡ vi sư đều có ích lợi to lớn. Đừng giữ những suy nghĩ cũ kỹ, chúng cản bước tiến của các ngươi, khiến các ngươi không thể giúp sư tôn nhiều hơn. Đây không phải lời dối trá, mà là suy nghĩ thật lòng của Ngụy Ương. Hắn dự đoán, nếu các đồ đệ có thể diễn hóa một đầu đại đạo Trường Hà, sự giúp đỡ của họ sẽ không hề nhỏ. Nếu có lợi cho sư tôn, có lợi cho sư môn, Hàng Linh xin nghe theo an bài của sư tôn. Dù sao trong lòng vẫn còn chút không cam tâm. Nếu đổi người khác, có lẽ đã cầu còn không được, đâu còn từ chối. Chỉ có đồ đệ của Ngụy Ương mới cam tâm tình nguyện bỏ qua tiền đồ của mình, mong muốn giúp đỡ Ngụy Ương nhiều nhất. Vậy thì tốt. Đến khi ngươi chứng đạo, sẽ hiểu tấm lòng của vi sư. Vi sư để ngươi chứng đạo trước, thực ra cũng chỉ là đoán mò, không dám chắc chắn quá trình đó có nguy hiểm gì không. Vi sư không thể biết trước liệu có. Không có nếu như. Đồ nhi tin tưởng sư tôn, cũng nguyện mạo hiểm vì các sư muội. Hàng Linh biết rõ Ngụy Ương lo lắng điều gì. Một câu nói khiến Ngụy Ương đau lòng không xiết. Có được những đồ đệ như vậy là may mắn, là phúc khí của hắn. Đi thôi. Ngụy Ương nắm lấy tay Hàng Linh, bước vào dị vực hư không, không trực tiếp tiến vào đại đạo Trường Hà. Hàng Linh thấy vậy, tuy khó hiểu nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo. Ngươi thấy những dị vực thánh hoàng kia không? Trong cơ thể họ đều có một tinh thể, ở hỗn cảnh gọi là thánh hoàng chi tinh, nhưng chư thần lại gọi là thần nguyên chi tinh. Thần nguyên là căn nguyên của chư thần. Vi sư có thể uy hiếp chư thần là nhờ trưởng khống hắc ám năng lượng, khiến chư thần kinh sợ. Ngụy Ương kể cho Hàng Linh nghe về thần nguyên chi tinh và hắc ám năng lượng. Hàng Linh không ngừng kinh ngạc, không ngờ sư tôn của mình hết gây loạn ở hỗn cảnh lại đến gây loạn ở chư thần. Có thể nói, sư tôn chính là một biến số, là nguồn gốc của họa loạn. Thấy vẻ mặt của Hàng Linh, Ngụy Ương chỉ cho rằng nàng tò mò, nào biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Nếu biết Hàng Linh cho rằng mình là nguồn gốc của họa loạn, chắc Ngụy Ương sẽ câm nín. Nhưng không chỉ Hàng Linh nghĩ vậy. Dù là sinh và diệt hay chư thần đều coi hắn là tai họa. Hắn đâu chỉ là biến số, mà là tai họa thật sự. Tai họa ư? Tai họa hư không, tai họa hỗn cảnh, rồi đến đại đạo Trường Hà của chư thần. Ngay cả hư không của sinh và diệt cũng bị hắn thay đổi. Nếu hỗn cảnh có ý thức, chắc cũng sẽ kêu lên gây tai họa. Đi đến đâu, tai họa đến đó. Sư tôn đến đây là để chém giết thánh hoàng, thu hoạch thần nguyên chi tinh. Không cần Ngụy Ương nói rõ, Hàng Linh đã hiểu ý định của hắn. Quả là đồ đệ đi theo Ngụy Ương lâu nhất, chỉ cần hắn khẽ động tâm tư, nàng có thể đoán ra phần nào mưu đồ của hắn. Không sai, chính là vì vật này mà đến. Ngụy Ương thầm gật đầu, tán thưởng sự thông minh của Hàng Linh. Sư tôn làm vậy là để chúng ta chứng đạo. Dù là để các ngươi chứng đạo, diễn hóa đại đạo Trường Hà của riêng mình, nhưng lại khác với phù đồ, trực tiếp luyện hóa vật này. Ta có một suy đoán táo bạo, có thể dựa vào thứ này để cô động một đầu đại đạo, thuộc về dị vực hư không đại đạo Trường Hà. Rồi các ngươi có thể trở thành chủ nhân nơi đây, thay ta thu phục dị vực sinh linh. Ầm. Lời Ngụy Ương vừa dứt, Hàn Linh giật mình. Vốn tưởng rằng sư tôn làm vậy chỉ để các nàng chứng đạo, cô động đại đạo Trường Hà. Ai ngờ sư tôn tính toán lớn hơn nhiều. Chỉ thoáng nghĩ đến đây, Hàn Linh đã khiếp sợ trước kế hoạch của Ngụy Ương. Phải biết, dị vực hư không có tổng cộng 108 nơi, chứa bao nhiêu dị vực thánh hoàng? Không ai biết. Số lượng chư thần gộp lại có lẽ còn không bằng một ngón chân của đối phương. Nếu những dị vực thánh hoàng này đều đầu nhập dưới trướng Ngụy Ương, đừng nói là chứng đạo thành thần, chỉ cần thực lực khổng lồ này cũng đủ để quét ngang các phương hư không. Đáng sợ. Nghĩ đến mà thấy đáng sợ. Sau khi khiếp sợ, mắt Hàn Linh càng bốc lửa. Nàng tưởng tượng cảnh Ngụy Ương vung tay, một đám thánh hoàng dày đặc xuất hiện, khiến sinh linh các phương hư không trợn tròn mắt. Sao? Cách chứng đạo này có giúp ta không? Thấy Hàn Linh ngây người, Ngụy Ương cười lớn, nhìn nàng mỉm cười hỏi. Có, giúp quá lớn. Nhưng dị vực hư không không có đại đạo Trường Hà mà. Không biết, cho nên nếu ngươi chứng đạo ở đây, một khi có cường giả cảnh giới chư thần xuất hiện, sẽ là một trận chiến sinh tử. Dù chỉ một mình sư tôn, e rằng khó cản địch từ bốn phương. Lần này ngươi chứng đạo, đối với cả ngươi và ta đều đầy bất ngờ và nguy hiểm. Vì vậy, ta không dám tùy tiện làm. Nhưng một khi thành công, chúng ta sẽ có đại đạo Trường Hà của riêng mình, thật sự thuộc về chúng ta. Thậm chí, đại đạo Trường Hà này sẽ trở thành một đầu chí cao đại đạo khác, phải không sư tôn? Ừm, chắc không sai. Vậy làm đi. Sư tôn mạo hiểm như vậy là đáng giá. Nhưng Đồ Nhi xin nói rõ, một khi chúng ta không địch lại, sư tôn lập tức rời khỏi dị vực hư không. Nếu không đồ đệ thà tự bạo cũng không tìm kiếm cơ hội sống. Ngươi, sư tôn đâu có. Sư tôn, con muốn người hứa với con. Nếu không người đi ngay bây giờ đi, dù sao con cũng biết cách chứng đạo, không cần sư tôn hộ pháp ở đây. Cái này được, ta hứa với ngươi. Tuy Ngụy Ương nói vậy, nhưng Hàn Linh đâu thể biết hắn nghĩ gì. Dù biết, cũng không thể ép Ngụy Ương rời đi. Thậm chí nếu chọc giận hắn, chắc chắn hắn sẽ đánh ngất xỉu nàng rồi đưa ra khỏi đây, vĩnh viễn không cho nàng vào nơi nguy hiểm này. Q1A chương 2180A các mưu đạo ở năm. Việc chém giết vài thánh hoàng cũng không hề dễ dàng đối với những hỗn cảnh thánh hoàng bình thường, phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng đối với đỉnh phong thánh tôn Ngụy Ương, dường như lại hết sức dễ dàng. Khi Ngụy Ương đặt chân vào dị vực hư không, vị thánh hoàng kia còn đang vui mừng khôn xiết, đã bị Ngụy Ương phất tay nhẹ nhàng, lập tức nhục thân nổ tung, rồi hóa thành mây khói, một khối thần nguyên chi tinh óng ánh đã rơi vào tay Ngụy Ương. Một kích hời hợt, không những không khiến các dị thú khác sợ hãi, ngược lại kích phát chiến ý cuồng dã trong lòng chúng. Từng con dị thú hung mãnh điên cuồng xông về phía Ngụy Ương, Hàn Linh không khỏi lắc đầu, thầm nói, "Ê, thật là súc sinh ngu xuẩn, đáng giá sao mà chết như vậy?" Nhưng ngay khi Hàn Linh vừa nghĩ vậy, đã thấy những dị thú kia điên cuồng tự bạo, từng đợt tiếng nổ vang không dứt bên tai. Khi khói bụi tan đi, chính Hàn Linh cũng phải kinh hồn tán đảm, vội vàng lớn tiếng kêu lên, "Ê, sư tôn, sư tôn." Khụ khụ khụ, không sao, không ngờ những dị thú này lại dũng mãnh đến vậy. Nhìn Ngụy Ương vốn một thân áo trắng, lúc này đã chật vật không chịu nổi, tóc cũng dựng đứng lên, Hàn Linh cảm thấy buồn cười. Cái dáng vẻ như bị sét đánh kia quả thực khiến hình tượng của Ngụy Ương sụp đổ. Nhìn Hàn Linh đang cố nén ý cười, Ngụy Ương chưa từng thấy hình dạng của mình, cũng có thể đoán ra bản thân chật vật đến mức nào. Muốn cười thì cười đi, đừng nín hỏng. Liếc mắt một cái, phát giác khí tức cường giả truyền đến từ xa, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, kéo tay Hàn Linh, thả người biến mất tại chỗ. Sao vậy, sư tôn? Bị Ngụy Ương cưỡng ép mang ra khỏi dị vực hư không, nhìn thấy vẻ kinh hồn bất định của Ngụy Ương, Hàn Linh có suy đoán, trong dị vực hư không kia, Ngụy Ương nhất định đã phát hiện thế lực khó địch. Nhưng thực lực như thế nào mới có thể khiến Ngụy Ương sợ hãi như vậy, khiến Hàn Linh cảm thấy hiếu kỳ. Rất mạnh, hẳn là trên Miết Long. Trên đỉnh tim chư thần. Mơ hồ cảm thấy vị kia phất tay là có thể diệt sát ta, không ngờ trong dị vực hư không lại có sinh vật cường đại như vậy, thật khiến ta khó hiểu. Sư tôn, có gì khó hiểu? Trong dị vực hư không, ta không cảm thụ được lực lượng đại đạo, nói cách khác dị vực hư không kia tuyệt đối không có đại đạo Trường Hà, nhưng vị dị thú kia hiển nhiên thực lực đã vượt qua chư thần, vậy là loại phương pháp tu luyện nào? Sẽ khiến hắn áp đảo trên đại đạo. Ách! Vấn đề này đừng nói Ngụy Ương không nghĩ ra, Hàn Linh cũng không thể nghĩ ra. Nàng còn chưa tới hàng ngũ chư thần, sao có thể biết được huyền bí của đại đạo? Không nghĩ ra. Không biết là độc hữu của dị vực hư không này, hay là mỗi một dị vực hư không đều như vậy. Nếu là cái trước thì còn tốt, nếu là cái sau, ha ha, xem ra chúng ta đều coi nhẹ dị vực hư không rồi. Trước kia, những suy đoán của họ và chư thần đều xây dựng trên cùng một cấp độ. Nhưng vượt qua chư thần, điều này không nằm trong dự liệu của Ngụy Ương, khiến trong lòng hắn tràn ngập ngưng trọng, cảm thấy việc này phiền phức. Hàn Linh cũng âm thầm kinh hãi. Nàng hiểu ý của Ngụy Ương, nếu là cái sau, những cường giả này từ hành lang tiến công, e rằng hiện tại căn bản không có sức phòng ngự. Nghĩ đến thôi đã thấy tim đập nhanh. Đi, thử một dị vực hư không khác. Sư tôn, có nguy hiểm không? Chắc là không, không sao, chúng ta ở gần hành lang nhất, chỉ cần có nửa điểm bất ổn, chúng ta có thể rút lui khỏi hư không kia. Còn nếu những cường giả kia muốn tấn công, cũng không dám tùy tiện đặt chân vào hành lang. Nhưng sau việc này, ta lại muốn thu tay về, nhấn mạnh bồi dưỡng những người canh giữ này, thực lực của họ quá yếu kém. Những người canh giữ hiện tại, thực lực mạnh nhất cũng chỉ ở thần tôn đỉnh phong. Trừ một vài thiên kiêu giàu thiên phú, những người khác muốn đặt chân vào thánh tôn chi cảnh, rõ ràng không phải chuyện dễ. Nhưng muốn đánh một trận với vị cường giả kia, ít nhất thực lực cũng phải ở thánh hoàng cảnh. Sự thiếu hụt lực lượng này không phải một chút, mà là chênh lệch quá lớn, lớn đến mức không có chỗ nào có thể so. Cả hai lại một lần nữa đặt chân vào bí cảnh. Lần này Ngụy Ương có chút cảm thán, trong dị vực hư không này, những đống bạch cốt, những bộ xương khô đi lại, đều có thể khiến Ngụy Ương đoán nơi đây chính là địa ngục chết chóc mà Diệt đặt chân. Ngược lại là khéo. Khéo cái gì? Nếu Kim Vô Hối ở đây, ngược lại sẽ có trợ lực lớn. Trong hư không kia, còn có một bộ xương khô xuất từ cùng hư không này. Địa ngục chết chóc? Không phải chứ. Sư Tôn, ngươi không phải cố ý đến đây đấy chứ? Quá khéo, khéo đến mức Hàn Linh không tin. Nàng phù hợp với Sinh Đại Đạo, còn Kim Vô Hối thì phù hợp với Diệt Đại Đạo. Vì vậy kế thừa cả hai hư không? Tự nhiên cũng biết sự tình nơi đây. Lúc này, địa ngục chết chóc đang phát sinh từng trận bạo động, và khu vực họ đang ở lại càng lọt vào mắt của rất nhiều thánh hoàng, dù sao thông đạo mới mở ra, khiến họ cũng muốn thông qua nơi đây để tiến vào hỗn cảnh. Đáng tiếc, hoàng của họ đang ở trong thông đạo nội vực hỗn cảnh để phòng thủ, không thể thoát thân đến đây. Nếu không, vì nguyên nhân của Diệt, khiến địa ngục chết chóc đại loạn, đã sớm lắng lại, mang theo một lượng lớn sinh linh chết chóc, chắc chắn sẽ xâm lấn hỗn cảnh trên quy mô lớn. Không, là chiếm cứ hỗn cảnh. Dù sao vị sinh linh hỗn cảnh giao thủ với họ, thực lực vẫn chưa tới thần tôn, họ dễ như trở bàn tay có thể đánh giết. Bây giờ, khi Tác Long thần hoàng và Tác Ngư thần hoàng bên cạnh cảm giác được khí tức của Ngụy Ương, lập tức trong mắt biến sắc, nháy mắt lao về phía Ngụy Ương. Ta đi, cái này. Trong nháy mắt, nhìn thấy vô số sinh linh chết chóc xung quanh nhau nhau lao về phía chỗ Ngụy Ương, thậm chí khí tức của những sinh linh kia tuyệt đối không kém Hàn Linh chút nào. Phải biết, Hàn Linh hiện tại đã đặt chân vào thần tôn đỉnh phong, có thể thấy những sinh linh này nếu xung kích thông đạo, e rằng những người canh giữ căn bản khó lòng địch lại, thậm chí dưới sự xung kích hung mãnh như vậy, e rằng hành lang cũng khó mà phòng ngự. Khá lắm, coi như chúng ta đến khéo, bằng không với thực lực này, dù không nhất định có thể xông phá hành lang, nhưng trong tình huống không có chút chuẩn bị nào, thủ vững không được bao lâu đâu. Trong nháy mắt, Ngụy Ương trực tiếp xuất thủ, cũng mặc kệ có khiến cường giả nơi đây đột kích hay không, dù sao những sinh linh vô số kẻ này uy hiếp quá lớn, lớn đến mức ngay cả Ngụy Ương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nguy cơ này bùng nổ. Thật to gan. Ngươi là sinh linh dị vực, dám chém giết chết quán nhất tộc của ta. Đáng chết, quả thực đáng chết. Phát giác thực lực của Ngụy Ương cũng không cường đại, ngược lại tương tự với họ, hai vị thần hoàng của chết quán nhất tộc lập tức đầy rẫy dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương, trực tiếp đánh thẳng tới, quyết tâm nhanh chóng chém giết hắn ở đây, không thể để đối phương truyền tin tức này cho các thần linh dị vực biết. Nếu không đợi hoàng của họ trở về, mất đi tiên cơ này, họ dù bị chém giết cũng không đền bù được tội nghiệp này. Quy 1A chương 2181A các mưu đạo 6. Oanh. Ngụy Ương đang giao chiến với sinh linh chết chóc tứ phương, thấy hai dị vực sinh linh có thực lực thánh hoàng hóa thành lưu quang lao xuống. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, vung một quyền đối bính với cả hai. Sau một tiếng nổ lớn, hai đạo tử vong chi lực quỷ dị lập tức xông vào cơ thể Ngụy Ương. May mắn Ngụy Ương ngay cả hắc ám năng lượng cũng thôn phệ được, sao có thể bị hai đạo tử vong chi lực gây tổn thương. Không cần Ngụy Ương thúc đẩy, hắc ám năng lượng đã thôn phệ chúng trong nháy mắt, không một gợn sóng, lặng lẽ tiêu tán trong hắc ám năng lượng. Ồ. Ba người tách ra, tạo thành sóng xung kích, khiến các sinh linh chết chóc thần tôn xung quanh nhau nhau lùi lại. Hai vị thần hoàng cũng ánh mắt lóe lên, nhìn Ngụy Ương với vẻ kinh hãi, chính xác hơn là vẻ kính sợ. Đúng vậy, chính là lòng kính sợ. Vốn chỉ kính sợ hoàng của bọn họ, nay lại biểu lộ trước mặt một dị vực sinh linh, khiến thần vương xung quanh khó hiểu. Dù sao linh trí của họ không thể so sánh với thần hoàng. Chỉ những sinh linh chết chóc đặt chân thần hoàng mới coi như khai linh trí, sống như một trí tộc. Ngươi làm sao có thể thôn phệ tử vong chi lực của chúng ta? Có gì đáng nói? Thấy một thần hoàng lên tiếng, Ngụy Ương có chút khó hiểu. Không biết chuyện này vì sao khiến cả hai chấn kinh đến vậy. Thấy cả hai không còn căm thù như trước, Ngụy Ương dứt khoát không chủ động xuất thủ, xem có thể moi được chút tin tức hữu dụng nào từ cả hai không. Không, rất khó, đối với chúng ta rất khó. Trừ phi là hoàng của chúng ta, duy nhất hoàng của chúng ta, mới có thể thôn phệ tử vong chi lực của chúng ta. Nhưng ngươi không phải chết oán nhất tộc, sao có thể thôn phệ lực lượng của chúng ta? Không thể nào, trừ phi ngươi có huyết mạch của chết oán nhất tộc. Đúng, nhất định là vậy. Hèn mọn tạp chủng, huyết mạch của ngươi đến từ hoàng giả của chúng ta, sao không bái kiến tổ tông? Thỉnh cầu chúng ta khai mở toàn bộ huyết mạch chết chóc. Xác, ngươi là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy vị thần hoàng trước mặt suy đoán như một kẻ ngốc, Ngụy Ương mới hiểu vì sao cả hai lại chấn kinh đến vậy. Đối với chết oán nhất tộc, tử vong chi lực chỉ có thể tương hỗ thôn phệ. Hai vị này rõ ràng là cường giả của chết oán nhất tộc, người tầm thường không thể thôn phệ tử vong chi lực của họ. Vì vậy mới chấn kinh như vậy. Thông qua lời đối phương, Ngụy Ương cũng hiểu trong địa ngục chết chóc này có một vị hoàng giả duy nhất. Thực lực vị hoàng giả kia chắc chắn không thua kém cường giả hắn gặp trong dị vực hư không trước đó, không phải người hắn có thể ngăn cản. Xem ra các dị vực hư không khác cũng vậy. Hắn phải chú ý cẩn thận, không thể coi nhẹ những dị vực hư không này, quả thực là những quả bom không biết khi nào sẽ nổ. Những quả bom này lại mai phục xung quanh trấn ma điện, khoảng cách gần như vậy, vì thời có thể nổ tan xác hắn, khiến hắn cảm thấy lạnh cả người. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Nhưng ngoài kinh hãi, không ngờ cả hai lại ngộ nhận hắn có huyết mạch của bọn họ. Điều này khiến Ngụy Ương khẽ động lòng. Trong đầu tìm kiếm xem loài giả thú nào đến từ chết quán nhất tộc, nhưng dường như chưa từng nghe nói loài nào có thể thôn phệ hoặc điều khiển tử vong chi lực. Chẳng lẽ đã bị thần linh hỗn cảnh tiêu diệt? Cũng có thể là ẩn tàng ở đâu đó, không ai biết thôi. Hoàng của các ngươi đâu? Lớn mật. Ngươi dám xưng hô hoàng của ta như vậy, ngươi phải xưng là tộc hoàng. Chẳng lẽ huyết mạch của ngươi không truyền thừa thông tin, không cho ngươi biết lễ tiết của tộc ta? Xác, các ngươi những tạp chủng này, còn có lễ tiết. Nghe đối phương nói vậy, Ngụy Ương giật mình. Hắn không thể coi thường những giả thú hỗn cảnh. Hắn vốn cho rằng việc những giả thú kia xuất thủ ngăn cản người canh giữ trấn ma điện là do chúng sinh tồn quá kém trong hỗn cảnh, bị các thần linh áp bức. Nhưng hôm nay nghe lời của gia hỏa này, rõ ràng những giả thú kế thừa huyết mạch dị thú có năng lực truyền thừa huyết mạch. Dù một số giả thú trong hỗn cảnh không muốn thừa nhận huyết mạch dị thú, nhưng một khi gặp nhau, chúng sẽ coi nhau là tộc chúng. Đó là sự thân cận từ cùng huyết mạch, không phải lựa chọn từ bản tâm của chúng. Đối mặt với kẻ ngốc này, Ngụy Ương thực sự im lặng, không biết nói gì. Một câu huyết mạch, một câu tộc ta, hắn có thể nói gì? Hắn nói hắn không phải tạp chủng có cùng huyết mạch với các ngươi tin không? Tác Long, đừng dọa sợ vãn bối của chúng ta. Dù sao huyết mạch của gia hỏa này đã rất mỏng manh, ai biết có thể truyền thừa bao nhiêu thông tin của chúng ta. Ta thấy hắn có thể hấp thu tử vong chi lực của chúng ta cũng chỉ là bản năng thôi. Nếu chúng ta vừa đưa vào nhiều hơn một chút, e rằng dù là tạp chủng của tộc ta cũng không thể ngăn cản ách vận tử vong. Khá lắm, linh trí như vậy không khác gì con người. Vốn còn tưởng dị vực sinh linh chỉ là một đám giả thú, giờ Ngụy Ương mới hiểu truyền thuyết có sai. Rõ ràng thần linh hỗn cảnh biết tin tức không phải là sự thật. Chắc chắn là do các thánh hoàng hỗn cảnh cố ý tuyên truyền, dị vực sinh linh đều bị dán nhãn dị thú, cho rằng chúng không có linh trí, chỉ biết thôn phệ như lũ thú vật bị giam cầm trong trấn ma điện. Một kẻ mặt trắng, một kẻ mặt đen, Ngụy Ương muốn vỗ tay khen diễn hay. Giờ hắn tò mò muốn xem cả hai mưu đồ gì. Hàng Linh phẫn nộ phía sau từ lâu đã muốn xuất thủ, nhưng bị Ngụy Ương truyền âm ngăn lại, trong lòng bỗng thấy buồn cười, không khỏi nhếch miệng, muốn xem những dị vực sinh linh này diễn trò gì. Không sai, ta không cảm giác được nửa điểm huyết mạch của các ngươi, sao ta lại nhận cùng các ngươi? Ách! Ngươi nói cũng đúng. Vậy ngươi có địa vị gì trong dị vực hỗn cảnh? Với thực lực của ngươi, chắc hẳn không thấp đâu nhỉ? Chẳng lẽ không biết duy nhất hoàng của chúng ta đang phòng thủ chủ thông đạo hỗn cảnh à? Ân, xem ra địa vị của ngươi không cao, bằng không sao lại trấn thủ thông đạo này, còn bị ép vào địa ngục chết chóc của chúng ta chịu chết. Ai, bi ai thay, nếu tộc ta có thể đặt chân lại dị vực hỗn cảnh, chắc chắn giải phóng tất cả tạp chủng, để các ngươi thành dòng chính của chúng ta, triệt để trở về chết quán nhất tộc. Cái tên mặt trắng này diễn hay lắm, ta muốn vỗ tay khen ngươi. Lúc này, Ngụy Ương âm thầm im lặng, nhìn thần hoàng diễn kịch, thực sự cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn không thể không chửi thầm một câu, ê đồ ngốc. Ngụy Ương vốn còn lo lắng, giờ đã biết vị hoàng duy nhất trong miệng họ đang ở trong thông đạo nội vực hỗn cảnh, nhất thời bán hội chắc sẽ không rút về. Vậy hắn còn cần sợ hãi dẫn đến cường giả trước đó sao? Hắc hắc, không lợi dụng khoảng thời gian này thì có lỗi với sự ngu xuẩn của ngươi quá. Quy 1A chương 2182A các mưu đạo ở 7. Ngụy Ương nhìn hai kẻ ngốc nghếch trước mặt, nảy ra một ý, Hàng Linh chứng đạo ở đây không hẳn đã phù hợp với hư không này. Dù Hàng Linh nắm giữ sinh tử đại đạo, nhưng dường như đã lặng lẽ chuyển từ tử vong chi đạo sang sinh mệnh chi đạo. Đó là lý do Ngụy Ương muốn Hàng Linh tương thế dị vực hư không. Mục đích của hắn là lợi dụng hắc ám năng lượng, khiến cả hai lần nữa cân bằng. Địa ngục chết chóc này tử vong chi lực rất lớn, nhưng hắc ám năng lượng lại không nhiều. Nếu không muốn Hàng Linh sau khi chứng đạo chỉ diễn hóa một dòng sông đại đạo dị vực có thể chủ đạo, chỉ để cân bằng sinh mệnh chi lực, thì nơi đây là địa điểm tốt nhất. Vậy hoàng của chúng ta khi nào mới có thể trở về, ta cũng muốn cùng hắn thương thảo chuyện chiếm cứ hỗn cảnh. Ngụy Ương có chủ ý của mình, nhưng không trực tiếp ra tay chém giết. Hắn cần thu thập thêm thông tin từ miệng hai vị thần hoàng này. Chiếm cứ hỗn cảnh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có kế hoạch gì? Nói cho chúng ta nghe xem. Tác Long lập tức sáng mắt, nhớ tới lời hoàng từng nói, muốn mạnh hơn phải tiến vào hỗn cảnh, sự nóng lòng của hắn đã lộ rõ trên mặt. Cái này. Tạp chủng, hoàng của chúng ta cần đóng quân ở chủ thông đạo 100 năm, giờ mới qua chưa đến 50 năm, ngươi còn phải chờ rất lâu. Nếu huyết mạch của ngươi tăng lên, có thể đi lại tự do trong hư không của chúng ta. Đáng tiếc huyết mạch của ngươi không thuần, chỉ sợ ở đây sẽ bị tử vong chi lực ăn mòn, đến lúc đó nhục thân hóa thành bạch cốt, uổng phí bao năm tu hành. Vậy làm sao để tăng cường huyết mạch của ta? Cần thánh hoàng chi tinh của chúng ta. Thứ này là căn bản tu hành cả đời của chúng ta, vô cùng trân quý. Ngươi muốn có được bảo bối như vậy, cần chém giết một vị hoàng giả. Bảo bối này vô dụng với tu hành của chúng ta, nhưng có thể bổ sung hao tổn, giúp chúng ta giao chiến ở dị vực mà không cần lo lắng không thể thu hoạch tử vong chi lực. Các gia hoàng đều có dự trữ, chúng ta có thể giúp ngươi tăng lên huyết mạch. Điều kiện tiên quyết là ngươi cần trung thành với chúng ta. Tác Cá mắt sáng lên, lấy ra một khối thánh hoàng chi tinh, ném thẳng cho Ngụy Ương, muốn cho hắn chút lợi lộc. Thứ này dùng được ở ngoại giới không? Đương nhiên dùng được. Sao, ngươi lo chúng ta thừa cơ động thủ với ngươi? Ha ha, không cần lo, chúng ta sẽ không ra tay với tạp chủng. Dù huyết mạch của ngươi không thuần, cũng coi như hậu duệ của chúng ta, sao có thể ra tay với hậu duệ của mình? Yên tâm dùng đi, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Ta không tin các ngươi. Ai biết thứ này lúc tốt lúc xấu? Ta đi ngoại giới hấp thu luyện hóa trước, đợi ta không sao thật thì chúng ta bàn chuyện chiếm cứ hỗn cảnh, giờ hỗn cảnh đang đại loạn, đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Hỗn cảnh nội loạn. Ha ha, tốt, tốt. Chúng ta chờ ngươi. Không đợi Tác Long lên tiếng, Tác Cá đã gật đầu lia lịa, vui vẻ hớn hở đáp lời Ngụy Ương. Hy vọng hắn đi sớm về sớm. Sau khi Ngụy Ương và Hàng Linh rời đi, Tác Long bất mãn nhìn Tác Cá, chậm rãi nói, sao lại bảo hắn biết chuyện tăng lên huyết mạch, đó là uy hiếp đối với chúng ta. Ha ha, Tác Long, ngươi cảm thấy với lực lượng của hai ta, dù tiến vào hỗn cảnh có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Đừng quên thời hoàng còn tại vị. Bao nhiêu dị vực thần hoàng xâm lấn hỗn cảnh, cũng chưa chiếm được một góc, còn không phải cục đuôi chạy về. Muốn chiếm cứ hỗn cảnh, chúng ta cần những tạp chủng này giúp đỡ. Ý ngươi là? Đúng vậy, có trợ lực như vậy, cần gì chúng ta phải mạo hiểm? Có sẵn tay chân không phải tốt hơn sao, ngươi muốn tự mình làm, thật rảnh đến thế à? Rảnh cái rắm, nghe ngươi, cái đầu ngươi dễ dùng. Tác Long vẫn khá bội phục Tác Cá, nghe đối phương có kế hoạch hoàn chỉnh, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Hơn nữa cả hai có cùng huyết mạch, không cần lo tương tàn. Trở về trấn ma điện, Ngụy Ương thở phào một hơi, âm thầm trấn tĩnh sự khẩn trương trong lòng. Không khẩn trương sao được? Nghe nói mỗi dị vực hư không đều có một vị hoàng duy nhất, hơn nữa thực lực còn trên cả Miết Long và đồng bọn, uy hiếp quá lớn. Thậm chí không cẩn thận, Ngụy Ương có thể bị hủy diệt. May mắn vận khí của hắn không quá tệ, dù có chút sóng gió nhỏ, nhưng dù sao cũng bình yên vượt qua. Đứng trong trấn ma điện, Ngụy Ương vẫn dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. Sao vậy? Sinh và Diệp thấy Ngụy Ương kinh ngạc, trong lòng căng thẳng, nhưng không trực tiếp hỏi mà kìm nén hiếu kỳ và lo lắng, đợi Ngụy Ương trấn tĩnh lại mới lên tiếng hỏi. Thật đáng sợ. Ai, không ngờ dị vực hư không lại có cường địch như vậy. Ta đã coi nhẹ. Ngụy Ương kể lại kinh nghiệm của mình cho cả hai, khiến họ mở to mắt, đầy vẻ không tin, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Nghĩ đến hành động của mình trước đây không lâu, nếu thực sự trêu chọc vị hoàng giả kia xuất hiện, họ thậm chí không có cơ hội trốn, chắc chắn bị tiêu diệt trong dị vực hư không. Nghĩ mà sợ. Họ cũng thấy rùng mình. Thật đáng sợ. Thật không thể tin được, đây là sự thật. Sinh cũng trấn tĩnh lại, chậm rãi nói ra nỗi lòng chung của bốn người. Vậy ngươi định làm gì? Diệt nhìn Ngụy Ương, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Thực ra, không cần Ngụy Ương nói, nàng cũng hiểu hành động lừa gạt hai vị thần hoàng của hắn có ý gì. Nhưng những lời đó không tiện nói ra từ miệng nàng, nếu không sẽ khiến Hàng Linh khó chịu. Dù sao đây là cơ duyên Ngụy Ương chuẩn bị cho Hàng Linh. Nhưng cơ duyên này lại phù hợp với nàng nhất. Khiến nàng không kìm được, chỉ có thể hỏi một câu lập lờ nước đôi. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Vốn dĩ ta chưa từng muốn đưa các ngươi đi, chỉ là vì các ngươi không có hư không tương khế, vì tiện chứng đạo ở một dị vực hư không nào đó sẽ có biến số khó lường. Sợ có nguy cơ vẫn lạc thôi. Bây giờ địa ngục chết chóc này vừa vặn tương khế với ngươi, so với Hàng Linh, độ nguy hiểm của ngươi chắc chắn giảm xuống mấy lần. Nhưng vẫn có rủi ro có thể xảy ra, ta sợ ngươi. Ngươi mới nghĩ nhiều đó. Ai mà không mạo hiểm, ngươi, ta, Hàng Linh, Cầm Nhi muội muội, chúng ta đều đang đi trên con đường tu hành không biết trước, ai mà không gặp nguy hiểm. Nếu không có nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể đi theo con đường tiền bối, sao có thể vượt qua tiền bối, thoát khỏi lẫn vào chúng chưởng khống. Ngụy Ương, ngươi cân nhắc cho chúng ta như vậy, chúng ta thực sự rất cảm động, nhưng nếu ngươi cứ mãi như vậy, e rằng chúng ta khó mà tìm được đạo của mình, chỉ có thể tiến lên trong sự che chở của ngươi. Con đường như vậy, thực sự là con đường ngươi muốn thấy, cũng là con đường chúng ta nên đi sao? Lời Diệt vừa nói khiến Ngụy Ương lâm vào trầm tư, cũng khiến hai cô gái khác gật đầu. Rất đồng ý với lời nàng nói. Quy 1A chương 2183A các mưu đạo ở 8. Phải nói rằng, lời nói của Diệp như một tiếng chuông cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở nặng nề cho Ngụy Ương. Đúng vậy, có những việc vốn có thể mạo hiểm thử một lần, hơn nữa tỷ lệ thành công rất lớn, có thể giúp Mộng Giao Cầm cùng những người khác đặt chân vào hàng ngũ chư thần. Nhưng vì lo lắng của Ngụy Ương mà trì hoãn việc này. Nhưng đây có thực sự là phương án tốt nhất? Không phải. Hiện tại đừng nói là thực lực của Ngụy Ương không mạnh, đối với những chư thần kia, nếu không có hắc ám chi lực, hắn cũng không thể uy hiếp họ. Một khi họ liên thủ, muốn tru sát Ngụy Ương cũng dễ như trở bàn tay, chỉ là muốn xem họ phải hao tổn bao nhiêu thôi. Và một khi Ngụy Ương chết đi, Mộng Giao Cầm và những người khác có thể an toàn ư? Chưa chắc. Chư thần không hiểu chuyện ê nhổ cỏ tận gốc ê sao? Miết Long không hiểu sao? Ai cũng hiểu, Ngụy Ương là trụ cột của tập thể này, thế lực này. Một khi trụ cột này sụp đổ, những người bên dưới làm sao có thể thoát khỏi ách vận tử vong? So với kết quả như vậy, mạo hiểm bây giờ thực sự hoàn toàn đáng giá, thậm chí là phương pháp tốt nhất. Dù là đối với Ngụy Ương, đối với họ, đều là con đường thích hợp nhất. Là vấn đề của ta. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, bắt đầu tự xem xét lại bản thân. Thấy Ngụy Ương ngộ ra, và càng thêm kiên quyết, ba cô gái lại càng vui mừng trong lòng, đồng thời cũng càng thêm thân thiết với Ngụy Ương. Dù sao, hành động lần này của Ngụy Ương đều là vì sự an toàn của họ mà cân nhắc, điều này chứng tỏ họ chiếm một vị trí quan trọng tuyệt đối trong lòng Ngụy Ương. Vậy mới đúng chứ. Có gì không đáng để mạo hiểm? Ha ha, đối với ngươi mà nói đây là nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là quá trình lĩnh ngộ đại đạo sao? Sinh lên tiếng, khiến Ngụy Ương chậm rãi gật đầu. Hắn cũng từng bước một đi lên từ trong nguy cơ, mới có thể lĩnh ngộ được đại đạo. Nếu không có nguy cơ từ nơi sinh ra, liệu hắn có nghĩ đến con đường tu luyện của mình có vấn đề? Hiển nhiên là không. Chưa từng trải qua nguy hiểm như vậy, sao có thể chưởng khống hắc bạch song động, cùng hắc ám năng lượng? Điều này tuyệt đối là không thể. Nguy cơ đi kèm với kỳ ngộ, chỉ cần vượt qua nguy cơ, dù là đối với tu luyện của bản thân, hay là đối với lĩnh ngộ đại đạo, đều là biến đổi long trời lở đất, như thể bước vào một thế giới mới. Còn đi theo con đường của người khác, dù đạt đến cảnh giới đó, cũng không phải là kinh nghiệm quý báu mình lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ là sẽ tụt hậu hơn tiền nhân, vĩnh viễn không thể siêu việt. Ừm, Diệt, ngươi chuẩn bị một chút, xem có thể thôn phệ hai viên thần nguyên chi tinh này không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Diệt nhận lấy tinh thể từ tay Ngụy Ương, thấy hàng linh không có bất kỳ dị sắc nào, trong lòng cũng có chút lắc đầu, xem ra mình đã uổng làm tiểu nhân. Hàng linh một bộ nghe theo sư mệnh, căn bản không để ý việc nàng phù hợp với địa ngục chết chóc, có chiếm lấy cơ duyên của đối phương hay không. Viên thần nguyên chi tinh đầu tiên là Ngụy Ương thu hoạch được ở dị vực của những dị thú huyết sắc kia, hắn thực sự không biết loại năng lượng nào ẩn chứa trong đó. Nhìn từ bên ngoài, căn bản không có cách nào thăm dò năng lượng bên trong. Nhưng chắc chắn bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng khổng lồ, điều này không thể phủ nhận. Thực ra, khi phù đồ hấp thu luyện hóa viên thần nguyên chi tinh kia, Ngụy Ương đã dò xét trong đó suốt 100 năm và thấy một loại vận vị sát phạt, hay nói đúng hơn là thuộc tính sát phạt của hắc ám năng lượng. Cũng chính vì vậy, phù đồ mới có thể phù hợp hơn với sát đạo của mình, thậm chí có thể lĩnh ngộ sâu sắc quy tắc đại đạo, từ đó mới có được sức đánh một trận với Ngụy Ương. Nhưng hết thảy 108 dị vực hư không, bên trong có chủng tộc gì, dị thú gì, và có thuộc tính hắc ám năng lượng gì, Ngụy Ương tự nhiên không biết. Trừ khi hắn nếm thử từng chút một, hoặc trực tiếp thôn phệ những thần nguyên chi tinh này, tự mình dò xét năng lượng bên trong. Và có phải thần nguyên chi tinh từ cùng một dị vực hư không thực sự bao hàm cùng một thuộc tính hắc ám năng lượng không? Chưa chắc. Dù Ngụy Ương chưa thử, cũng biết điều này là không thể. Khi Diệt nhanh chóng hấp thu luyện hóa viên thần nguyên chi tinh trong tay, mọi người kinh ngạc thấy thân thể nàng nổi lên đạo đạo hỏa diễm, và điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là, những ngọn lửa đó lại mang màu lam nhạt. Ngọn lửa này dường như không truyền nhiệt, thậm chí khiến trấn ma điện trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đây là lửa gì? Hàn Linh không kìm được mở miệng rồi vội vàng che miệng lại, sợ làm phiền Diệt đang tu luyện. Tử vong chi hỏa. Hỏa diễm rất mạnh. Nhưng khác với hỏa diễm chúng ta biết, thuộc tính của nó là đóng băng. Ngay khi Hàn Linh vừa dứt lời, Diệt đã mở mắt, hiển nhiên đã luyện hóa triệt để viên thần nguyên chi tinh này. Nàng ra hiệu không sao với Hàn Linh, chậm rãi giải thích cho mọi người. Đóng băng. Hỏa diễm còn có thể đóng băng. Cái này, thật kỳ lạ. Đích xác rất kỳ lạ. Xem ra dị vực hư không này khác xa dự đoán của chúng ta, thậm chí khiến ta cảm thấy càng thêm hiếu kỳ. Ngụy Ương cũng tràn ngập chấn kinh, nhưng trên con đường này, hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ quái, đối với việc hỏa diễm có thể đóng băng. Có lẽ chỉ ngạc nhiên thôi, nhưng không kinh ngạc như Hàn Linh. Đích xác rất huyền diệu, khiến ta càng thêm hướng tới dị vực hư không, hy vọng có thể tìm tòi hư thực. Nói xong, Diệt bắt đầu luyện hóa viên thần nguyên chi tinh thứ hai, vật phẩm được sản xuất từ địa ngục chết chóc. Liệu nó có thể tương khế với Diệt không? Điều này liên quan đến việc nàng có thể chứng đạo tại địa ngục chết chóc, tự nhiên mọi người cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ngụy Ương càng chăm chú nhìn Diệt trước mặt, không dám phân thần chút nào. Chỉ cần đối phương có gì không ổn, hắn chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức, chặt đứt quá trình luyện hóa của Diệt, đảm bảo an toàn cho nàng. Từng đạo tử khí nồng đậm bắt đầu hiển hiện quanh thân Diệt, khác biệt rất lớn so với việc phù đồ hấp thu viên thần nguyên chi tinh kia. Dù sao phù đồ dùng linh thể để hấp thu, còn dịp dùng nhục thân để luyện hóa, bên trong có biến cố gì? Ngụy Ương không có chút chắc chắn nào. Nhưng dịp không có hư không tương khế, không có linh thể sau khi chứng đạo, Ngụy Ương cũng không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng nhục thân có thể hấp thu luyện hóa, sau đó thử chứng đạo tại dị vực, từ đó lấy một dị vực hư không, diễn hóa thành hư không độc thuộc của họ. Lúc này, mọi người cảm thấy kỳ lạ là, sau khi tử khí hiển hiện, dường như đang dung hợp với hỏa diễm trước đó. Không, chính xác hơn thì, là những ngọn lửa đó đang thôn phệ, hoặc nung khô tử khí. Cả hai cũng dường như đang tranh giành lẫn nhau, đều muốn trở thành chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể, chứ không phải phụ thuộc của đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi Ngụy Ương sắp không nhịn được, định dò xét tình hình hiện tại của Diệt thì những ngọn lửa đó và tử khí đã triệt để trung hòa, hình thành những ngọn lửa màu đen. Đúng, chính là những ngọn lửa màu đen. Nếu không phải trấn ma điện có ánh sáng rực rỡ, khiến những ngọn lửa màu đen đó trở nên đặc biệt dễ thấy, Ngụy Ương và những người khác đã không phát hiện ra sự tồn tại của ngọn lửa đặc biệt này. Q1A chương 2184A các mưu đạo chính. Diệt từ từ mở mắt, khiến Ngụy Ương và những người khác kinh ngạc, thậm chí lộ rõ vẻ lo lắng. Trong đôi mắt nàng, hai đạo hỏa diễm màu đen lập lòe, toát ra khí tức quỷ dị vô song, khiến mọi người kinh hãi. Không sao, tử vong chi hỏa đã tiến hóa, là thủ đoạn tấn công cực kỳ có lợi cho ta. Đi, chúng ta đến địa ngục chết quán. Ta sẽ đích thân cho các ngươi thấy diệu dụng của tử vong chi hỏa. Không đợi ai lên tiếng, Diệp đứng dậy, đi thẳng đến thông đạo dẫn tới địa ngục chết quán. Mọi người không hiểu rõ, trong lòng đầy hiếu kỳ, vội theo sau Diệp, tiến vào địa ngục chết quán. Tạp chủng, ngươi dám mang tạp chủng dị vực đến đây? Ừ, dường như không phải tất cả đều mang huyết mạch chết quán tộc ta. Tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Tác Long liên tục gọi về tạp chủng, khiến mọi người tức giận. Dù biết lời này không mang ý vũ nhục, mọi người vẫn cảm thấy vô biên phẫn nộ. Lớn mật. Hừ, đám sâu kiến hèn mọn, dám càn rỡ như thế, quỳ xuống. Thần phục, hoặc là chết. Chưa kịp ai khác lên tiếng, Diệt phóng ra hàn quang từ đôi mắt, ngay sau đó hai đạo hỏa diễm như tia chớp, rơi thẳng vào hai người. Lập tức cả hai cảm thấy kinh dị vô biên, nhìn Diệt như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Không, chính xác hơn, trong mắt họ đều là vẻ kính sợ, thậm chí mang theo mọi loại vẻ mặt sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống trong hư không, không dám mở miệng. Ách! Đây là... Chất linh chi hỏa, là nguồn sống duy trì sinh mệnh của tử linh nhất tộc, mà căn nguyên của chết quán tộc, thực chất chính là tử linh một mạch, chỉ là do nhiều biến cố, khiến họ tự xưng một mạch, có được năng lực mà tử linh không có, vì vậy mới thành lập một tộc, thậm chí chiếm lĩnh một phương hư không. Mà tử vong chi hỏa chính là tiến hóa thể của chết linh chi hỏa, ngọn lửa trong đầu họ chính là chết linh chi hỏa. Chỉ là hình thái khác ta thôi. Nói rồi, Diệt chỉ một ngón tay, Tác Long đầy vẻ kinh dị, chưa kịp phản kháng, trên trán đã có một sợi ngọn lửa màu xanh lục rung rẩy xuất hiện. Mọi người cảm thấy huyền diệu. Nói vậy, tử vong chi hỏa của ngươi tiến hóa, hoàn toàn đã đạt tới cảnh giới duy nhất hoàng. Ngụy Ương có thể đoán được cảnh giới hiện tại của Diệt, không ngờ Diệt lại tăng lên nhanh như vậy. Không, còn kém một chút so với duy nhất hoàng của bọn họ. Dù sao vị kia đã trải qua mấy ngàn tỷ năm tuế nguyệt tích lũy mới đi đến ngày hôm nay, ta chỉ có thể coi là ở cảnh giới phía trên họ, dưới duy nhất hoàng, tất nhiên nếu chúng ta giao thủ, ai thắng ai thua vẫn là năm ăn năm thua. Ngụy Ương gật đầu với lời nói của Diệt, Diệt tự nhiên có át chủ bài của nàng. Dù mất đi đại đạo và hư không sở thuộc, Diệt vẫn có thực lực một trận chiến với thánh tôn, thậm chí thánh hoàng. Ta, thần phục. Trong lúc Ngụy Ương và Diệt nói chuyện, các cá thấy Diệt đã hoàn hồn nhìn về phía mình, lập tức phát giác sát ý đối phương, nào dám chần chờ. Vội vàng tự động phóng thích không gian trong não hải, ngoan ngoãn đưa ra chết linh chi hỏa. Lựa chọn hiệu trung với Diệt. Hừ, ngươi thật giảo quyệt. Nếu ta trực tiếp ký khế ước với chết linh chi hỏa của ngươi, chỉ sợ duy nhất hoàng của các ngươi chắc chắn biết được, giảo quyệt như thế, đáng chết. Oanh. Chưa kịp vẻ trào phúng trong mắt Tác Cá rơi xuống, Diệt chỉ một ngón tay, lập tức thân thể hắn sụp đổ, sợ chết linh chi hỏa kia cũng bị Tác Long bên cạnh thôn phệ, trong sự kinh ngạc của mọi người. Tạ, Tân Hoàng. Lúc này, Tác Long khôi phục bình thường. Toàn thân kinh dị, không ngờ Diệt lại bỏ được như thế. Cũng may mình đã lựa chọn chính xác, bằng không chắc chắn đi theo vết xe đổ của Tác Cá. Ai, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tội gì khổ như thế chứ? Hừ, Tác Cá thật sự là giảo quyệt, bất quá Tác Long này cũng mưu lợi. Xem như có chút sáng suốt. Diệt trực tiếp nói ra việc nàng cưỡng ép câu nệ chất linh chi hỏa của Tác Long, đạt được trực tiếp tương khế, sẽ bị duy nhất hoàng biết. Mọi người đâu minh bạch, Tác Cá hiển nhiên có chủ ý gì, Tác Long đã sớm cao mật sự tình. Khá lắm, Tác Cá tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại bị đồng tộc hãm hại, thật đúng là coi là Diệt sẽ trực tiếp tương khế với hắn đâu. Vậy ngươi thật muốn ở đây lập đạo? Có thích hợp không? Nơi đây có chút tương khế với ta, nếu không cũng không lại bởi vì một viên thần nguyên chi tinh, liền có thể đặt chân tình cảnh như thế, bất quá việc lập đạo, ngược lại là muốn trì hoãn một chút, không riêng gì ta, chính là các ngươi ngày sau muốn tại dị vực hư không lập đạo, cũng cần đi đầu trù bị. Chớ có như Ngụy Ương, hắn chính là biến số, đi con đường khác biệt với chúng ta. Vì sao vậy? Con đường của sư tôn, không phải sao? Không phải con đường của chúng ta, con đường của hắn chỉ thích hợp với con đường thành sư, lại không thích hợp con đường độc hành của ngươi ta. Nhất là Hàng Linh, chớ cho rằng ngươi nói, càng tiếp cận Ngụy Ương, liền có thể dọc theo con đường Ngụy Ương tiến lên, trừ phi ngươi nguyện ý mãi mãi ở sau lưng Ngụy Ương, nhìn bóng lưng hắn theo sát phía sau mà thôi. Lời nói của Diệt khiến Hàng Linh vừa lên tiếng có chút lĩnh ngộ khác. Nếu Diệt không nói, nàng thật sự muốn làm như vậy, coi như không thể siêu việt Ngụy Ương, chỉ cần đi theo bên cạnh Ngụy Ương, làm chút chuyện đủ khả năng thì tốt rồi. Nhưng hiện tại đối mặt cường địch như thế, đã vô cùng vô tận duy nhất hoàng của dị vực hư không, nàng cũng không thể không cân nhắc tăng thực lực lên, mới có thể tốt hơn trợ giúp Ngụy Ương. Sở dĩ nói chúng ta cần trù bị, bởi vì chúng ta tại dị vực hư không này, căn bản không có căn cơ sở tại. Căn cơ này tại hỗn cảnh cũng tốt, tại các phương hư không cũng được, đều là tổ kiến đại đạo căn bản, chắc hẳn Ngụy Ương ngươi cũng có lĩnh ngộ đi. Không nói với người khác, Diệt mỉm cười nhìn Ngụy Ương. Ừm, đúng, là ta sơ sẩy, không có căn cơ, làm sao tổ kiến đại đạo. Vậy chúng ta cần cho ngươi trợ lực gì? Mắt Ngụy Ương sáng lên, lập tức có chút ảo não vỗ đầu một cái, đích thật là hắn coi nhẹ. Dù sao tổ kiến đại đạo cần căn cơ, sở dĩ con đường của mình khác biệt, như lời Diệt nói, sư đạo của hắn cực kỳ đặc thù, lại lấy truyền thừa chi đạo làm tá, mới phụ trợ sư đạo thành lập, nếu không cũng sẽ không thể thành công thành lập sư đạo khi không có căn cơ. Mà Diệt muốn ở đây lập đạo, tiền đề là phải có căn cơ, hoặc là bắt chước Ngụy Ương, lấy quy tắc bên trong đại đạo nơi này, đến phụ tá mình lập đại đạo. Nhưng dị vực hư không này căn bản không có đại đạo, Diệt muốn bắt chước Ngụy Ương cũng không có dấu vết để tìm kiếm. Cho nên chỉ có thể thành lập căn cơ, mới có thể chân chính diễn hóa một đầu đại đạo. Căn cơ này, tự nhiên là muốn thu phục một nhóm chết quán tộc, khiến họ thần phục mình, trở thành cơ sở lập đạo. Cho nên hiện tại dù Diệt cấp đến đâu, cũng cần chinh phạt tứ phương địa ngục chết quán, thu nạp ít nhất nửa thành chết quán tộc. Quy 1A chương 2185A các mưu đạo ở 10. Vậy ngươi định thu phục như thế nào? Tác Long có thể sẽ phản bội ngươi đấy. Dù Tác Long đã mật báo trước đó, hắn vẫn bị duy nhất hoàng khống chế. Ai biết hắn có thể phản bội hay không? Hàng Linh lo lắng nhìn Diệt, không biết nàng sẽ thu phục chết quán tộc, để coi đây là căn cơ lập đạo. Ha ha, không cần lo lắng. Ngay khi hắn nuốt chửng tác cá, tia tử vong chi hỏa của duy nhất hoàng đã bị ta triệt để tiêu diệt. Chờ đến khi duy nhất hoàng phát hiện, ta đã hàng phục hơn nữa, không, là toàn bộ chết quán tộc. Đến lúc đó dù vị kia trở về, ta cũng có sức đánh một trận. Huống hồ, lúc đó ta đã lập đạo thành công, còn sợ không có thủ đoạn hàng phục hắn sao? Diệt mỉm cười, giải thích với Hàng Linh hiếu kỳ lý do khiến Tác Long nuốt tác cá. Hàng Linh sáng mắt, không ngờ Diệt thông minh như vậy, nghĩ ra cách loại bỏ ám thủ của Duy Nhất Hoàng. Ngoài ra, các ngươi ở đây có thể khiến Duy Nhất Hoàng sớm biết. Việc này cần từ từ, chỉ có thể âm thầm thao tác. Dù sao phần lớn phân thân hoàng đều đóng quân ở thông đạo hỗn cảnh. Ta chỉ có thể bắt đầu hàng phục sâu kiến, rồi thử hấp dẫn thần hoàng trở về. Thời gian hao phí chắc chắn không ít. Nhưng nguy hiểm không lớn, các ngươi không cần quá lo lắng. Yên tâm đi. Ta tự lo được. Thấy Ngụy Ương lo lắng, Diệt mỉm cười trấn an. Ngụy Ương yên tâm phần nào, chỉ cần Diệt đã tính toán, sẽ tốn không ít thời gian. Được, vậy chúng ta không quấy rầy, tránh bại lộ tung tích của ngươi. Đi thôi. Mọi người lại từ biệt Diệt, hứa hẹn khi Diệt chứng đạo, họ sẽ đích thân hộ pháp. Lúc đó, dù Duy Nhất Hoàng đến, họ cũng dám nghênh chiến. Khi Ngụy Ương và mọi người trở về Trấn Ma Điện, Miết Long trong nội vực hỗn cảnh đang trốn tránh Chúc Dương và U Huỳnh truy sát. Các ngươi là ai? Thuộc thế lực nào? Thánh Hoàng nhỏ bé mà muốn mạng ta, các ngươi còn chưa đủ. Nghe Miết Long chật vật chạy trốn, lời lẽ vẫn ngông cuồng. Chúc Dương và U Huỳnh không hề trào phúng, trong mắt đầy khẩn trương, không dám coi thường. Miết Long nói đúng, dù mất đại đạo, mất hư không bản thể, thực lực hắn vẫn không phải Thánh Hoàng có thể so sánh. Dù không thể đối đầu với chư thần đỉnh cấp, hắn không phải đối thủ của chư thần Trung Du. Mà Chúc Dương và U Huỳnh chưa lập đạo, chưa từng liệt kê chư thần, làm sao địch lại hắn? Bọn họ chạy trốn vì đoán không ra họ thuộc thế lực nào. Chính xác hơn, họ sợ cả hai thuộc hạ của Ngụy Ương bị trì hoãn khiến Ngụy Ương phát hiện tung tích và giáng lâm, đó mới là lúc Miết Long mất mạng. Nhưng khi truy kích, Miết Long ẩn ẩn phát giác, cả hai dường như chưa dùng hết sức. Vì sao vậy? Miết Long dò xét nhiều lần nhưng không phát hiện ý đồ của họ. Có thể nói hai người này thật cẩn thận và kín miệng. Ai dám xông vào nội vực hỗn cảnh? Không biết nơi đây là cấm địa sao? Một nữ tử xuất hiện trước mặt Miết Long, chính là Linh Hoàng giúp Ngụy Ương chống cự lôi phạt. Thấy Linh Hoàng kinh ngạc nhìn ba người, Miết Long khẽ động lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ phía sau họ không phải Ngụy Ương? Chẳng lẽ trong hỗn cảnh còn có thế lực khác, không kém gì Ngụy Ương? Miết Long có suy đoán, lập tức mắt sáng lên, sát khí đậm thêm, hét lớn, ở ngươi là ai? Ta là chi thần dưới trướng Ngụy Ương. Đừng cản đường ta. Ta phải vào thông đạo, trấn thủ hành lang hỗn cảnh, phòng dị thú dị vực xâm lấn hỗn cảnh. Khá lắm, ngươi lật mặt nhanh thật. Chúc Dương sững sờ, lộ vẻ bất đắc dĩ, liếc U Huỳnh cũng đang khổ sở, vội vàng truyền âm, làm sao bây giờ? Hay chúng ta rút? Nếu chuyến này rời đi, cung chắc chắn chỉ trích chúng ta. Dù không chết, ở nơi cầm tù kia, chúng ta cũng phải nếm đủ khổ sở. Chi bằng bột phát, thử trảm sát hắn. U Huỳnh nhìn Linh Hoàng, thầm mắng, đến muộn không đến, cứ đợi đến khi Miết Long vừa vào hỗn cảnh mới ra mặt ngăn lại. Nếu thêm lát nữa, Miết Long chắc chắn đến đích. Khi đó dù đối phương muốn chém giết, bọn họ cũng có thể bộc phát toàn lực, cướp cơ hội uy hiếp Côn, giải trừ ám thủ trên người. Thật sự muốn vậy? Làm vậy, Côn sẽ biết chúng ta giấu lực, đến lúc đó đề phòng chúng ta càng sâu. Chúc Dương lo lắng, không biết làm vậy có đáng không? Ngươi ngốc à, chỉ bộc phát một chút thôi, ai bảo ngươi bộc phát hết? Ách! Hiểu kế hoạch của U Huỳnh, Chúc Dương đồng ý, chỉ cần bộc phát một chút, dù không có cơ hội, họ cũng có thể rời đi khi bị ép. Côn nếu không âm thầm chi viện, họ cũng có cớ tránh phạt. Sao lại không làm? U Huỳnh thật nhanh trí. Ta mặc kệ ngươi có phải chi thần của Ngụy Ương hay không, nội vực hỗn cảnh này là do các thánh hoàng chúng ta quyết định. Ngươi là ai? Dám giễu Võ Dương Oai trên địa bàn của ta. Ngay khi cả hai định động thủ, Linh Hoàng đã trực tiếp ra tay, giết thẳng đến Miết Long đang kinh ngạc. Tình huống thế nào? Thấy cả hai giao chiến, Chúc Dương và U Huỳnh sững sờ, thầm truyền âm, suy đoán Linh Hoàng có phải là ám thủ của Côn, đến chi viện họ. Xem ra không giống, có thù với Ngụy Ương. Thật kỳ lạ. Có người ra tay, chúng ta sao lại không làm? Nếu là ám tử của Côn, hắn sẽ bảo chúng ta cùng chém giết Miết Long. Nếu không, ha ha, vậy thì hay rồi. Nước này càng ngày càng đục. U Huỳnh cười ha ha, cảm thấy vui vẻ, U Huỳnh thật phục biến số Ngụy Ương. Tiếng oanh minh vang vọng, Linh Hoàng ra tay toàn sát chiêu, muốn nhanh chóng chém giết Miết Long, sợ dẫn ra thánh hoàng khác. Miết Long không hiểu ra sao, thầm suy đoán mục đích của đối phương là gì, ngăn cản mình tiến lên. Mà hai sâu kiến đằng sau đang xem kịch, rõ ràng không cùng phe. Chuyện gì đang xảy ra? Lão tử từ khi nào thành công địch của hỗn cảnh rồi? Miết Long thật mơ hồ, không biết vì sao rơi vào tình cảnh này, trở thành chuột. Q1A chương 2186A các mưu đạo ở 11. Chúc Dương, U Huỳnh không hiểu, Miết Long cũng hoang mang. Hắn chỉ có thể không ngừng bộc phát thực lực, muốn nhanh chóng tiêu diệt Linh Hoàng. Còn Linh Hoàng? Nàng cũng rất đau đầu. Vốn tưởng là một tốt thí dưới trướng Ngụy Ương, ai ngờ thực lực đối phương lại mạnh đến vậy. Khí tức đối phương bộc phát đã không thua kém mình, thậm chí còn giữ lại. Thực lực như vậy, mà lại là binh sĩ dưới trướng Ngụy Ương. Nếu thật vậy, mình đã đi sai đường, không khác gì tìm đến cái chết. Người ngoài không biết Linh Hoàng có chủ ý gì, nhưng chính nàng quá rõ ràng. Khi Ngụy Ương chứng đạo, nàng đã có ý định thay thế, chiếm đoạt đại đạo của Ngụy Ương, trở thành kẻ duy nhất của hỗn cảnh. Đó là lý do nàng nghe Miết Long nói mà lập tức muốn tiêu diệt đối phương, sợ các thánh hoàng khác biết, gây thêm biến cố. Hiện tại, trong chính vị thánh hoàng của hỗn cảnh, Chiến Hoàng và Huyết Hoàng có quan hệ mật thiết với Vu, thậm chí với cổ nhân tộc, nên nghiêng về hướng đại đạo Trường Hà chứng đạo, trở thành chư thần phụ thuộc của Ngụy Ương. Trí Hoàng và Y Hoàng trung lập, không đồng ý cũng không phản đối. Trong mắt Linh Hoàng, họ là kẻ cơ hội, gió chiều nào theo chiều ấy. Bên nào mạnh, chỉ cần không tổn hại lợi ích của họ, họ sẽ vui vẻ hưởng lợi. Năm vị thánh hoàng còn lại mang dị tâm. Như Linh Hoàng, tự nhiên muốn tiêu diệt Ngụy Ương, mưu đoạt đại đạo, trở thành kẻ duy nhất của hỗn cảnh. Thống lĩnh tứ phương, sao nàng cam tâm bị Ngụy Ương ước thúc? Dù sao Ngụy Ương là hậu bối, trong mắt họ chỉ như sâu kiến. Họ vui vẻ bị hậu bối thúc đẩy, trở thành tay chân của hắn sao? Đương nhiên là không. Vậy nên cách tốt nhất là tiêu diệt Ngụy Ương, mưu đoạt quyền trưởng khống đại đạo. Trong lòng năm vị thánh hoàng còn có một số muốn khống chế Ngụy Ương, khiến hắn thành binh sĩ dưới quyền, vì họ mưu lợi. Dù phương thức khác nhau, tâm tư đều như nhau. Chính vì chính vị thánh hoàng mỗi người một ý, Ngụy Ương mới không vội đưa họ đến chư thần Trường Hà chứng đạo. Dù sao họ khác với một mạch chữ Thiên. Mạch chữ Thiên ít nhiều còn có lòng kính sợ với Ngụy Ương, nhưng những thánh hoàng này chiếm vị trí cao quá lâu, lâu đến mức họ ngộ nhận mình là nhất thiên hạ, nhìn đâu cũng thấy thần tử của mình. Nguyện vọng thì đẹp, nhưng sự thật tàn khốc. Lấy Linh Hoàng mà nói, nếu biết Miết Long là chư thần từ bỏ đại đạo, giải trừ hư không bản thể mà vẫn có thực lực tiêu diệt nàng, có lẽ thái độ cuồng vọng của nàng sẽ giảm bớt, từ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt. Oanh! Miết Long cũng khó chịu. Chuyện hắn tính toán không thể bị dở dang. Nếu Ngụy Ương thật sự muốn ngăn cản, quyết tâm giao chiến với hắn, e rằng năng lượng tối đen kia sẽ lấy mạng hắn. Dù cực kỳ ẩn tàng tung tích, thậm chí bị hai kẻ kia truy sát, Miết Long đều không bộc phát toàn bộ thực lực. Việc Linh Hoàng chặn đánh khiến hắn phẫn nộ, sát ý càng đậm. Ngươi đáng chết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái này. Ngay khi Linh Hoàng lo lắng, định thu tay, chịu thua Ngụy Ương, khí tức Miết Long lại tăng cao. Đây không phải thực lực thánh hoàng hỗn cảnh. Nhân vật này không phải thần linh dưới trướng Ngụy Ương. vì Ngụy Ương không thể chưởng khống thần linh mạnh đến vậy. Đối phương quá mạnh. Mạnh đến mức nàng không có lực phản kích, chỉ thấy nhục thân mình sụp đổ. Ta thần phục ngươi, nguyện vì ngươi hiệu mệnh, quên mình phục vụ. Ngay khi Miết Long định tiêu diệt ý chí của Linh Hoàng, chân linh bản thể run rẩy của nàng phủ phục trong hư không, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Miết Long đầy kinh hãi. Hừ, hỗn trướng. Ngươi đáng chết, làm ta bại lộ, sao có thể lưu ngươi? Oanh. Trước khi chết, Linh Hoàng thấy vẻ lạnh lùng của đối phương, mới hiểu mình không có vị trí trong mắt hắn, như cách mình nhìn những thần linh kia, khinh thường. Kẻ này là ai, từ đâu đến? Sao có thể xuất hiện ở hỗn cảnh? Chẳng lẽ hắn là chư thần? Những cường giả chỉ nghe nói mà chưa từng gặp. Khi linh hồn tan biến, nàng mới hiểu lời Ngụy Ương từng nói, dù đi theo đại đạo Trường Hà chứng đạo, họ không chắc sẽ an toàn. Nàng còn tưởng Ngụy Ương từ chối, ai ngờ hắn chỉ trần thuật sự thật. Không hề lừa dối. Là họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai, tiếc là không có thuốc hối hận. Linh Hoàng diệt. Trong ngoài hỗn cảnh, kể cả triều thánh chi địa, huyết vũ từ trời rơi xuống, khiến vô số sinh linh khóc than. Một vị hoàng giả vẫn lạc là chuyện trăm triệu năm chưa từng có. Từ xưa đến nay, thánh hoàng tan biến là vì thọ nguyên đã hết, để lại truyền thừa rồi hóa thành bạch cốt mà thôi. Bây giờ, Linh Hoàng diệt không phải vì thọ nguyên, cũng không để lại truyền thừa, cho thấy con đường của một hoàng giả đã đứt, hoàn toàn diệt vong theo Linh Hoàng. Thiên địa than khóc, chúng sinh kêu than. Nếu Linh Hoàng có thể thấy tất cả sau khi chết, có lẽ nàng cũng mãn nguyện. Ai? Rốt cuộc là ai? Oanh. Tám vị hoàng giả trong nội vực hỗn cảnh sát khí tràn ngập, nháy mắt đến nơi này, nhưng không để lại dấu vết nào. Họ chỉ biết Linh Hoàng không hiểu vì sao giao chiến với một cường giả mà họ không thể địch lại. Tám vị hoàng giả kinh hoảng, lại đầy khó hiểu. Họ nhìn nhau, không biết giải thích chuyện gì đang xảy ra. Huyết Hoàng, ngươi thấy thế nào? Chiến Hoàng nhìn hố sâu trước mặt, không hề có chiến ý, giao chiến với cường địch như vậy chỉ là tìm đến cái chết, không phải luận bàn. Dù hắn ngày thường dũng mãnh hiếu chiến, hắn không phải kẻ tìm đường chết. Khó nói. Huyết Hoàng chạm vào vết máu còn sót lại, nhíu mày, không biết có nên nói ra sự thật. Huyết Hoàng có thể rút ra huyết dịch, ngược dòng tìm kiếm ký ức. Đây là thần thông độc hữu của hắn. Các thánh hoàng thấy hắn nhíu mày, biết hắn đã phát hiện. Sao vậy? Chiến Hoàng thấy Huyết Hoàng do dự, hỏi. Cái chết của Linh Hoàng gây chấn động quá lớn, khiến họ không thể chấp nhận. Chuyện này phải hiểu rõ, bằng không ai cũng không có tâm trí trấn thủ nội vực hỗn cảnh. Hai khả năng. Một, cường địch từ dị vực hư không. Hai, e rằng phải hỏi Ngụy Ương. Huyết Hoàng khẽ nhíu mày, nói ra. Dù hắn nghiêng về thần phục Ngụy Ương, hắn không thể chấp nhận việc Ngụy Ương trực tiếp trấn áp họ. Đó là hành động bức hiếp, khiến hắn không thoải mái. Q1A chương 2187A các mưu đạo ở 12. Ý ngươi là Linh Hoàng bất mãn Ngụy Ương nên bị hắn xử trảm. Trí Hoàng nhíu mày, bác bỏ khả năng có phản đồ trong số 8 thánh hoàng, loại bỏ khả năng dị vực hư không xâm nhập. Để một hoàng giả dị vực ám sát Linh Hoàng, cần gấp 5 lần số lượng. Nếu 5 vị hoàng giả dị vực cùng lúc xuất hiện, họ phải cảm nhận được, sao có thể không mảy may dấu vết. Như vậy, Ngụy Ương là nghi phạm lớn nhất. Trí Hoàng không tin Ngụy Ương ngu ngốc đến vậy, tự tạo thêm kẻ thù vào lúc này. Dù Ngụy Ương có chứng đạo thành công, hắn cũng chỉ đạt thánh tôn đỉnh phong. Bất kỳ ai trong số họ đều có thể tiêu diệt nhục thân hắn. Mất nhục thân, chiến lực Ngụy Ương giảm mạnh. Họ không biết thực lực hắn trong đại đạo Trường Hà ra sao, nhưng trong hỗn cảnh này, Ngụy Ương không thể địch lại chính thánh hoàng liên thủ. Không, ký ức cho thấy người giao chiến với Linh Hoàng không phải Ngụy Ương. Nhưng không loại trừ khả năng Ngụy Ương có mặt. Nếu người kia thực lực tương đương Linh Hoàng, mà Ngụy Ương ra tay hỗ trợ, việc tiêu diệt Linh Hoàng hoàn toàn có thể. Y Hoàng nói tiếp, khiến các thánh hoàng giật mình. Không phải kinh ngạc trước thực lực Ngụy Ương, mà là kinh ngạc vì khi nào Ngụy Ương thu phục được thánh hoàng mạnh đến vậy. Có phải chư thần phía trên? Không rõ. Vu Công hiện không có mặt, cũng chưa về hỗn cảnh. Nếu có ông ấy, chúng ta có thể biết thực lực đám chư thần. Nhưng theo suy đoán, chư thần dù mạnh, cũng không thể cường hãn đến vậy. Đồ Hoàng cao mày, nói lên suy đoán. Họ vẫn cố chấp cho rằng chư thần mạnh, nhưng cũng tương tự họ, không quá mức cường hãn. Họ như ếch ngồi đáy giếng. Dù Ngụy Ương kể về chư thần Trường Hà, họ vẫn cho là Ngụy Ương đe dọa, có mưu đồ. Nếu không, tại sao hắn lại xua đuổi họ đến những hư không khác chứng đạo, thay vì ở hỗn cảnh? Chính vì vậy, họ không tin Ngụy Ương, cho rằng hắn có mưu đồ, cản trở lợi ích và con đường chứng đạo của họ. Ngay cả Huyết Hoàng và Chiến Hoàng cũng có suy nghĩ đó, huống chi các thánh hoàng khác. Muốn hỏi thử không? Ngươi đi đi, lỡ ngươi bị giết thì sao? Chiến Hoàng vừa mở miệng đã bị Y Hoàng chặn lại. Không ai biết Ngụy Ương có tâm tư gì. Nếu hắn thật sự muốn giết họ, chẳng phải tự tìm đến cái chết. Ai dám đánh cược như vậy? Đợi Vu Công về rồi tính. Chúng ta chỉ có thể tin vị lão hữu chưa từng lừa chúng ta. Ta thấy Vu Công cũng không đáng tin. Đương nhiên, ai cũng không phản đối lời đồ hoàng, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi rời đi. Còn cái chết của Linh Hoàng? Chết rồi thì thôi. Họ không dám trực tiếp hỏi Ngụy Ương, sợ hắn một mẻ hốt gọn. Nghi kỵ đã nảy mầm trong lòng họ. Giờ đây, Linh Hoàng diệt khiến nghi kỵ lớn mạnh. Nếu có thêm lời qua tiếng lại, nghi kỵ sẽ thành cây đại thụ, chiếm trọn tâm trí họ, khi đó hối hận đã muộn. Ngụy Ương ở trấn Ma Điện, không thể cảm nhận không gian xung quanh, không biết mọi chuyện xảy ra ở hỗn cảnh. Hắn chỉ biết Linh Hoàng vẫn lạc, nhưng không quá hiếu kỳ. Ngụy Ương vốn không tò mò. Nếu như thường, hắn sẽ hỏi Huyết Hoàng, hỏi Chiến Hoàng, có lẽ sẽ giải thích một chút, tự nhiên sẽ biết do Miết Long gây ra. Tiếc là Ngụy Ương không biết. Điều này sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng nghi kỵ, khiến Cửu Hoàng, không, Bát Hoàng đứng về phía đối lập. Đương nhiên, Cửu Hoàng vốn không đồng lòng. Trong đó có kẻ ngầm sắp đặt, không thể đi cùng Ngụy Ương. Giờ khắc này, sao có thể bỏ lỡ cơ hội? Ngồi trên không gian côn trên trấn Ma Điện lại mừng thầm, mắt lấp lánh tinh quang, không biết tính toán gì. Còn Miết Long, hắn tăng tốc, cảm nhận khí tức tám thánh hoàng, nhưng không sợ hãi. Dù không e ngại tám người liên thủ, hỗn cảnh này là tiền trạm, chặn đánh những sinh linh dị vực hư không. Hắn không muốn diệt sát, khiến những chủng tộc làm ác với chư thần chiếm cứ hỗn cảnh, đặt chân chư thần Trường Hà, trở thành tử địa của hắn. Khiến chư thần diệt chủng. Đó là lý do hắn ẩn tung, không muốn xung đột trực diện với các thánh hoàng. Nếu Ngụy Ương biết, có lẽ sẽ mắng to. Chư thần đang lo không có người dẫn đường. Nếu hắn lộ thân phận thật, các thánh hoàng chắc chắn tôn hắn làm tổ tông. Nếu Miết Long lộ thực lực thật, có lẽ các thánh hoàng sẽ thần phục, tuyệt đối không có ý niệm khác. Lúc này, Trúc Dương và U Minh đã chạy khỏi nội vực hỗn cảnh, trong lòng lạnh toát. Họ không ngờ kẻ họ truy sát lại mạnh đến vậy. Nhớ lại quãng đường truy sát, họ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí thầm mắng côn chết đi sống lại. Sợ hãi, quá mức hoảng sợ. Đúng vậy, ai ngờ hắn mạnh đến vậy. Nhưng mạnh như vậy, sao còn phải ẩn tung? Thật khó hiểu. Trúc Dương thấy U Huỳnh cũng hoảng sợ, có chút cân bằng. Đơn giản là vì giấu giếm Ngụy Ương. Hắn sợ Ngụy Ương. Có thể sao? Dù Ngụy Ương chiếm một đại đạo hỗn cảnh, thực lực hắn sao có thể địch lại? Không thể nào. Vậy chẳng phải côn cũng có khả năng giết hắn? Không nhất thiết là đại đạo hỗn cảnh. Có lẽ trong tay Ngụy Ương có sát khí uy hiếp chư thần. Biến số sao có thể đoán trước? Lời này không sai, chính là như vậy. So với côn, Ngụy Ương khiến họ kính sợ, đó là sự kính sợ thật sự. Dù sao côn vẫn nằm trong hiểu biết của họ, còn Ngụy Ương là bí ẩn. Ai biết hắn sẽ làm gì khiến ngươi kinh ngạc, làm ra những hành động khác thường. Nhưng côn chắc không ngờ, tên kia mạnh đến vậy. Không đúng, hắn nhất định biết gì đó. Thậm chí còn có hậu thủ. Chúng ta chỉ là con cờ của hắn, là minh cờ mà thôi. Ý ngươi là tất cả vẫn nằm trong tay côn. U Huỳnh cũng đầy vẻ lạnh lẽo, không ngờ họ bị côn lợi dụng, thậm chí làm con rơi. Trong lòng hận thù, nhưng lại không thể làm gì côn. Quy 1A chương 2188A hỗn vẫn 1. Miết Long đứng giữa hỗn độn, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn về phía thi thể phát sáng đằng xa. Mọi suy đoán của hắn đều chính xác, nếu không có Ngụy Ương nhắc nhở, có lẽ cả đời hắn cũng không thể hiểu được hỗn đến tột cùng suy tính điều gì. Ngươi đến đây, có phải cảm thấy ta là phản đồ? Thật chán ghét thần tộc chúng ta. Khi Miết Long còn đang xoắn xuýt, hỗn độn chi khí xung quanh chậm rãi tụ lại, rót vào thi thể khổng lồ kia. Miết Long kinh hồn bạc vía, sợ rằng sơ sẩy một chút sẽ bị hút luôn cả mạng nhỏ. Chưa từng, nhưng lại không thể tin tưởng. Nhìn cổ thi thể hấp thụ toàn bộ hỗn độn chi khí, hóa thành một nam tử tuấn mỹ, Miết Long bĩu môi, ê đồ khoe mẽ. Lời này nghe cứ như ta cầu ngươi tới vậy. Nói đi, tình hình bên ngoài thế nào? Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Miết Long, hỗn mỉm cười, trêu tức nhìn hắn, trong lòng vẫn lo lắng cho tình hình thần tộc hiện tại, liền mở miệng hỏi trước. Ngươi không biết? Kỳ lạ à? Không biết, từ khi phân giải chân linh phân thân, vì phù hợp chí cao đại đạo, mấy đạo chân linh phân thân vỡ nát tan rã, chỉ còn lại một tia ý chí thủ hộ thân thể này. Chuyện còn lại ta đều không biết. Không chỉ là không biết, ta thậm chí không dám đặt chân ngoại giới, nếu bị hư không chí cao đại đạo phát hiện, hỗn cảnh chỉ sợ cũng khó giữ. Vậy sinh, diệt, vòng phân thân của bọn hắn, vì sao có thể ký thác ngoại vực hư không? Nghe hỗn nói vậy, Miết Long có chút không hiểu, không biết đây là lời từ chối khéo, hay có ẩn ý gì khác. Hắn trực tiếp chỉ ra việc này, hy vọng hỗn đừng giấu dốt, nói rõ mọi chuyện. Khác biệt. Côn, vòng, sinh, diệt bốn đạo phân thân là ta phân giải trước khi phù hợp hư không chí cao đại đạo. Chúng ở ngoại giới, các ngươi không biết thôi. Còn lúc trước ta phù hợp hư không chí cao đại đạo rồi mới biết đặc tính của nó, khi đó là cưỡng ép phân giải, tự nhiên không được chí cao đại đạo tán thành, vì vậy bốn đạo phân thân sụp đổ, chỉ còn lại đạo tàn tạ này, sống tạm trong nhục thân mà thôi. Côn. Là ai? Lần này, Miết Long đã hiểu ý của hỗn. tính chất đặc thù của chí cao đại đạo không cho phép hỗn lưu lại ý thức riêng. Vì vậy, khi hỗn muốn diễn hóa phân thân, tự nhiên không được chí cao đại đạo tán thành, nên mới dẫn đến sụp đổ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy đối phương nhắc đến côn, khiến Miết Long kinh ngạc. Dù sao, khi ở trong ốc Ngụy Ương, họ không hề phát hiện dấu vết của côn. Chẳng lẽ côn cũng đã sụp đổ từ lâu? Ngươi đến đây, chẳng lẽ không phải do côn chỉ dẫn? Đừng nói Miết Long đầy nghi hoặc, ngay cả côn, đạo tàng hồn kia cũng mộng. Theo như bố trí của hắn, Miết Long có thể đến đây hẳn là cần côn chỉ dẫn. Nhưng nếu không phải côn, vậy Miết Long đã tìm đến đây bằng cách nào, tại sao lại có thể đặt chân vào hỗn cảnh? Chuyện này lẽ ra không thể xảy ra. Chẳng lẽ Miết Long còn có điều giấu giếm, hoặc có chuyện gì không diễn ra theo kế hoạch của hắn? Nếu là theo côn chỉ dẫn mà đến, thì không có vấn đề gì, mọi bố trí của hắn có lẽ sẽ dần được kích hoạt. Nhưng nếu côn xảy ra biến cố, vậy thì tất cả bố trí trước đó của hắn coi như xong. Không phải. Thấy hỗn cũng không hiểu ra sao, Miết Long cười, không ngờ hỗn tính toán vô song cũng có sai sót. Hắn kể lại mọi chuyện đã xảy ra, những gì đã trải qua trong những năm qua, kể hết cho đối phương nghe, còn hỏi về lai lịch của Ngụy Ương. Càng khiến hỗn cảm thấy mộng bức. Không ngờ, thật sự không ngờ, ta lúc đầu sáng tạo hỗn cảnh, ngăn cản hỗn độn chi khí ăn mòn, lại khiến hỗn độn chi khí sinh ra dị vực hư không. Cái này đây là điều ta không ngờ tới, chỉ sợ là kết quả tự vận hành của hư không chí cao đại đạo. Vậy côn nhất định có dị tâm, muốn mưu đồ tiền đồ riêng. Ai, thật sự là sai lầm của ta, không ngờ ngoài bản thể ra, tất cả đều có tâm tư riêng. Người ta nói lòng người khó dò, câu này ngược lại có chút chuẩn xác. Còn về Ngụy Ương mà ngươi nói, không phải do ta gây ra. Nếu không phải ám thủ, thì đó chính là kết quả vận hành của chí cao đại đạo, hoặc là do những chủng tộc chi thần mà ngươi nhắc đến. Còn về những chủng tộc kia, vì sao có thể may mắn còn sống sót cùng dị vực hư không, ta không biết, nhưng có chút suy đoán. Suy đoán gì? Nghe hỗn bất đắc dĩ nói vậy, Miết Long trong lòng buồn cười, nhưng ngay lập tức căng thẳng. Xem ra sau khi hỗn mất đi linh trí, các phân thân của nó đều có biến số, không còn bố trí vì chư thần mưu đường như hỗn nữa, mà mơ hồ đứng về phía đối lập với chư thần. Vậy chẳng phải bố trí của hỗn không liên quan đến chư thần? Nếu vậy, con đường chư thần gặp phải sẽ gian nan vô cùng. Thậm chí, nếu không cẩn thận, dưới sự thao túng của kẻ hữu tâm, chư thần sẽ nên đón nguy cơ lớn hơn. Ta vốn lưu lại mấy đạo thần nguyên trong hỗn độn chi khí. Ngươi cũng biết thần nguyên của ta kỳ thật khuynh hướng hỗn độn chi khí, nhưng lại không bằng hỗn độn chi khí về khả năng ăn mòn, thôn phệ. Vì vậy, mục đích ban đầu của ta là xem có thể sáng tạo một vùng không gian như sinh ra chi địa, có thể chống lại hỗn độn chi khí, sau đó cung cấp thêm nơi sinh tồn cho thần tộc chúng ta. Bây giờ xem ra, ý tưởng của ta đúng là con đường chính xác, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, dẫn đến những chủng tộc kia, hoặc một thành viên của thần tộc chúng ta, chiếm cứ những không gian mới đản sinh đó, rồi diễn hóa thành dị vực hư không ngày nay. Cái gì? Ý của ngươi là? Có lẽ đúng như ta phán đoán. Thần nguyên của chúng ta kỳ thực cũng có thể tương dung hỗn độn chi khí, nhưng cần một quá trình dài dằng dặc, sau đó có thể tự sinh ra một không gian, như sinh ra chi địa. T. Miết Long hít một ngụm khí lạnh, không thể không kinh ngạc. Dù sao, sinh ra chi địa đối với họ là sự tồn tại sống còn. Chỉ cần có sinh ra chi địa, họ có thể tiếp tục sinh tồn, không ngừng sinh ra huyết mạch hậu duệ, thần tộc mới có thể khôi phục thịnh cảnh ngày xưa. Bây giờ, nghe nói sinh ra chi địa có thể tự sáng tạo, thật sự khiến người kinh sợ. Đây là con đường họ chưa từng nghĩ tới. Nếu thực sự có thể, Miết Long có thể tưởng tượng ra cảnh tượng các phương hư không đều do thần tộc trưởng khống. Nếu đây là sự thật, có lẽ có thể thay đổi tiền đồ của thần tộc chúng ta. Nhưng đến tột cùng cần những yếu tố gì mới có thể diễn hóa như sinh ra chi địa, ngươi có thể dò xét được không? Không thể, không phải ta không muốn. Đạo tàng hồn này của ta không dám cùng chân linh tiến hành cùng lúc, chỉ cần bước ra khỏi không gian này, nhất định bị hư không chí cao đại đạo phát hiện, khi đó ta sẽ bị mẫn diệt. Cho nên ta không thể dò xét tình hình dị vực hư không. Bất quá đợi đến khi ngươi phù hợp thân thể ta, có lẽ có thể cảm ngộ. Nói đến đây, hỗn thở dài. Không ngờ lại xảy ra biến số là côn. Nếu côn giống như trước, hắn có thể cùng côn tương khế, rồi dò xét dị vực hư không, có lẽ sẽ biết được quá trình diễn biến. Giờ thì ha ha, hắn không dám tiếp xúc với côn, làm vậy chỉ sợ sẽ thúc đẩy côn càng thêm cường đại. Đến lúc đó, không ai làm gì được côn. Q1A chương 2189A hỗn vẫn 2. Phù hợp nhục thể ngươi. Vậy còn ngươi thì sao? Miết Long khẽ nhíu mày, dù biết mục đích của chuyến đi này, nhưng khi thực sự phải lựa chọn, hắn vẫn cảm thấy khó khăn, thậm chí có thể nói là không muốn chứng kiến lão hữu ngày xưa hóa thành tro tàn. Sinh sinh tử tử, hợp rồi tan, ta chết, cũng không phải là chết, chỉ là tái sinh mà thôi. Nếu ngày sau gặp lại, đừng coi hắn là ta. Ta đã mất rồi, ngay khoảnh khắc phù hợp chí cao đại đạo, hỗn đã xóa tên, biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Miết Long, bao năm qua, ngươi vẫn chưa thấu hiểu lẽ sinh tử sao? Ai, đúng vậy, vẫn chưa thấu hiểu lẽ sinh tử. Nếu sớm biết bố trí của ngươi, ta cũng có thể truy tìm bước chân ngươi, khiến thần tộc có đường ra. giờ thì thật không thể tin vào mắt mình, nhìn thấy, chưa chắc đã là thật. Nhìn Hỗn một mặt thoải mái, Niết Long thầm than, mình thật không bằng đối phương, Hỗn quả thực đã đứng ở tầm cao mà hắn chưa từng đạt tới, điều này không thể phủ nhận. Đúng, đích xác. Đáng tiếc nếu không có biến cố của Côn, bố trí của ta có thể giúp chư thần đi đường tắt. Giờ thì những bố trí kia không nên để ngươi biết, một khi đi sai sẽ là kiếp nạn của thần tộc, thậm chí có thể bị mẫn diệt. Các phương đại đạo đều có cơ duyên, có lẽ các ngươi có thể tự mở ra một con đường mới, ai biết được. Ai, hy vọng vậy. Thấy Hỗn không muốn nói ra những bố trí ngày xưa, Niết Long biết đối phương vì tốt cho thần tộc, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao, nếu có sự giúp đỡ của Hỗn, con đường của chư thần hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng vì biến cố của Côn, Hỗn đành phải bỏ lỡ. Giờ nghĩ lại, Niết Long không chút chế giễu, trong lòng tràn ngập phẫn nộ với Côn. Đúng vậy, biến số đó, như lời ngươi nói, có lẽ có thể khai sáng một con đường mới. Phải biết hư không chí cao đại đạo cũng không hoàn chỉnh, không có kẽ hở, vẫn có lỗ hổng có thể tìm ra. Ta dù không biết quỹ tích vận hành của hư không chí cao đại đạo như thế nào, nhưng thần tộc bị mẫn diệt, có lẽ chính là để đúc thành sự viên mãn của hư không chí cao đại đạo. Đây là quy tắc vận hành của vũ trụ, cũng là con đường hư không chí cao đại đạo phải đi, vậy nên các ngươi có lẽ có thể phỏng theo con đường của đối phương mà đi, chưa chắc không phải một đường tắt. Nghĩ đến biến số mà Miết Long nói, Hỗn lập tức mắt sáng lên, nói với Miết Long. Đối với đạo tàng hồn này của Hỗn mà nói, làm sao để mưu một con đường mới cho thần tộc chính là sứ mệnh của hắn. Khác với sinh, không giống diệt, cả hai có lẽ mang địch ý với chư thần, còn đạo tàng hồn này thì thực lòng vì chư thần suy nghĩ. Nếu không có chuyện trước đó, chúng ta có lẽ đã trở thành minh hữu. Giờ thì mưu tính quá nhiều, chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, chỉ sợ khó mà như vậy được. Ai? Đều do trước đó địch ý quá nặng, hỗn độn chủng tộc khác bị hủy diệt, chưa chắc không phải chúng ta đi sai. Miết Long khẽ thở dài, lời này hắn chỉ có thể nói với Hỗn, dù là Lâm Thụy hay Phong Yêu, Miết Long cũng không muốn nói ra. Chư sinh đều có đường, có lẽ đích thực là chúng ta nhỏ hẹp. Lúc trước nếu có thể suy nghĩ như vậy, có lẽ đã không có chư thần chi kiếp. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn, có lẽ đi chính là con đường này, lại nhìn tính toán ra sao. Chưa chắc đã tuyệt con đường của chư thần, có lẽ sẽ vì các ngươi mở ra một con đường mới. Cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Bất quá, tính không nói. Nhìn Hỗn khẽ thở dài, hiển nhiên cũng mang chút tiếc nuối, Miết Long cũng khẽ lắc đầu. Nghĩ đến chư thần giờ này ngày này, nghe được Hỗn mưu đường cho họ, chỉ sợ đều không thể tin được, huống chi đứng ở phía đối lập với chư thần, họ há có thể tin tưởng. Dù sao, muốn tuyệt cây của họ, hy vọng họ triệt để diễn hóa một phương hư không, con đường như vậy, đối với chư thần mà nói, thật là tuyệt lộ a. Tương khế đi. Cũng tốt. Miết Long giờ chỉ là một đạo linh thể, thấy Hỗn tự động nhường ra nhục thân, một bước đặt chân vào, tự nhiên dễ dàng tương khế. Bất quá thuộc tính khác biệt, cũng cần thời gian dài rèn luyện mới có thể hoàn toàn tương dung. Ngay lúc Miết Long cùng nhục thân của Hỗn tương khế, cung treo trong không gian trấn ma điện bỗng nhiên hai mắt bùng nổ điện quang. Nhìn về hướng nội vực Hỗn cảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Gông xiềng của ta đã mở, ha ha, Hỗn a Hỗn, thật không biết nói ngươi vô tri hay ngu xuẩn, thần tộc là thần tộc, hỗn độ một mạch là hỗn độ một mạch, sao cứ phải nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không thể thử kiến tạo một thần tộc mới? Như Hỗn cảnh, không, Hỗn cảnh gia hoàng, đều là tộc ta, đều là hậu duệ của ta, ngày sau ta chắc chắn suốt lĩnh tộc ta, chiếm cứ các phương hư không, mẫn diệt hư không chí cao đại đạo, ý chí của ta, chính là đại đạo. Chính là quy tắc. Oanh. Một tiếng oanh minh, không gian kia đã hóa thành từng mảnh vỡ, ngay sau đó Côn bước ra, biến mất tại chỗ, dừng chân trong thông đạo dẫn đến nội vực hỗn cảnh. Khiến chư vị thánh hoàng biến sắc, thấy vị này đột nhiên xuất hiện, vội vàng phòng bị. Các ngươi không cần khẩn trương vậy, ta chính là thần duy nhất của hỗn cảnh, để ta đưa các ngươi đến một đại đạo, hỗn cảnh chi đạo. Nói rồi, không để ý đến sự kinh ngạc của tám vị thánh hoàng, Côn phất tay giam cầm họ, chính người biến mất trong nội vực hỗn cảnh, khiến chủ thông đạo kết nối dị vực hư không cũng rung động. Không lâu sau, hoàng duy nhất của địa ngục chết oán và hai vị dị vực chi hoàng tiến vào, phát hiện chư vị thánh hoàng hỗn cảnh biến mất, có chút hoang mang. Không phải cạm bẫy chứ? Có lẽ là, nhưng lối đi kia ẩn ẩn dao động, thậm chí thôn vệ hắc năng lượng tối, chỉ sợ có người ở đó tăng cảnh giới, nếu là những gia hoàng kia, sẽ cực kỳ bất lợi cho chúng ta, đi thống trị minh phục, phái thỏ đến đây dò xét. Tuân lệnh, Ngô Hoàng. Hai vị thần hoàng rời đi, chỉ còn lại hoàng duy nhất địa ngục chết oán, ngưng trọng nhìn về phía ánh sáng rực rỡ phía trước, chần chừ không dám tiến lên. Trong lòng khó hiểu, không biết chư vị thánh hoàng hỗn cảnh có ý gì. Chẳng lẽ hỗn cảnh xảy ra biến cố gì? Trong một phương thời không, khóe miệng Côn khẽ giật, nhìn không gian này, Côn âm thầm đắc ý. Bố trí ban đầu của Hỗn là dành cho họ, cũng là cho chư thần. Nhưng giờ thì tất cả sẽ thuộc về hắn, điều này khiến hắn vô cùng phấn khích. Thần của ta, đây là đâu? Y Hoàng có vẻ cung kính, không phải mới quy hàng mà dường như đã biết sự tồn tại của Côn từ lâu. Y Hoàng ngươi rất tốt, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, nếu như chiến hoàng, ha ha, đã sớm thể ngộ đại đạo, ta có thể giúp ngươi đi đến Trường Hà đại đạo, vì ta cùng chư thần một trận chiến. Thấy Y Hoàng mở miệng, Côn lập tức tỏ vẻ thân cận, người ngoài cho rằng hắn không liên hệ với Gia Hoàng, ai biết hắn đã sớm có người đầu nhập, còn trở thành dòng chính của hắn. Chỉ là các thánh hoàng khác mang dị tâm, Côn mới chưa thu phục hết, sợ gây ra biến số. Bây giờ, do Miết Long phù hợp nhục thân hỗn, khiến thời không giam cầm Côn vỡ nát, từ đó về sau, hắn có thể tự do du đãng bên ngoài hỗn cảnh, không sợ bị phát hiện, rồi bị hủy diệt. Quy 1A chương 2190A hỗn vẫn 3. Thời không giam cầm hắn là một trong những bố trí trước đó của hỗn, tại đó, hắn nắm giữ đại đạo hỗn cảnh, cưỡng ép chia hỗn cảnh thành 3 khu vực. Nếu không phải vậy, đạo tàng hồn kia của hỗn đã có thể trải qua thời gian dài nuôi dưỡng, có lẽ đã đủ sức mạnh thôn phệ hắn, đến lúc đó tái tạo lại linh hồn hoàn chỉnh cũng không phải là không thể. Nhưng chính vì tư tâm phá rối của hắn, đạo tàng hồn kia của hỗn cuối cùng không thể trụ vững, sau khi Miết Long dung hợp với nhục thân, đã hồn phi phách tán. Nếu hắn biết được, đạo tàng hồn kia vốn là chuẩn bị cho hắn, hỗn vốn định trợ giúp hắn hoàn toàn nắm giữ đại đạo hỗn cảnh, thậm chí còn sớm dự định lấy việc nhục thân sụp đổ để dung hợp vào hỗn cảnh, mô phỏng hành động sáng tạo hư không của một thực thể nào đó, cuối cùng độc lập bên ngoài hư không chí cao đại đạo, không biết Côn có hối hận đến xanh ruột không. Chuyện này, hắn không biết, nhưng Miết Long sau khi dung hợp với nhục thân của hỗn thì lại tường tận toàn bộ kế hoạch. Phải công nhận trí tuệ của hỗn không phải người thường có thể sánh bằng, ngay cả những bố trí âm thầm này, Miết Long cũng cảm thấy phi thường, đến mức chư thần hợp lực cũng không thể nghĩ ra. Tuy nhiên, Miết Long dù biết những bố trí đó, lại không cách nào ra tay chiếm đoạt, trừ phi hắn có thể hoàn toàn từ bỏ thân phận chư thần, nếu không cũng chỉ có thể mô phỏng hành động năm đó của hỗn, khiến các chân linh phân thân hóa thành những cá thể độc lập. Côn đứng đây, tự nhiên không biết trong lòng Miết Long đang chế nhạo. Nhìn đại đạo trường hà đen kịt không ánh sáng trước mặt, mắt Côn tràn ngập hào quang. Nhìn tám vị gia hoàng bên cạnh, Côn cũng không chắc có thể dùng họ để thúc đẩy đại đạo trường hà này hay không. Đáng tiếc linh hoàng đã vẫn lạc, nhưng đổi lại được tự do của hắn, cũng không coi là tổn thất quá lớn, xem như kết quả không tệ. Chư vị, các ngươi chứng đạo tại đây, có thể một bước đặt chân vào cảnh giới chư thần. Hơn nữa, các ngươi là nhóm thần linh đầu tiên dung nhập vào đại đạo trường hà này, sẽ trở thành thượng du chư thần, thực lực có thể sánh ngang ba vị lãnh tụ của chư thần. Lãnh tụ chư thần gì, thượng du chư thần gì, tám vị thánh hoàng không hiểu, nhưng qua lời Y Hoàng, họ đã biết Côn chính là vị thần duy nhất sáng tạo ra hỗn cảnh. Giờ đây xuất hiện trước mặt, rõ ràng là muốn dẫn dắt họ chứng đạo thành thần, trong lòng họ vừa cảm thấy thân cận, vừa mang lòng kính sợ đối với Côn. Bẩm thần của ta, chúng thần phải chứng đạo như thế nào? Hả? Chứng đạo thế nào? Đúng vậy, bản thân hắn đâu cần chứng đạo đã nắm giữ đại đạo hỗn cảnh. Chỉ cần đám người này có thể thúc đẩy đại đạo trường hà này, dựa vào bố trí trước kia của hỗn, hắn liền có thể giành quyền khống chế chủ đạo con sông đại đạo này. Vậy mà đám gia hoàng này lại hỏi hắn chứng đạo ra sao? Côn cũng không biết trả lời thế nào, hắn làm gì có kinh nghiệm chứng đạo. Thần của ta, có phải chúng ta cũng cần chứng đạo tại hỗn cảnh như Ngụy Ương không? Y Hoàng dường như nhìn ra sự khó xử của Côn, có vẻ đối với việc chứng đạo cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể thử nhắc nhở, xem có thể dựa vào trường hợp của Ngụy Ương để có gợi ý nào không. Có lẽ cần như vậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Côn cũng không chắc. Nếu thực sự chứng đạo tại hỗn cảnh, tám vị gia hoàng này cũng sẽ như Ngụy Ương, cùng hắn chia sẻ quyền lực đại đạo hỗn cảnh. Kết quả này đúng là hắn không muốn thấy, cũng không muốn chấp nhận. Nhưng nếu tám vị thánh hoàng này không chứng đạo, chúng sinh hỗn cảnh sẽ không kết nối với đại đạo trường hà này, hắn làm sao nắm giữ được nó? Đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn, một khi chọn sai, hắn cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Lúc này hắn mới nhận ra, sự vẫn lạc của hỗn chỉ mang lại tự do cho hắn, chứ không phải khả năng kiểm soát mọi thứ. E rằng bản thân đã quá tự phụ. Từ đó xem nhẹ việc các thánh hoàng này còn chưa chứng đạo, làm sao có thể tương hợp với đại đạo trường hà. Muốn tương hợp với đại đạo trường hà, thì phải chứng đạo trước tiên. Mà một khi họ chứng đạo thành công, sẽ cùng hắn nắm giữ đại đạo hỗn cảnh, liệu họ có còn tuân lệnh hắn nữa không? Đi, về hỗn cảnh. Thôi được rồi, lòng vòng một hồi, Côn vẫn không biết chọn sao. May mà một lát sau, hắn đã có quyết định. Hiện tại Ngụy Ương đã diễn hóa ra một đại đạo trường hà, thực lực của hắn chỉ sợ đã không bằng đối phương. Nếu cứ mặc kệ, khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó đừng nói tranh đoạt đại đạo trường hà của đối phương, ngay cả đại đạo hỗn cảnh này cũng có khả năng đổi chủ. Cân nhắc thiệt hơn, tự nhiên Ngụy Ương và đám chư thần kia quan trọng hơn, còn uy hiếp từ các gia hoàng này thật sự không lớn. Tám vị thánh hoàng đều đến hỗn cảnh, khiến các thánh tôn, thần tôn nhao nhao tới bái kiến. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ đứng giữa tám vị thánh hoàng, các thánh tôn, thần tôn không biết nên xưng hô thế nào, thầm đoán đối phương là cường giả cỡ nào mà khiến tám vị thánh hoàng phải cẩn trọng như vậy. Chư vị, đây chính là vị thần duy nhất của hỗn cảnh chúng ta. Sau này đều gọi ngài là Côn Thánh. Hay lắm, Y Hoàng giờ đây như kẻ tâm phúc, lại còn trở thành quân sư cho Côn. Hành động này khiến Côn cảm thấy vui vẻ. Không tệ, danh xưng Côn Thánh này quả thực rất hay. Nhìn đám thánh tôn, thần tôn trước mặt đồng loạt quỳ lạy, Côn trong lòng vô cùng khoan khoái, trải nghiệm cảm giác đứng trên vạn người. thần của ta hôm nay sẽ dẫn dắt chúng thần chứng đạo tại đây, các ngươi cũng có thể quan sát, ghi nhớ ân điển của ngài. Tạ ơn thần ban ân, tạ ơn thần hậu ái. Lần đầu trải nghiệm khí thế hô vang như núi keo biển gầm này lan tỏa khắp hỗn cảnh, Cung tất nhiên vô cùng tự tin. Điều khiến hắn càng vui mừng hơn là khả năng khống chế hỗn cảnh lại được tăng cường, thậm chí có thể thăm dò rõ ràng cả nội vực hỗn cảnh, phát hiện Niết Long đã hướng về Trấn Ma Điện, rõ ràng là muốn cấu kết với Ngụy Ương. Chư vị, hôm nay Tám Hoàng sẽ lại chứng đạo. Đáng tiếc Linh Hoàng đã vẫn lạc thần tiêu, thật tiếc cho một anh tài như vậy của hỗn cảnh chúng ta, không thể cùng chư vị đồng thời chứng đạo. Ai, Linh Hoàng? Dù là Gia Hoàng có giao hảo hay từng đối địch với Linh Hoàng, trong lòng đều dâng lên nỗi bi thương. Dù sao trải qua hàng tỷ năm, mấy vị bọn họ luôn tương trợ lẫn nhau, coi nhau như thân hữu. Chút cãi vã cũng là thường tình, chưa chắc trong lòng có thù oán gì, ngược lại càng khiến họ thêm khăng khít. Vậy mà người này nói mất là mất, quả thực khiến họ đau lòng. Đây không phải là giả vờ. Linh Hoàng, một trong những thủ lĩnh thần linh của hỗn cảnh chúng ta, vậy mà lại bị tiểu nhân ám toán. Trước đó ta bị nhốt một nơi, không thể ra tay tương trợ. Hôm nay biết được tung tích kẻ địch, chư vị có nguyện trước khi chứng đạo, báo thù rửa hận cho Linh Hoàng không? Oanh! Mắt tám vị thánh hoàng lóe lên. Người ngoài không biết cụ thể việc Linh Hoàng chết, nhưng họ lại biết kẻ địch rõ ràng thực lực phi phàm. Hơn nữa, không biết việc này có liên quan đến Ngụy Ương không? Nếu thật sự liên quan đến Ngụy Ương, lúc này khai chiến có thích hợp. Chúng thần nguyện đi theo thần của ta, chém giết kẻ địch mạo phạm hỗn cảnh chúng ta. Mặc dù tám vị thánh hoàng lòng còn nghi ngại, nhưng bề ngoài không ai tỏ ra chần chừ, điều này cũng khiến Côn rất hài lòng. Hắn như vị vương giả đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, nhẹ nhàng vung tay, cao giọng quát, vì vậy thì xuất thủ chém giết đám tiểu nhân này. Oanh! Một hình ảnh hiện ra, chính là diện mạo hiện tại của Miết Long. Thấy người này không phải Ngụy Ương, các thánh hoàng trong lòng lại thấy an tâm phần nào, nhao nhao tung lệnh, rồi hiệu lệnh các thánh tôn ào ạt lao về phía Miết Long. Quy 1A chương 2191 A hỗn vẫn 4. Ngụy Ương đứng trên không Trấn Ma Điện, nhìn cung khí thế hùng hậu, khóe miệng nở một nụ cười. Người này là ai? Sao có thể dẫn dắt chư vị thánh hoàng? Sinh nhìn Côn ở phương xa, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng vì đã cắt đứt đại đạo, từ bỏ căn nguyên hư không, tự nhiên không còn liên hệ lớn với Côn. Về phần Hàng Linh, người thừa kế hư không từ sinh, bản chất đã thay đổi và không còn nhân quả với hỗn, nên cũng không liên quan nhiều đến Côn. Tự nhiên không biết đối phương cũng như sinh, là một đạo chân linh phân thân của hỗn. Nhưng hiện tại hỗn đã vẫn lạc, bọn họ đều là những cá thể độc lập, không còn liên quan gì đến hỗn. Mà sinh và diệt càng vì thế mà bị ràng buộc, khiến họ cũng như Ngụy Ương, không thể tu luyện chân linh phân thân, chỉ có duy nhất một bản thể chân linh, càng không có cảm giác này. Chỉ sợ có liên quan đến hỗn. Lại có thể trưởng khống đại đạo hỗn cảnh, ha ha, cuối cùng ta cũng phải có một trận chiến. Sinh không có liên hệ quá lớn với Côn, ngược lại Ngụy Ương lại có liên hệ chặt chẽ hơn. Vì đại đạo hỗn cảnh, khiến cả hai trời sinh cảm thấy được, đối phương chính là tử địch của họ, kẻ tranh đoạt đại đạo hỗn cảnh. Có cần phải ra tay không? Trong mắt Hàng Linh lóe lên hàng quang, chỉ cần là thứ uy hiếp đến Ngụy Ương, Hàng Linh sẽ nghĩ đến việc tiêu diệt nó ngay từ trong trứng nước. Không vội, ta cũng không biết Miết Long tìm được cơ duyên gì, mà lại khiến đối phương bất chấp tất cả để đánh giết. Phải để gia hỏa này nếm chút đau khổ, nếu không, ha ha, đều không phải đèn đã cạn dầu, không biết sẽ làm ra chuyện gì điên rồ đến. Phốc. Sinh nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức không nhịn được. Với tính tình của Ngụy Ương, lần này Miết Long không chết cũng phải lột một lớp da. Nhưng đối với loại người không thành thật, âm thầm giở trò, không chết thật sự là quá hời cho hắn. Đương nhiên, Sinh cũng biết dưới tình hình hiện tại, đại đạo Trường Hà thật sự cần một người như vậy, có thể làm cầu nối giữa Ngụy Ương và Chư Sinh, cho nên Miết Long đích xác không thể chết. Tám vị thánh hoàng, lại thêm một vị chấp trưởng đại đạo hỗn cảnh Côn, quả thực khiến Miết Long chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng điều khiến Miết Long lo lắng nhất chính là những thánh tôn và thần tôn kia. Đừng thấy thực lực của những người này không mạnh, Miết Long xuất thủ là có thể chém giết. Thế nhưng cũng không chịu nổi việc số lượng quá đông, đông đến mức hắn giết cũng không hết. Nhìn Trấn Ma Điện ở phương xa, loáng thoáng có thể thấy thân ảnh của Ngụy Ương, hiển nhiên đối phương sẽ không chi viện mình. Miết Long cũng rõ ràng do mình gây ra, chỉ sợ là đã chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, chọc giận sự bất mãn của Ngụy Ương. Lúc này Miết Long thật sự không ôm bất kỳ hy vọng nào vào Ngụy Ương, chỉ có thể dựa vào sức mình, cùng Chư Thiên Quần Thần một trận chiến. Oanh! Ngay lúc tám vị thánh hoàng kiềm chế Miết Long, Côn cũng tìm kiếm một cơ hội, xuất thủ điều khiển đại đạo hỗn cảnh, hóa thành lôi phạt có sức sát thương cực lớn, khiến Miết Long cũng dính đầy bụi đất. Cũng may một đòn lôi phạt này cũng không gây ra cho hắn thương tổn quá lớn. Nhưng bị sét đánh như vậy, quả thực làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Côn, ngươi vi phạm lời thề với hỗn, âm thầm mưu đoạt bố trí của hỗn, ta thật không biết sao ngươi có thể lòng lan dạ thú như vậy. Hôm nay, ta sẽ thay hỗn trừng phạt ngươi. Hừ, cuồng vọng. Hôm nay ta đã tự do, Miết Long, ngươi cái súc sinh, chư thần chính là quá khứ, cũng là kết quả tất yếu, muốn siêu thoát hư không chí cao đại đạo, đơn giản phải từ bỏ thân phận chư thần. Ta thật không biết các ngươi bọn gia hỏa này, vì sao vẫn còn có thể tương khế hư không đại đạo? Nếu ta là hỗn bản thể, chắc chắn sẽ tuyệt đường của các ngươi, lấy linh hồn của các ngươi, đúc thành hư không chí cao đại đạo mới. Ông! Đừng nói là Miết Long đang giao chiến, ngay cả Ngụy Ương đứng trên trấn ma điện, nghe thấy những lời này, cũng rất chấn kinh. Lời nói của Côn cho thấy bản thân hắn đang bành trướng, lần đầu thu hoạch được tự do, không nhận được bộc lộ cuồng vọng trong lòng, mới có thể nói ra mục đích của hắn. Mà mục đích như vậy, tuy cũng là con đường mà chư thần, thậm chí Ngụy Ương muốn đi, nhưng lại xuất phát từ miệng Côn, giả tâm này nhất thời làm họ cảm thấy rất chấn kinh. Khiếp sợ không phải là những lời cuồng vọng trong miệng đối phương, mà là việc đối phương khám phá con đường của chư thần, có lẽ biết được làm thế nào để thay thế hư không chí cao đại đạo, làm thế nào để tiếp tục tiến lên. Đây mới là điều khiến Ngụy Ương và Miết Long chấn kinh. Miết Long tuy dung hợp với nhục thân của Hỗn, biết được đôi chút về bố trí của Hỗn, nhưng lại không biết bố trí mạnh nhất, cơ duyên lớn nhất của Hỗn là gì. Hiển nhiên Côn biết được nhiều hơn hắn. Nếu để Côn thu hoạch được tất cả, có lẽ giả tâm của đối phương sẽ có thể thực hiện được, đối với chư thần tất nhiên là một uy hiếp. Hơn nữa là một uy hiếp không nhỏ. Nghĩ đến đây, trong mắt Miết Long lóe lên vẻ do dự, rồi lại hóa thành kiên định quyết đoán, thậm chí trong lòng mắng Hỗn gần chết, thầm nói, ngươi Hỗn sớm mưu tính thì cứ mưu tính, làm gì phân ra nhiều chân linh phân thân như vậy, nếu chỉ tồn tại một vị. Ân, chỉ sợ cũng như Côn, sẽ sinh sôi giả tâm của mình. Lòng người khó dò, tâm tư của đám chư thần này, càng khó đoán. Thế gian này, đại đạo không khó giành, cũng không khó lĩnh hội, khó là duy trì trật tự lòng người, không biết đối phương trong lòng đang nghĩ gì. Oanh! Một quyền đánh vào Trí Hoàng, khiến Trí Hoàng phun máu tươi, nhanh chóng lùi về phương xa. Dù đối phương còn có sức đánh một trận, nhưng phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh. Cũng may Trí Hoàng bại lui, vô số thần tôn nhao nhao xông lên phía trước, khiến Miết Long lại một lần nữa lâm vào chiến đấu giằng co, cũng khiến Trí Hoàng trong lòng khựng lại, vội vàng thôi động thần lực, chữa trị thương tích trên cơ thể mình. Từng quyền xuất thủ, từng vị thần linh vẫn lạc, khiến Miết Long cũng bị thương thảm trọng, năng lượng trong cơ thể không ngừng bị tiêu hao. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn có thể chém giết tất cả thánh tôn và thần tôn, cuối cùng cũng phải hủy diệt nơi đây, tán thân dưới tay Côn. Không có Ngụy Ương tương trợ, Miết Long cũng không nhận được sự giúp đỡ của chư thần, chỉ có thể toàn lực chiến đấu, hy vọng có thể tìm được cơ hội thoát khỏi nguy cơ này. Sư tôn, muốn xuất thủ sao? Không vội, Miết Long mưu được cơ duyên của Hỗn, tuyệt không chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi này, sợ là còn có hậu thủ. Bất quá điều ta không ngờ chính là, Côn vậy mà cũng là một đạo chân linh phân thân của Hỗn, thật khiến ta cảm thấy kinh ngạc, không thể không bội phục Hỗn. Gia hỏa này, ha ha. Không nói rõ chi tiết, nhưng Sinh và Hàng Linh đều có thể hiểu ý trong lời nói của Ngụy Ương. Đơn giản là Hỗn mưu tính quá nhiều, từ đó làm cho thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sinh ra Côn như vậy, khiến mưu tính của Hỗn xảy ra sai sót. Mưu tính nhà, dưới mắt thật đúng là mưu tính, Miết Long tính toán, chỉ sợ cũng liên quan đến Hỗn, Côn càng nặng, nhất định là liên quan đến Hỗn, ngay cả ta muốn mưu đồ đại đạo Hỗn cảnh này, cũng không thoát khỏi liên quan đến Hỗn, một đời thần chủ, đích xác khiến người cảm thấy khâm phục. Lời này, Ngụy Ương không có nửa điểm giả tạo. Không thể không nói con đường của Hỗn, đều là quá trình mà bọn họ đang đi. Người ta đã sớm có kết quả, bọn họ nhưng vẫn cứ dọc theo con đường của đối phương tiến lên, thậm chí là mò đá qua sông, đi run rẩy. So sánh giữa hai bên, sự cường đại của Hỗn quả thực là bọn họ không thể sánh bằng. Nhân vật như vậy, đích xác khiến Ngụy Ương cảm thấy kính nể. Quy 1A chương 2192A Tam nữ chứng đạo 1. Lời của Ngụy Ương khiến hai người phụ nữ bên cạnh dậy sóng trong lòng. Vốn tưởng rằng đã hiểu rõ về Hỗn, nhưng nghe Ngụy Ương nói vậy, các nàng mới biết mình hiểu biết thật sự quá ít. Vô luận là tính toán của Miết Long hay là Côn, chân linh phân thân của Hỗn, đều vượt quá hiểu biết của các nàng, khiến các nàng thật sự cảm nhận được Hỗn thâm sâu và cường hãn. Ngụy Ương, ngươi nói Côn trước mắt có phải là Hỗn không? Sinh nói lời này có chút không chắc chắn. Đối với Côn đột nhiên xuất hiện này, Sinh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, dường như trong mơ hồ, Côn cũng mang đến uy hiếp cho nàng. Yên tâm, chỉ sợ đối phương cũng như ngươi, thậm chí Hỗn đã chân chính vẫn lạc. Hỗn phù hợp với hư không chí cao đại đạo, chỉ sợ đã không thể xưng là Hỗn. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Sinh âm thầm an tâm không ít. Thế nhưng cảm giác nguy cơ từ sâu trong bản chất vẫn khiến nàng cảm thấy bất an. Đừng trách họ. Dưới mắt thông đạo nội vực hỗn độn trống rỗng, chỉ sợ những dị vực chi hoàng kia tất nhiên sẽ từ đó mà ra. Đến lúc đó thật không biết là kiếp nạn của Hỗn cảnh, hay là nguy cơ của chúng ta. Lúc này, chính là thời điểm các ngươi chứng đạo. Không cần thiết vì chuyện này mà khiến kế hoạch của chúng ta bị cản trở. Diệt thành công rồi. Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp mang theo cả hai đến oán địa ngục. Lúc này, trong mắt Diệt phát ra đạo đạo hỏa diễm, xung quanh vô số tử oán nhất tộc nhau nhau nằm rạp trên mặt đất, kính bái hoàng giả mới đản sinh của họ. Mà trên không trung nơi Diệt đứng, một đạo trường hà vô cùng đen kịt, phát ra đạo đạo hỏa diễm xanh biếc, hiện ra trước mặt mọi người. Một ngọn lửa màu đen khổng lồ treo trên đại đạo trường hà, chậm rãi hóa thành hình dáng của Diệt, để lộ khí tức vương giả, từ từ lan tỏa ra tứ phương của oán địa ngục. Các ngươi đến rồi. Diệt mỉm cười với Ngụy Ương bên cạnh. Không cần nhiều lời, Diệt liền chỉ tay lên đại đạo Trường Hà trên không. Ta ngưng tụ đại đạo Trường Hà, lấy hỏa chi đại đạo làm căn cơ, vạn biến không rời trong đó. Không ngờ tới cái dị vực hư không này, kỳ thật cũng giống như hư không chúng ta đang ở, chỉ bất quá hình thái không giống thôi. Hỏa chi đại đạo ở ngoại giới, tự hồ khuynh hướng dương thuộc tính, mà tại quán địa ngục này, thậm chí là trong dị vực hư không, những hỏa chi đại đạo này lại khuynh hướng âm thuộc tính. Nói rồi, Diệt trực tiếp phất tay, một ngọn lửa màu đen từ linh thể bay ra, trực tiếp rơi vào trước mặt Ngụy Ương, ra hiệu cho họ có thể dò xét một phen. Quả nhiên, rất huyền diệu. Sau khi chạm vào ngọn lửa kia, Ngụy Ương đã rất chấn kinh trong lòng. Thật sự là lực lượng của lửa. Hỏa chi đại đạo ở ngoại giới có đốt diệt, quang minh, ấm áp cùng vô vàn quy tắc ẩn chứa trong đó. Mà quy tắc ẩn chứa trong ngọn lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.